Chương 391, bước vào tuần hoàn, Tả Dương cùng Ninh Kình Lạc kháng tính. Chương 391, bước vào tuần hoàn, Tả Dương cùng Ninh Kình Lạc kháng tính. Cái gì? Ngươi vậy trong nháy mắt hết rồi. Phù phù Ninh Kình Lạc nổ tung dưới thân thể, một đoạn đỏ tươi cổ sống rơi xuống, nhấp nô đến Tả Dương bên chân. Đội trưởng, ta cũng không ngốc như vậy. Tiến hóa quỷ bản thể không có thực chất, chỉ cần không phải triệt để mất đi, dù là chỉ có một miếng thịt ta cũng không tính là chết. Này ma quái, ngươi hữu chiêu sao? Xích hồng cổ sống rung động, Tả Dương kinh ngạc cầm lấy cổ sống, không ngờ rằng tiến hóa quỷ theo lần kia rút ra xương sống lưng thì lưu lại một tay. Chiêu, ta có thể có cái gì chiêu? Ta cầm hắn quy tắc giết người mặc dù không có cách, nhưng mà hắn vậy giết không được ta. Trên cổ quỷ diện sang không ngừng kêu động, mặc dù Tả Dương thấy không rõ quỷ dị giết người tung tích, nhưng chúng khôi chấn nhiếp, mặt quỷ không ngừng bặm bẹo dữ tợn, bốn phía không gian là chấn động, như là lâm vào ngắn ngủi ngưng lại. Ông một lát sau mơ hồ năng lực nhìn thấy một gầy yếu thấp bé đen nhánh hình dáng đang theo nhìn Tả Dương chạy tới. Siêu nó như là một đoàn hắc quang, nhanh chóng theo Tả Dương trên thân thể xuyên thẳng qua, đi vào Tả Dương phía sau. Ôi ôi ôi ngưng lại trong không khí, dường như năng lực nghe được nó cười quái dị. Tiếp theo xoay người nhìn về phía Tả Dương, trong miệng nó chỉ phun ra một chữ, bạo. Nhưng một giây đồng hồ đi qua, hai giây đi qua, Tả Dương lông tóc không thương, thậm chí quay người nhìn về phía bóng đen hình dáng. Ngươi chính là để người ngũ mã phanh thây tồn tại. Ngươi không sao. Bóng đen hình dáng dường như sững sờ, không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ rằng trăm phát trăm trúng chiêu thức ở bên trái Dương này, sao không dễ dùng. Ngươi bộ dáng, ta thế nào cảm giác có chút quen mắt đâu. Nhìn bóng đen kia hình dáng, Tả Dương vừa định nghiên cứu chi tiết, khóe miệng của nó lần nữa nhe răng cười. Ôi ôi ôi nhớ lại. Ngươi a, cũng là khôi đi. Gia hỏa kia cùng ngươi đánh qua, làm lúc ta liền nói sao có cố quen thuộc mùi. Ngươi lai, like, ngươi không chết a. Ngươi rốt cục là ai? Lần này tiếng chất vẫn không phải Tả Dương nói, mà là quỷ diện sang. Nó nhìn chăm chú bóng đen hình dáng, bóng đen chỉ là cười không nói. Sắp rồi. Mặc dù tạm thời bắt các ngươi không có cách nào, chẳng qua cuối cùng các ngươi đều là điện hạ lương thực. Ngươi đem lời nói cho ta rõ. Siêu. Trong tay xích hồng cổ sống như phi kiếm bắn ra. Quay một tiếng, ánh sáng màu đỏ lấp lóe mà qua, đem bóng đen ngay tiếp theo lầu một thủy tinh đâm xuyên, thẳng cắm trên mặt đất. Màu đỏ cổ sống không ngừng tản ra huỳnh quang, như là tại hấp thu bóng đen quỷ khí. Nhưng cho dù là như vậy, cái kia quỷ ảnh vẫn tại nhe răng cười. Đến. Cái gì? Ông đột nhiên trong hai nổ vang một hồi ù tai, trước mắt hình tượng dường như là nếp vốn cuộn phim bình thường, bắt đầu nhanh chóng bặm mẹo, đầu óc bắt đầu ngốc trệ, tư duy như là tại trong không. Tả Dương rất rõ ràng loại cảm giác này. Đây là, nó là cố ý cho chúng ta đâm chúng. Nó tính toán kỹ thời gian, nó muốn. Ông lời còn chưa nói hết, sau một khắc, Tả Dương cũng tốt, cuộc sống hồng kiếm cũng được, hay là vỡ vụn đầy đất khối thi thể, cũng đang bặm mẹo chồng chết, tất cả cao ốc thời gian dừng lại tại không giờ lúc, nhanh chóng bắt đầu rút lui thiết lập lại. Ta hiện tại muốn đi cho tổng lãnh sự đại nhân báo cáo đào hoa nguyên nhiệm vụ. Tả Dương, ngươi đi không? Thanh âm quen thuộc truyền đến, Tả Dương đứng tại trước cửa thang máy, gật đầu một cái. Ừ, ta vừa bận có chút việc cũng phải tìm hắn. Đinh dong cửa thang máy mở ra. Khu khu khu khu khu khu lầu một trong truyền đến số ít người tiếng ho khan, Tả Dương hơi nghi hoặc một chút. Ừm, căn cứ còn có người cảm mạo. Này đám kia thuần chủng thể chất kém, bình thường. Lâm Chỉ Lơ đến nói xong, chậm rãi ngược lên trong thang máy, mọi người không nói, quỷ quyệt trầm mặc. Duy chỉ có Ninh Kình Lạc, không hiểu bóp bóp nắm tay. Đội trưởng, ta hình như đột nhiên không hiểu ra sao mạnh lên a. Ừm. Nghĩa là gì? Tả Dương sửng sốt. Chính là mặt chữ ý nghĩa, vừa mới tại cửa thang máy, không hiểu ra sao thì mạnh lên. A, là bởi vì nơi này có cặng ngăn chặn sao? Ngươi tiến hóa ra kháng tính. Không đúng, không là nguyên nhân này. Nhưng ta xác thực tiến hóa. Linh Kình Lạc lắc đầu, Tả Dương một ngộ. Không thể a. Chẳng lẽ lại ngươi vừa mới đã trải qua cái gì quỷ dị, bị tiến hóa a? Ê, cái này. Hai người lướt nhau, nói không nên lời cái như thế về sau. Ở đâu ra cái gì quỷ dị trải nghiệm? Đây không phải vừa hồi trong căn cứ sao? Đình dòng cửa thang máy mở ra, ba người nhìn nhau không lời đi vào Hứa Bạn Hào văn phòng. Không tại. Hứa Bạn Hào hôm nay không trong phòng làm việc. Kỳ quái, lẽ nào hắn đi chạm xe tuần hoàn? Trong lòng toát ra ý nghĩ này lúc, Tả Dương đã lại ngồi về xuống lầu thang máy. Rõ ràng là lần đầu tiên trải nghiệm chuyện này, Tả Dương lại không hiểu cảm thấy có chút cảm giác gặp lại, hình như chuyện này đã trải qua đồng dạng. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Tầng 7 đến. Về đến phòng đội trưởng theo thường lệ bật máy tính lên nhìn một phen. Nói đến Hứa Bạn Hào có lao 07 thông tin, kia lão 08 ở chỗ nào? Phùng Ngọc Nhiên nói lao 01 cùng lão 08 quan hệ không tệ a. Tìm được trước lao 08, có thể. Tìm thấy thi thể của ta. Ừm. Trong lòng vừa mới bốc lên thoát ra ý nghĩ như vậy, đột nhiên, một hồi âm lanh tịch mịch âm thanh chuyển đến, Tả Dương cả người giật mình. Ai? Ninh Kình Lạc quát lạnh một tiếng, cùng nhau cùng Tả Dương hướng phía âm thanh nguyên nhìn lại. Tìm thấy thi thể của ta. Âm thanh vắng vẻ lại âm giờ ảo, dường như trong không khí sinh ra, căn bản là không có cách kiếm kỳ tông nguyên. Đi lầu 1. Tả Dương thúc giục một tiếng, hai người ngồi lên thang máy thẳng đến lầu 1. Đại sảnh lầu 1. Hốt hoảng đám người, kinh ngạc sắc mặt, lại là không hiểu cảm giác gặp lại. Đội trưởng, ngươi có cảm giác hay không được, tình huống này, chúng ta gặp qua. Linh Kình Lạc không nhịn được cô lên tiếng, Tả Dương gật đầu, lại lắc đầu. Ngươi cũng có loại cảm giác này. Thế nhưng kỳ lạ à, ngươi rõ ràng là lần đầu tiên đến căn cứ, làm sao lại như vậy cảm thấy nơi này gặp qua đâu? Bởi vì các ngươi đều là Ninh Kình Lạc. Không phải. Ta hình như tự mình trải qua một lần. Ninh Kình Lạc trực tiếp vô gậy Tả Dương phỏng đoán. Chính là hoài nghi thời khắc, thang máy lần nữa rơi xuống, Tiền Hướng Đông mang người đã đi tới. Hình như dựa theo số mệnh, Tả Dương lần nữa để cử hắn tìm thi thể. Lâu một lần nữa yên lặng lại, chỉ có bốn người thủ ở đại sảnh, thời gian trôi qua, kia thanh âm cổ quái chưa từng gián đoạn. Mãi đến khi, Tả đội trưởng, hôm nay muốn không coi như xong đi. Chúng ta đợi. Tiền Hướng Đông dẫn Liêu Thuệ, vừa định hướng phía cửa thang máy đi đến. Ầm ầm đột nhiên, đầu của hắn theo cái cổ đột nhiên bay ra, tứ chi bắn tung tóe ly thể, đỏ tươi xương máu nổ Liêu Thuệ vẻ mặt. A! Âm lượng cao thét lên vang lên, Ninh Kình Lạc lông mày đột nhiên nhăn lại. Đội trưởng, có quỷ dị xuất thủ. Chương 392, lấy lại tinh thần, trốn quỷ kính, tránh tuần hoàn. Chương 392, lấy lại tinh thần, trốn quỷ kính, tránh tuần hoàn. Ồ, lần này, phản ứng của ngươi hình như biến nhanh a. Trong không khí, kia một thằng thanh âm u ám biến mất, chuyển đổi thành một tiếng trêu ghẹo âm thanh. Ninh Kình Lạc nghi ngờ nhìn một phía, yên lặng theo cổ sống thượng rút ra một đoạn màu máu xương sống lưng. Cốt cốt cốt Tiền Hướng Đông cơ thể chỉ còn lại thân thể, ngã trên mặt đất phun trào ra máu tươi. Đình rong cửa thang máy, kia thang máy chính đang rơi xuống, cửa thang máy mở ra, rào rào chảy ra đầy đất tàn chi thịt vụn. Liêu Thụy ôm một đoạn nhân viên, đã sợ đến sủi lơ trên mặt đất. Một màn này, cảm giác gặp lại càng ngày càng nặng. Người trẻ tuổi, phát cái gì ngốc? Quá nguy hiểm. Vô hiệu hóa. Trên cổ quỷ diện sang bật mèo, chủ động mở ra vô hiệu hóa. Tả Dương nhắm mắt, nhìn từng cảnh tượng ấy, trong đầu đột nhiên lấp lóe qua Liêu Thụy ngũ mã phanh thây chẳng cảnh. Vân vân, ta tại sao có thể có kiểu này ký ức hình tượng? Lẽ nào? Tìm thấy thi thể của ta. Từ khí ngưng lượng quanh âm thanh vang lên lần nữa, Tả Dương tượng là nghĩ đến cái gì, bản năng hướng phía Liêu Tuệ hô lên một tiếng. Uy, không muốn chết. Phát động thời gian tĩnh lặng. Ngơ ngác quay đầu nhìn về phía Tả Dương, mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng Liêu Tuệ hay là không chút do dự đập ngực đồng hồ quả quyết. Ông lập tức, vì Liêu Tuệ làm tâm điểm, bốn phía trong đổ máu bắt đầu ngưng kết. Mọi thứ đều trở nên chậm chạp cho đến dừng lại. Tả Dương cũng bị dừng lại tại nguyên chỗ, nhưng là suy nghĩ của hắn không có bị dừng lại, cả người vẫn như cũ năng lực bắt được hiện tại tạm dừng lại thời gian biến hóa. Ồ. Các ngươi hai người này, thực sự là có chút ý tứ a. Một so với một lần trước phát hiện được ta thời gian càng nhanh, một thế mà năng lực trước giờ đường lần trước không có chuyện phát sinh xảy ra. Tuần hoàn nhiều lần như vậy, cuối cùng đụng phải có chút thực lực. Ngắn ngủi dừng lại dưới tấm hình, năng lực nhìn thấy một bóng đen hình dáng thành hình, chính xoay quanh tại Liêu Tuệ đỉnh không. Liêu Tuệ phát hiện nó lúc, miệng há thật to, vẻ mặt ngạc nhiên. Ngươi là ai? Ôi, thời gian tĩnh lặng sao? Tốt năng lực a. Bất quá, tại khôi trước mặt, chính là trò đùa. Vô hiệu hóa. Giang giác đứng im thế giới giống như trong chốc lát vỡ nát. Siêu dừng lại không đến mấy giây bên trong, bóng đen lập tức ở giữa theo Liêu Tuệ trước người vòng qua. Sau một khắc, ầm ầm Liêu Tuệ tứ chi khớp nối oanh tạc, đầu vậy đánh lấy xoáy cút rơi xuống mặt đất. Phốc phốc phốc chỗ gãy chân năm thanh cột máu dâng trào, Liêu Tuệ chết rồi. Tại nàng tự tin thời gian dừng lại bên trong chết rồi. Ông trong trước mắt, thời gian đã hồi phục, Linh Quỳnh Lạc nhìn đột nhiên chết bất đắc kỳ tử Liêu Tuệ, không khỏi hướng phía Tả Dương nhích lại gần. Đội trưởng, này vừa ra cửa, hình như lại đụng phải cái gì thứ không tầm thường a. Là hình như ngươi lại đụng phải khôi. Tả Dương con mắt dần dần híp lại thành một đường nhỏ, hắn nhìn một phía, bắt giữ không đến tia đen nhánh thân ảnh. Ngươi cũng vậy khôi. Ngươi làm sao lại như vậy tại căn cứ ngự quỷ giả ma thị? Tìm thấy. Ngươi làm sao lại như vậy phát hiện? Tia tử khí oán thanh vốn còn muốn lặp lại, nhưng mà vừa nghe đến Tả Dương nói như vậy, nó im bặt mà dừng. Một đạo đen nhánh hình dáng dần dần xuất hiện trong đại sảnh. Ta nhớ được, ta có thể chưa hề ở trước mặt ngươi bại lộ cái gì a? Bóng đen vuốt ve cái cổ, như là kinh ngạc đến cực điểm đánh giá Tả Dương. Ngươi vì sao lại tại căn cứ ngự quỷ giả ma thị? Còn có, người rốt cục là ai? Có vô hiệu hóa còn có vì quy tắc có thể vô điều kiện giết người quỷ dị. Tả Dương dám đoán chắc, kẻ trước mắt này không đơn thuần là khôi, càng là hơn phẩm giai không tầm thường khôi. Hoác hoác hoác, càng ngày càng có ý tứ. Các ngươi thật giống như cũng so với một lần trước mạnh hơn. Thật thú vị a. Người khác đều là ngoan ngoãn chờ chết, vì sao? Vì sao thì các ngươi có thể phát hiện nhiều như vậy chứ? Đàng hoàng chết đi, không tốt sao? Thanh âm của bóng đen càng ngày càng lạnh. Tìm thấy cơ thể của ta. Sau một khắc, từ khí ngưng kết toán thanh lại đến. Bóng đen bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đội trưởng, nghĩ biện pháp giảm tốc hắn. Ta đã năng lực miễn cưỡng nhìn thấy hắn quỹ đạo. Giọng Ninh Kình Lạc chuyển đến, Tả Dương vừa định gật đầu, thiết thủ quỷ. Phốc một cỗ nhiệt quần cuộn huyết thủy phun ra chính mình vẻ mặt, Tả Dương đồng tử không khỏi phóng đại. Ninh Kình Lạc vừa dứt lời dưới, liền bị ngũ mã phanh thây. Kia tự tin khuôn mặt tươi cười còn ngưng kết tại trên đầu, dĩ nhiên đã bay đến giữa không trung. Xoàng lang lang trôi này màu máu xương sống lưng đánh lấy xoáy, ngã rơi xuống đất về sau, hướng phía Tả Dương lao tới. Chết rồi. Rõ ràng Ninh Kình Lạc đã tiến hóa đến có thể thấy rõ ràng tung tích của nó, vẫn là bị miểu sát. Là cái này quy tắc lực lượng sao? Ông long long thân ảnh không ngừng lấp lóe, Tả Dương chán phát lạnh, một tấm đen nhánh sắc mặt người quen biết mặt nhanh chóng vòng qua chính mình. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Bạo. Âm lanh âm thanh truyền đến, quỷ diện sang sắc mặt ngưng tụ. Vô hiệu hóa. Ha ha ha, vô hiệu hóa. Ngươi có, ta liền không có. vô hiệu hóa. Cái gì? Trong không khí phảng phất có hai cỗ lực lượng đang dây dưa, Tả Dương có thể cảm nhận được, tứ chi của mình đã không bị khống chế tại lôi kéo sụp ra. Tả Dương, không còn kịp rồi. Gia hỏa này, không đối phó được. Cốt cốt cốt trên người huyết y chủ động căng cứng ra, đang liều kỉnh toàn lực đối kháng ngũ mã phanh thây lực lượng. Tả Dương lông mày phong không dương, trong đầu suy nghĩ đang nhanh chóng phun trào. Theo vừa mới bắt đầu, hắn liền nói chúng ta biểu hiện không giống nhau. Linh Kình Lạc lại nói mình tự dương mạnh lên. Cho nên chúng ta thật sự trải qua một lần như vậy giống nhau sự kiện. Sau đó, lại bắt đầu lặp lại đã trải qua một lần, mới có cảm giác gặp lại. Tiên năng lực này là tuần hoàn. Tăng cường có thể để người ta chết ký ức tuần hoàn. Cái này quỷ dị. Chí ít có tuần hoàn vô hiệu hóa ngũ mã phanh thây ba cái năng lực. Không đúng. Tuần hoàn. Chạm xe tuần hoàn ho khan cảm cúm, đó là vi rút ủy. Chỉ là cái này dây lát, Tả Dương suy nghĩ minh bạch rất nhiều. Cơ mờ nở. Hứa bạn Hào không biết làm cái gì yêu, trong căn cứ nhiều một nắm giữ những thứ này cùng bố năng lực góp lại quỷ dị. Đối phương cũng có vô hiệu hóa kia ngũ mã phanh thây dường như khó giải. Nếu ta chết đi, đoán chừng muốn lâm vào mới tuần hoàn với lại ký ức nên lại sẽ bị bóc ra. Này tuần hoàn. Khó trị. Còn có hắn vô hiệu hóa. Ta không có cảm giác gặp lại lời nói, đã nói lên hắn lần trước còn chưa có năng lực như thế. Thông qua không ngừng tuần hoàn không ngừng sát phạt, cái này quỷ dị năng lực tăng lên lực lượng. Tả Dương. Tả Dương. Phát cái gì ngốc? Muốn không chịu nổi. Cái cổ quỷ diện sang đã bắt đầu ra bị nẻ, Tả Dương ánh mắt ngưng tụ, bắt đầu liên hệ quá khứ. Tả Dương, quá khứ 10 phút đồng hồ ta, xin chào. Khi ngươi nhận được cái tin này lúc, nhớ kỹ tuyệt đối không nên cùng cái đó quỷ dị đối địch. Hắn đã điều khiển tuần hoàn vi rút năng lực. Chạy. Trực tiếp sử dụng quỷ kính rời khỏi, xác định căn cứ tuần hoàn có tồn tại hay không. Chương 393, vi rút quỷ cùng vô hiệu hóa chương 393, vi rút quỷ cùng vô hiệu hóa trong đầu điện quang thánh hỏa, nhưng không có lần đầu tiên chiến đấu ký ức, Tả Dương cũng không dám xác định, căn cứ thật sự bắt đầu tuần hoàn. Ông tại thân thể ra bị nẻ trước đó, trước mắt thế giới bắt đầu vặn mèo. Ông sau một khắc, thanh âm quen thuộc truyền đến. Đội trưởng, là quỷ dị. Linh Kình Lạc đứng ở bên cạnh mình, chính cảnh giác nhìn một phía. Đây là về tới 10 phút đồng hồ trước, tìm thấy cơ thể của ta. Trong không khí hoán thanh không ngừng, Liễu Tuệ còn ôm tiền hướng đông cánh tay, sủi lơ trên mặt đất. Lần này, Tả Dương không có lựa chọn lên tiếng giúp đỡ Liễu Tuệ. Ầm. Trơ mắt nhìn Liễu Tuệ ở trước mắt oanh tạc, Tả Dương yên lặng lấy ra sao chép quỷ. Một mặt ảnh trong gương đang bên cạnh mình nhanh chóng thành hình. Ừm. Ngươi trẻ tuổi, ngươi có thông đồng nhân quỷ lượng giới môn. Ngươi muốn chạy? Tựa hồ là chú ý tới Tả Dương cử động, trong không khí vang lên kinh dị căm tức âm thanh. Cái gì? Chạy? Đội trưởng, ngươi đây không được hắn. Chạy cái gì? Ngươi có vô hiệu hóa sợ cái lông gà a? Linh Kình Lạc nghi ngờ nhìn Tả Dương. Tả Dương không nói chuyện, này đứa nhỏ ngốc đoán chừng không biết mình đều đã chết bao nhiêu lần. Về phần đánh như thế nào? Đối phương chiếm cứ lấy cả cái căn cứ tuần hoàn lực lượng không ngừng phong phú chính mình, còn có vô hiệu hóa đánh. Đó là đánh không lại. Trừ phi lại lần nữa về đến rời khỏi căn cứ lúc, lựa chọn không tới Đào Hoa Nguyên sửa đổi căn cứ chuyện đã xảy ra. Nhưng này dạng, Ninh Kình Lạc cũng sẽ biến mất, bên người Ninh Kình Lạc thì lại biến thành bản sao Ninh Kình Lạc. Đi. Không để ý đến Ninh Kình Lạc, Tả Dương đã một chân bước vào quỷ kính. Muốn chạy. Vô hiệu hóa. Ông long long gương bắt đầu run rẩy biến hình, Tả Dương dường như là liệu đến đây hết thảy, cái cổ bắt đầu rung động, vô hiệu hóa. Ông mặt kính gợn sóng, Tả Dương một bước nhảy vào trong kính. Đội trưởng, chờ ta một chút a. Ta còn chưa lên xe a. Siêu một đạo cương khí kim màu trắng phun trào, Ninh Kình Lạc theo sát phía sau. Ông theo Ninh Kình Lạc cuốn bảo, gương bỗng nhiên hóa thành hắc khí tiêu tán. Chết tiệt. Rõ ràng tuần hoàn lần thứ hai. Hắn vì sao còn có thể chạy đi? Hắn làm sao lại như là hiểu rõ ta có vô hiệu hóa ngay cả trì độn đều không có, thì triệt tiêu của ta vô hiệu hóa. Chết tiệt. Tả Dương. Hô hô hô đại sảnh lầu một bên trong, màu đen hình dáng thân ảnh không ngừng bay loạn đi loạn, như là tại căm tức Tả Dương có thể thoát ly tuần hoàn. Thế giới quỷ kính rừng mụ trướng. Ai u ta đi. Nghĩ không ra đội trưởng ngươi giấu rất xấu a. Ngươi còn có cái đồ chơi này. Vớt ve quỷ kính Linh Kình Lạc may mắn chính mình đuổi kịp xe. Vào đến thời điểm, hắn nhưng là nhìn thấy đối phương vậy phát động vô hiệu hóa lực lượng. Này làm sao chơi? Nếu chính mình đối đầu nó, tiến hóa lại không? Hiện tại còn không phải thế sao nói khoát những thứ này lúc? Ngươi còn nhớ, ngươi cùng ta đã từng nói, cảm giác vừa mới những kia rất quen thuộc, đúng không? Tả Dương sắc mặt lạnh băng, căn cứ ngự quỷ giả ma thị tình huống, dường như có lẽ đã thoát ly khống chế. Vì tình trạng trước mắt, chẳng lẽ lại, hắn lại muốn từ bỏ một cái căn cứ đường chạy sao? Ê! Đúng! Đồng thời theo cùng cái đó quỷ dị đối lập, ta thì Việt cảm thấy mình hình như trải qua đây hết thảy đồng dạng. Linh Kình Lạc gật đầu, Tả Dương môi khẽ mím môi. Trực giác của ngươi không sai. Chúng ta chí ít đã trải qua một lần tuần hoàn về phần lần trước đã xảy ra chuyện gì. Không cần suy nghĩ nhiều, chúng ta khẳng định vua. Lần này hắn giải tỏa vô hiệu hóa có thể cũng là bởi vì chúng ta vậy gia nhập tuần hoàn cho hắn cung cấp lực lượng. A cái này. Đội trưởng, nếu không chúng ta đi đường. Linh Kình Lạc nghe được đau cả đầu. Cái gì tuần hoàn cái gì vô hiệu hóa hình như so với chính mình cái đó quỷ vực tiến hóa kiểu như châu bò nhiều. Chạy. Tạm thời không cần. Chờ một chút nhìn xem. Xem trước một chút lần này tuần hoàn kết thúc sẽ là tình huống thế nào. Đứng ở quỷ kính bên cạnh, Tả Dương cũng chưa hề đụng tới. Hắn còn nhớ chạm xe tuần hoàn cũng có tuần hoàn lặp lại đấy. Cho dù là điều khiển tuần hoàn quỷ mặc dù có trí nhớ lúc trước, vậy cũng muốn ưu tiên tuân theo tuần hoàn lại bắt đầu lại từ đầu ngày đó, cũng không thể mới tuần hoàn bắt đầu, nó liền bắt đầu ngũ mã phanh thây đổ sát ra. Vẫn đợi gần một giờ, Tả Dương lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, đã là một ngày mới. Hắn nuốt ve quỷ tính mở ra lượng giới mặt kính, nhìn một chút Linh Kình Lạc. Muốn hay không hồi đi xem? Ê! Đi! Đánh không lại là một chuyện, có sợ hay không lại là một chuyện. Linh Kình Lạc lẩm bẩm, đi theo sau Tả Dương, về tới căn cứ Ma Thị Lầu 1. Ông một hồi mặt kính gợn sóng lấp lóe. Xuất hiện lần nữa tại Ma Thị Lầu một lúc, không có gì ngoài ý muốn, nơi này quả nhưng đã hồi phục bình thường. Người đến người đi đại sảnh, còn có đứng tại trước cửa thang máy Lâm Chỉ. Hắn hình như lại muốn đi báo cáo thông tin. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Hạt Tả Dương, ta muốn đi. Ngươi muốn đi báo cáo đảo Hoa Nguyên. Ngươi đi đi. Nhìn Lâm Chỉ hướng chính mình với tay, Tả Dương trực tiếp cướp trả lời. Lâm Chỉ sửng sốt, nhưng nhìn xem Tả Dương thế mà hướng phía ngoài trụ sở đi, hắn cũng không có mạnh rồi, vẫn ngồi vào thang máy. Rời khỏi nơi này trước, đã xác định căn cứ tại vô hạn tuần hoàn, chúng ta đi xem xét, thì ra là trạm xe tuần hoàn làm sao vậy? Bước chân bước nhanh chóng, khu có thể sau một khắc. Tả Dương bắt đầu nhịn không được hò khan hai tiếng. Đội trưởng, Linh Kình Lạc kinh ngạc nhìn Tả Dương, đội trưởng ngươi cũng sẽ cảm mạo a? Cảm mạo? Không đúng, đây là. Trong nháy mắt đập cái cổ, chúng khôi vô hiệu hóa. Người trẻ tuổi, cẩn thận một chút. Lại tới. Ủy diện sang âm thanh truyền đến, Tả Dương nhìn chăm chú bốn phía, một thanh âm quanh quẩn tại giữa không trung. Ú còn dám quay về? Quả nhiên, ngươi là tất cả chủ thể. Thế nào, ngươi không ngũ mã phanh thây ta? Tả Dương điểm không phân rõ được âm thanh nơi phát ra, thanh âm kia tiện hề hề cười. Ngươi ngược lại là vô cùng thông minh a. Hiểu rõ ngũ mã phanh thây điều kiện phát động, cần tại thi thể không tìm được sau. Tuần hoàn lần nữa mở ra, ngũ mã phanh thây tạm thời không vận dụng được, cho nên ngươi dám quay về, đúng không? Ha ha, ngươi điều khiển nhiều như vậy quỷ dị, ngươi rốt cục là ai? Ta đoán một chút, ngươi không phải là cái gì cao cấp khôi a? Hay là nói, ngươi chính là? Ách, đừng tự cho là thông minh. Người trẻ tuổi, ngươi dám quay về, ngươi thì phải chết. Vô hiệu hóa. Ông cái cổ quỷ diện sang một hồi bặm mẹo, Tả Dương cái mũi không bị khống chế chảy ra máu mũi. Nó đã triệt để nắm giữ vô hiệu hóa vi rút quỷ ta căn bản gánh không được. Sờ lên cái mũi, Tả Dương đầu có chút mê muội. Thành như cái thanh âm kia lời nói, chính mình dám quay về, chính là lợi dụng tuần hoàn đặc tính. Không ngờ rằng, cái bóng đen này thế mà trực tiếp thì tập trung vào chính mình. Hắn còn tưởng rằng, ít nhất phải chờ đến xế chiều, cái đó quỷ âm xuất hiện, quỷ ảnh mới biết lại lần nữa ra đây đấy. Nhìn tới, này ma quái đã tiến hóa tới trình độ nhất định, đã vượt ra tuần hoàn trói buộc. Người trẻ tuổi, mang theo virus, chết đi. Khu khu khu âm lãnh nguyền rủa âm thanh quanh quẩn ở bên hai, Tả Dương ho ra một ngụm máu về sau, tầm mắt buông xuống. Nếu như là ta cùng Linh Kình Lạc cho ngươi cung cấp lực lượng. Như vậy, hồi đến ban đầu, liền tốt ta. Chương 394, về đến tất cả ban đầu thời điểm chương 394, về đến tất cả ban đầu thời điểm ngươi đang nói bậy bạ cái gì đâu? Trong không khí âm thanh dần dần âm lãnh. Tả Dương không để ý đến nó, mà là nhanh chóng liên hệ quá khứ. Hắn không xác định chính mình lần đầu tiên tuần hoàn là từ lúc nào, nhưng này vậy không ảnh hưởng toàn cục, trực tiếp hồi tưởng đến càng trước mặt thời gian, tuyệt đối có thể thoát khỏi tuần hoàn vận mệnh. Tả Dương, mới vừa từ Đào Hoa Nguyên trở về ta, xin chào. Mời không cần vội vã trở về căn cứ, nơi này xuất hiện vấn đề. Nhớ kỹ, ưu tiên điều tra trạm xe tuần hoàn xảy ra vấn đề gì. Nếu về đến không có bước vào căn cứ thời gian trước đó, thì chắc chắn sẽ không tuần hoàn. Lần đầu tiên về đến căn cứ lúc, vũ mã phanh thây quỷ dị còn không có vô hiệu hóa lực lượng. Có thể, vô hạn hồi tưởng trở lại căn cứ ngày thứ nhất, chính là ta duy nhất cơ sẽ. Được làm rõ ràng, rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Mặc dù Tả Dương rất không thích căn cứ ngự quỷ giả ma thị, nhưng là đối kháng quỷ dị lực lượng trung kiên, hay là cần nó tồn tại. Người trẻ tuổi, ngươi không có cơ hội. Đây là lần thứ ba tuần hoàn, ngươi sẽ không còn có cơ hội triển khai chìa khóa. Lực lượng của ta, trên ngươi. Trong không khí truyền đến đoán độc âm vờ giờ ảo âm thanh. Khu khu khu khu khu khu lần này, không đơn thuần là Tả Dương, ngay cả cái căn cứ lầu một, tất cả mọi người bắt đầu ho ra bọt máu. Trong lúc nhất thời tất cả lầu một một mảnh nôn ra máu, mùi máu tươi bốn phía. Chết chết. Đoán độc âm thanh quanh quẩn, Tả Dương không hiểu rõ, gia hỏa này sao đối với mình lớn như vậy mà khí. Ngươi cái này. Xì nhục. Cậu kêu cái gì? Khu khu khu. Ta đợi chút nữa thì tới thu thập ngươi. Trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sau một khắc, Tả Dương chu vi cảnh tượng bắt đầu nhanh chóng bặm mẻo biến hóa, tất cả mọi thứ cũng tại nếp vốn tan biến, chỉ có thể lờ mờ nghe được thanh âm kia đang gầm thét. Ngươi đã làm gì? Đây là bặm mẻo vạn vật lực lượng. Thời gian hay là không gian? Ngươi là? Bên hai quanh quần âm thanh, Tả Dương cười nhạt một tiếng, ngại quá, lần sau gặp mặt, ta sẽ đem ngươi triệt để theo trong âm u đào ra đây. Ong ong ong trước mắt dần dần thanh minh, hình tượng vậy dần dần theo đại sảnh lầu một chuyển biến thành một mảnh hắc ám. Hô hô hô dường như có gió lạnh theo bên cạnh gào thét mà qua. Tả Dương lại bình tĩnh lại lúc đến, đã ngồi ở xe giấy trong. Xe giấy chọc trời phi hành tại quỷ giới song song trong, đây là mới từ bến tàu quay về, còn không có hồi căn cứ lúc. Hiện tại, khẳng định là tránh khỏi tuần hoàn. Ánh mắt nhìn về phía ngay phía trước, một mảnh tinh hồng đất đen đang dần dần phóng đại. Xoẹt suy suy xe giấy đột nhiên dừng lại, Lâm Chỉ nghi hoặc nhìn kia phiến đất đen. T. Không nên a. Đi chạm xe tuần hoàn. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều tự một lát, Tả Dương bàn tay lớn đột nhiên đập vào trên đầu vai của hắn. Tả Dương, đừng làm rộn. Ngươi không nhớ rõ, trạm xe bị tổng lãnh sự đại nhân báo cho biết không thể đi vào sao? Nơi này là trạm xe tuần hoàn quỷ giới song song, trước kia đều không có. Lời vừa nói ra được phân nửa, Lâm Chỉ dừng lại. Vì, Tả Dương chỗ cổ tay, vô số dây đặc sợi chỉ đèn tuôn ra, đã cuốn lấy cổ của mình. Ta lặp lại lần nữa, đi trạm xe tuần hoàn. Âm thanh nói chuyện nhạt nhẽo, để người không chút nghi ngờ, Tả Dương sau một khắc thì sẽ làm thịt chính mình. Ngươi, ngươi có chuyện gì vậy? Thật tốt, ngươi làm gì? Phốc cái cổ bị một vệt đen lôi ra vết máu, Tả Dương mặt không biểu tình, đi là được rồi. Xảy ra chuyện, ta chịu trách nhiệm. Cái này, tốt, được rồi. Căn bản làm không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, Lâm Chỉ sắc mặt sợ hãi hạ xuống thân xe. Linh Kình Lạc vậy kinh ngạc nhìn Tả Dương, không làm rõ được tình huống. Chính mình vị đội trưởng này, trước sau tính cách biến hóa sao kịch liệt như vậy đâu? Ong ong ong xe giấy sau khi rơi xuống đất, bốn phía xương đen bắt đầu dần dần tan đi, vật thể hình dáng vậy dần dần xuất hiện. Sân ga, đường ray làn xe, cùng với đập vào mặt mùi hôi thối. Ta dựa vào, cái này, đây là vị gì a? Lâm Chỉ biến sắc, Tả Dương mở cửa xe, trực tiếp thì nhảy ra trong xe. Trống rông chạm xe, một người cũng không nhìn thấy. Theo công ty dược phẩm khoa học kỹ thuật Trường Sinh là mở đầu đứng trên này, yên tĩnh dọa người, không có nhìn xem xảy ra vấn đề gì. Nếu tuần hoàn bị điều khiển, nơi này cân đối liền sẽ bị đánh vỡ. Kia trước kia chạm xe người. Nhíu mày, Tả Dương trên người một tầng màu máu phun trào, huyết ý hiện lên về sau, cả người hắn hướng phía trước mặt chạm điểm bay đi. Hô hô hô tiếng gió bên tai không ngừng gào thét, một thẳng đến tập đến cái thứ ba chạm điểm lúc, cô kia mùi hôi thối càng lúc càng nồng nặc. Đen nhánh phủ kín trong đường hầm, một đoàn tàn lửa còn đang thiêu đốt. Xì, xì xì lẹ tẻ điện hoa cùng ngọn lửa phía dưới, là từng đoạn vặn mèo biến hình toa xe. Cái này, phóng mắt nhìn đi, xung quanh vách tường đã bị xô ra sụp đổ, dư huy hiệu đầu xe tất cả khô quắt sụp đổ tại bức tường bên trong, phía sau bốn khoang xe vậy vì va chạm, hoặc trái hoặc phải bị quật bay chồng chất tại đường hầm bên trong. Một cái thiết long, giờ phút này như vô dụng rắn sập lượn quanh. Đương nhiên, đó cũng không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là, nguyên lai toa xe trong tràn đầy người, một cũng không nhìn thấy. Thậm chí, bọn hắn đè ép biến hình thi thể đều chưa từng trông thấy. Tích đáp tí tách biến hình toa xe bên trong, một khối nổ tung thủy tinh bên trên, năng lực trông thấy mấy giọt sền sệt thịt nát lan xuống. Tả Dương yên lặng quay qua thần, không tiếp tục đi xem đoạn đầu. Hắn đã hiểu rõ những kia hành khách làm sao vậy. Uy, đội trưởng, đường hầm đầu kia, Ninh Kình Lạc cùng lái xe giấy Lâm Chỉ khoan thai tới chậm. Nhìn thấy bên trong đường hầm thảm trạng, hai người nét mặt đều là khẽ giật mình. Cái này, dư huy hiệu làm sao lại như vậy? Lâm Chỉ trong mắt cũng trừng lớn. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn sao vậy sẽ không nghĩ tới, vô hạn tuần hoàn đoàn tàu cũng sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Chết rồi. Rất nhiều người. Ninh Kình Lạc sắc mặt bình tĩnh, yên lặng nhìn về phía toa xe trong. Không có gì ngoài ý muốn, cái này xe khoảng hơn mấy trăm người, đều bị một cố lực lượng bóp méo cơ thể, tại hai nạn giao thông trước đó liền chết. Hiện tại, trong xe khô quắt xẹp, là bởi vì những kia thì nát, vì va chạm để ép bị dán lại tại vỏ sắt chúng rồi. Trống rông bên trong đường hầm, Ninh Kình Lạc thanh âm bình tĩnh lại lạnh dọa người. Lâm Chỉ miệng ngập ngừng, mấy lần muốn nói gì, cũng không biết sao mở miệng. Làm sao lại thế? Nơi này, tại sao sẽ như vậy chứ? Nếu dư huy hiệu cùng hành khách đều không có hồi phục, kia hai con quỷ dị, chúng nó đi đâu? Trong miệng lẩm bẩm, Tả Dương cười lạnh một tiếng. Còn có thể đi đâu? Các ngươi tổng lãnh sự đương nhiên là đem bọn hắn mang về căn cứ. Cái này, làm sao lại như vậy? Hắn mang theo thẩm cự tới nơi này, Newton điều khiển hai quỷ dị, đây chính là hắn phủ kín trạm xe nguyên nhân. Hứa Văn Hạo, thật là có thể a? Vì quỷ dị đưa tiễn nhiều như vậy tuần hoàn người. Ánh mắt dần dần lạnh lẽo. Tả Dương hiểu rõ, một sáng đánh vỡ trạm xe tuần hoàn, ý vị như thế nào. Nhưng hắn vì sao? Không có vì cái gì. Hắn có thể ban đầu thì mưu đồ bí mật cái gì, chỉ bất quá hôm nay mới ra tay. Nếu là hắn thành công, ta cũng không nói cái gì. Nhưng là người kia, hiện tại. Thế nhưng hắc hắc ra một cái quái vật. Chương 395, xem xét theo dõi, tìm Hứa Vạn Hào cùng thẩm cự. Chương 395, xem xét theo dõi, tìm Hứa Vạn Hào cùng thẩm cự. Sắc mặt càng ngày càng lạnh, Tả Dương nói chung năng lực đoán được, Hứa Vạn Hào muốn làm cái gì. Thẩm cự. A tiểu đội phó đội trưởng thẩm cự, năng lực của hắn là cực kỳ đặc thù điều khiển người khác quỷ dị năng lực. Bằng vào này đặc tính, hắn có lẽ là muốn cho thẩm cự trước khống chế hai quỷ dị, hắn khống chế mực dấu đen lại năng lực gián tiếp khống chế thẩm cự. Như thế, thủ hạ của hắn cũng là có một cường thế ngự quỷ giả. Mượn từ mực dấu đen hắn còn có thể không ngừng sao chép thẩm cự mở ra hắn cường giả quân đoàn. Đương nhiên, này là lý tưởng của hắn kế hoạch. Có thể sự thực đâu? Hiện ở căn cứ đã loạn thành một bầy, là thẩm cự bị quỷ dị phản khống chế, hay là nói chúng ở giữa xảy ra điều gì bất ngờ? Sáng tạo ra căn cứ cái đó góp lại quỷ dị, có thể không đúng a? Bọn hắn là bọn hắn, kia khôi lại là cái gì? Lông mày vo thành một nắm, Tả Dương lý không rõ. Những thứ này coi như xong, còn có cái đó quỷ âm lại là từ đâu xuất hiện? Này ngắn ngủi mấy ngày, chẳng lẽ lại căn cứ ngự quỷ giả ma thị trong mở một tiết điểm không gian, quỷ giới quỷ dị toàn bộ đến tập hợp? T. Việt là nghĩ, đầu góc Việt loạn. Tả Dương, ngươi nghĩa là gì? Cái gì gọi là tổng lãnh sự hô hô ra một cái quái vật? Lâm Chỉ tiến lên hai bước, vẫn còn có chút không dám tin. Thật tốt động đầu góc của ngươi. Nếu như hắn mang theo hai con quỷ dị hồi căn cứ, không có khống chế tốt sẽ như thế nào? Tả Dương lạnh lùng nhìn Lâm Chỉ biến sắc, này làm sao lại thế? căn cứ có quặng ngăn chặn a. Làm sao lại như vậy thất thủ đâu? Quặng ngăn chặn. Trong mắt hơi híp, Tả Dương vẫn đúng là hoảng hốt. Đúng a. Hứa Vạn Hào có quặng ngăn chặn đều có thể khống chế thất bại. Tên đáng chết. Rốt cục đã làm gì? Được rồi, phải về căn cứ lần nữa thăm dò hạ. Chỉ riêng là nghĩ, Tả Dương vĩnh viễn nghĩ không ra bất kỳ đầu mối. Hắn quay đầu nhìn về phía Ninh Tình Lạc, lại nhìn một chút Lâm Chỉ. Ninh Tình Lạc, ngươi cùng ta đi căn cứ. Lâm Chỉ, ngươi ở lại đây đừng trở về. Vì sao? Ta vì sao không thể trở về đi? Nghe xong lời này, Lâm Chỉ thì không phục. Nếu như quỷ dị mất khống chế, xin hỏi ngươi trở về muốn làm gì? Có thể làm cái gì? Cái này. Thế nhưng nó không thể nào mất khống chế a. Lỡ như đâu? Cái này. Dù sao, thì đơn thuần này lỡ như xác suất mà nói, ngươi vậy tốt nhất đừng trở về. Chỉ ít, hôm nay đừng trở về. Lâm Chỉ, ngươi không muốn chết. Tả Dương ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng. Mặc dù không biết hắn vì sao cường điệu hôm nay đừng trở về, Lâm Chỉ do dự một chút về sau, vẫn gật đầu. Được rồi. Nhìn xem tại trên ngươi lần xuất Vân Am cứu mức của ta, ta hôm nay có thể không quay về. Có thể nếu như các ngươi một thằng không trở lại, ta ngày mai còn là sẽ trở về. Liêu Tuệ. Liêu Tuệ còn ở đằng kia. Trên trán buốc lên qua một chuỗi sợi chỉ đen. Tả Dương bó tay rồi. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng gia hỏa này là đúng căn cứ trung tâm, không ngờ rằng là trung tâm Liễu Tuệ. Đi. Linh Tình Lạc. Ông đỏ tươi chỉ riêng mang lóe lên, sau lưng một đạo cương khí kim màu trắng theo sát phía sau. Ông long long hai đạo khí lưu bay thẳng đường hầm, một đường hướng phía trạm dư huy bay đi. Không có trạm xe tuần hoàn đặc tính, hiện tại con đường hầm này chính là thẳng tới căn cứ ngự quỷ giả ma thị bình thường lối đi mà thôi. Phu phu lầu một căn cứ đại môn bị đột nhiên đẩy ra. Tả Dương mang theo Linh Tình Lạc lần nữa lúc đi vào, tất cả mọi người nhìn thấy Tả Dương đều là cấm không kìm nổi mà phải lùi lại. Khu khu khu trong không khí, cái kia đang chết tiếng ho khan lần nữa không ngừng vang lên. Tả Dương con mắt híp lại, hắn hiểu rõ hiện tại là lần đầu tiên quay về, cái đó quỷ âm cùng Khôi còn chưa để mắt tới chính mình. Thậm chí, Khôi vô hiệu hóa, hiện tại cũng không có giải tỏa. Chỉ có vô hạn hồi tưởng ngày này, nghĩ biện pháp tìm thấy nguyên nhân, mới có cơ hội cứu căn cứ ngự quỷ giả ma thị. Bình tĩnh đi đến cửa thang máy, Tả Dương nhấn xuống thang máy. Đình dòng cửa thang máy mở ra, Tả Dương cùng Linh Kình Lạc sau khi tiến vào, ấn xuống tầng thượng cái nút. Đội trưởng, nay càng lên cao, hình như thì có cái gì biệt khí tức quen thuộc a. Linh Kình Lạc tựa tại thang máy một góc, cái mũi không ngừng có rúm. Cùng lần trước khác nhau, lần này chỉ có hai người bọn họ, Linh Kình Lạc là có cái gì nói cái đó. Khí tức quen thuộc sao? Kia đoán chừng, chính là của ngươi tay kia. Ồ, ngươi là nói, tầng thượng có sao chép quỷ dị của ta. Linh Kình Lạc nhíu nhíu mày, Tả Dương từ chối cho ý kiến nhún nhún vai. Đình dòng cửa thang máy lần nữa mở ra lúc, Tả Dương một bước phóng ra. Hắn hiểu rõ Hứa Vạn Hào không ở văn phòng, dứt khoát một cước cầm ẩm đạp ra văn phòng cửa lớn. Yên lặng, trong văn phòng không có bất kỳ người nào, chỉ có bàn làm việc cùng một mặt màn ảnh máy vi tính. Tìm. Linh Tình Lạc, ngươi trước nếm thử tìm ra cánh tay của mình vị trí. Tả Dương mệnh lệnh một tiếng về sau, nhìn một chút Hứa Vạn Hào trong phòng góc theo dõi. Trực tiếp đi về phía máy tính, Tả Dương muốn nhìn một chút, Hứa Vạn Hào tại xảy ra chuyện trước rốt cục đã làm gì. Tuần hoàn có một cái chỗ tốt, đó chính là nhất định sẽ tuần hoàn cùng ngày chỗ có tình huống. Lần trước tuần hoàn bên trong, Tả Dương cũng không nhìn thấy Hứa Vạn Hào xuất hiện. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Nói cách khác, hắn nhất định tại tuần hoàn trước thì đã xảy ra chuyện gì, hiện tại có thể dùng theo dõi điều ra trước đó hình tượng xem xét Hứa Vạn Hào hành tung. Ầm, ầm, ầm. Bên hai truyền đến Linh Kình Lạc đánh nện tủ đứng âm thanh, Tả Dương không có đi quản, bật máy tính lên về sau, phát hiện Hứa Vạn Hào này lão ngốc bức thế mà còn xếp đặt mật mã. Thảo. Dùng mật mã lời nói, như là đột nhiên nghĩ tới điều gì, Tả Dương lại hướng phía thang máy đi đến. Uy, Linh Kình Lạc, ngươi tiếp lấy tìm. Ta đi bắt mấy người đến. A, ngươi bận điệu. Linh Kình Lạc tựa hồ là đối với một mặt tường đòn khiêng bên trên, không ngừng tác kích, Tả Dương không có còn hắn, trực tiếp đi thang máy đi vào 28 lầu. Hắn còn nhớ, lần trước tới nơi này lúc, là nhìn những kia thuần chủng đùa bỡn bê tiểu đội người sao chép. Đình dòng cửa thang máy mở ra, Tả Dương dựa theo ký ức, tìm được rồi trước một cánh cửa. Ai u? Này nương môn sao mang thai a? Ai làm a? Ta nào biết được a? Đây không phải hôm qua mới bản sao sao? Lẽ nào sao chép trước đó, nàng thì mang thai? Quản những kia làm gì? Chơi là được rồi. Dù sao là bạn sao? Nói cũng đúng, hì hì hì. Bình thường nhìn xem ngươi rất uy phong, nói cho cùng, ngươi cũng bất quá là chúng ta thuần chủng cậu. Trong phòng truyền đến một hồi tùy ý tiếng cười, Tả Dương sắc mặt dần dần âm trầm. Hắn đã sớm đoán được, tại B tiểu đội bản sao theo chính mình đi hướng đào hoa nguyên lúc, sản xuất hàng loạt B tiểu đội còn là sẽ bị những thứ này thuần chủng đổ bỡn. Về phần Lâm Tĩnh tại từ đường đảo ngư hương sinh hạ quỷ hậu tử, nói chung chính là ở căn cứ thì có bầu. Vừa giờ ít. Sao chép người phụ nữ có thai cung cấp giải trí. Hứa Văn Hạo, cái kia nói hay không, các ngươi thuần chủng bị quỷ dị giết sạch. Cũng là báo ứng. Ầm. Sau một khắc, cửa phòng đột nhiên hướng phía trong phòng bay ra, một tiếng vang lên ầm ầm. Ai? Trong phòng khách trên ghế salon, hai tên thuần chủng chính ôm một tên Lâm Tĩnh một tên Chu Bình mặt sợ hãi nhìn về phía cửa. Chương 396, mực dấu đen chương 396, mực dấu đen không muốn chết, liền cùng ta đến. Thanh âm lạnh lùng quanh quẩn trong phòng. Đợi cho hai tên thuần chủng thấy rõ ràng người tới về sau, đồng tử trong nháy mắt co vào. Tả Dương, cái đó nhường căn cứ cũng run ba run ma quỷ, làm sao tới cái này? Trái. Trái trái Tả đội trưởng. Ngươi tìm đến chúng ta, có chuyện gì sao? Một tên thuần chủng run rẩy đứng dậy, đem Lâm Tĩnh bảo hộ ở trước người mình. Thời gian của ta có hạn, đến, không qua tới thì chết. Thanh lãnh âm thanh nghe không ra bất kỳ tình cảm, Ôn Chu Bình tên kia thuần chủng sắc mặt giật mình về sau, lãnh bạo thì thầm một tiếng. Ta khuyên ngươi không muốn ở không đi gây sự, xen vào việc của người khác. Ta biết ngươi lợi hại, nhưng ngươi biết, chúng ta tổng lãnh sự kỳ thực cũng không sợ ngươi. Ngươi nếu cưỡng ép mạo phạm chúng ta thuần chủng, ta thì nói cho. Ồn ào. Ầm ầm. Tên này thuần chủng lời còn chưa nói hết, cả người mở ra miệng bên trong, một đoàn hỏa diễm nóng rực đột nhiên oanh tạc. Phốc phốc phốc, liệt viêm mang theo nổ nát bụi óc, trong nháy mắt phun ra trong phòng. A a. Tả Dương, ngươi tờ mở điện ư? Ngươi dám tùy tiện sát hại thuần chủng tổng lãnh sự là không sẽ. Máu tươi tung tóe một tên khác thuần chủng vẻ mặt, hắn bản năng kêu to hô to. Nhưng sau một khắc, Tả Dương kia con ngươi băng lãnh nhìn qua, miệng của hắn lập tức thì tạm ngừng. Đi, hay là chết? Ta đi với ngươi. Tả ca, Tả gia gia, ngươi đừng nóng giận a. Run rẩy theo Lâm Tĩnh sau lưng đi ra, Tả Dương quét mắt sắc mặt chết lặng Lâm Tĩnh cùng Chu Bình không nói thêm gì, vẫy tay một cái đi về phía thang máy. Đình dòng cửa thang máy mở ra, thuần chủng lo lắng để phòng nhìn Tả Dương, trái. Tả gia gia, ngươi muốn ta làm gì a? Hứa bạn hào máy vi tính mật mã, các ngươi những thứ này cổ đông có biết hay không? Tả Dương mặt không thay đổi nói xong, tên này thuần chủng nghe xong thì ngây ngẩn cả người. Tả gia gia, ngươi đừng a. Ta làm sao có khả năng có thể mở ra tổng lãnh sự máy tính đâu? Lại nói, nếu bật máy tính lên, hắn tức giận. Ừm. Ngươi sẽ không sợ ta tức giận? Tả Dương một đôi tay treo lên, thuần chủng lại hế trụ. Tương truyền, vị này Hắc Vũ Viêm Hoàng đưa tay ở giữa thì có sợi chỉ đèn cương đao rơi xuống, cực kỳ khủng bố. Lộc cộc nuốt nuốt nước miếng, thuần chủng túi đầu không nói lời nào. Tả Dương híp mắt thấy hắn, cũng lời cùng gia hỏa này nói thêm cái gì. Căn cứ ngự quỷ giả ma thị lịch sử phát triển bên trong đã từng nói, nay căn cứ nói cho cùng liền cùng Phú Hào liên minh tựa như. Thuần chủng nhóm đều là cổ đông, lẽ ra hội có nhất định quyền hạn, về phần quyền hạn có nhiều lớn. Tả Dương lười đi đoán. Đình Dung, cửa thang máy lần nữa mở ra, tầng thượng đến. Oanh oanh Ninh Kình Lạc còn đang ở đập lên nhìn một mặt tương bích, tất cả văn phòng đã bị nện đến bốn phía sụp đổ. Nhìn như thế sốc xếp cảnh tượng, tên kia thuần chủng đã choáng váng. Tả gia gia, ngươi sẽ không thật sự muốn tạo phản đi. Ngươi dạng này làm, Hứa lao bản sẽ tức giận. Hắn sinh không được ý. Vì, hắn không về được. Một tay lấy thuần chủng đẩy lên trước máy vi tính, Tả Dương gõ đánh nhìn cổ của hắn, cổ tay phát lực, người này liền đau toàn thân co rút. Hiện tại, bật máy tính lên theo dõi, ngươi còn có sinh lộ. Được. Hướng phía trên máy vi tính một trận điền mật mã bảo, nay thuần chủng xác thực không có lừa gạt mình. Hắn xác thực mở không ra Hứa bạn hảo máy vi tính mật mã, nhưng mà hắn lại tiến nhập một như là công cộng hình ảnh theo dõi. Nghĩ đến, đây là tất cả thuần chủng cũng có thể đi vào thời gian thực hình tượng. Tả gia gia, tốt. Ngươi nhìn xem. Thuần chủng cũng đúng nói, Tả Dương hướng phía theo dõi mắt nhìn, hiện nay biểu hiện chỉ có lầu một thang máy hình tượng. Hứa bạn hào văn phòng hình tượng đâu? Cái này, này là quyền hạn của hắn. Ta chỉ có thể mở ra công cộng theo dõi. Giọng. Điều đến hôm qua. Mệnh lệnh nhìn thuần chủng rút lui theo dõi, Tả Dương tỉ mỉ nhìn hình tượng. Đột nhiên, Tả Dương biến sắc. Ngừng. Tốt. Hình tượng đứng im về sau, năng lực nhìn thấy lầu một vị trí, đại khái là hôm qua lúc ban ngày, Hứa bạn hào chính vừa nói vừa cười dẫn theo thẩm cự đi đến. Nhìn xem dạng như vậy, hẳn là rất vui vẻ. Ừm. Đây là điều khiển quỷ dị thành công. Như thế vui vẻ. Trong lòng hoài nghi. Tả Dương thúc giục một tiếng, tiếp lấy phóng. A hình tượng lấp lóe, năng lực nhìn thấy hai người này vào thang máy hình ảnh bên trong, bọn hắn lại tới tầng thượng. Lại sau đó, liền lại không cái gì bọn hắn ẩn hiện hình tượng. Nói cách khác, từ hôm qua đến bây giờ, bọn hắn đều không có trò thuê lại lầu. Vậy bọn hắn rốt cục đã làm gì? Điều khiển hai quỷ dị, có quặng ngăn chặn làm sao lại như vậy nhường căn cứ loạn như vậy? Chết tiệt! Hứa Văn Hảo, người rốt cục đã làm gì? Lông mày vo thành một nắm, Tả Dương nhìn sang ngoài cửa sổ thiên không. Sắp trời dần tối, rơi quỷ âm vang lên buổi chiều sắp tới lúc rồi. Nhất định phải nhanh lên một chút. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Linh Kinh Lạc, còn không tìm được sao? Quay đầu mắt nhìn còn đang ở nệ tường Linh Kinh Lạc, Tả Dương thúc giục một tiếng, Linh Kinh Lạc dừng lại trong tay động tác, sờ lên đầu. Ta không ngờ a, luôn cảm giác có một ngăn cách để cho ta không cảm giác được cánh tay. Ngăn cách? Là quặng ngăn chặn sao? Chúng khôi vô hiệu hóa. Vỗ vô cái cổ vị diện sang ông một tiếng về sau, Tả Dương lại nhìn về phía Linh Kinh Lạc. Hiện tại thế nào? Ừm, cảm giác mạnh. Ầm ầm. Lần này Linh Kình Lạc không nói hai lời, hướng phía một cái tủ gỗ đập tới. Tạch tạch tạch nhỏ vụn mảnh gỗ vụn bay tán loạn về sau, tại tủ gỗ phía sau, lõm xuống một cái cửa động, cổng to vò về sau, lại là một gian căn phòng bí mật. Vào trong, ầm ầm. Linh Kình Lạc lại là một quyền triệt để đập ra cửa hàng, trong mật thất không lớn, chỉ có mười mấy bình không gian. Phóng mắt nhìn đi, chỉ có một tủ quần áo cùng một cái giường, như là nghỉ ngơi chỗ. Nhưng thời khắc này Linh Kình Lạc dường như là có trực giác bình thường, đi thẳng tới cửa tủ quần áo trước, xoảng lang một tiếng kéo ra cửa tủ quần áo. Cách cửa tủ về sau, rất khó tưởng tượng, một mảnh để người thấy không rõ đen nhánh. Trong ngăn tủ hình như có một mới không gian, tản ra nồng hậu dày đặc thổ mùi tanh. Đây là cái mùi kéo ra, Tả Dương trong lòng bàn tay một đám lửa giấy lên, hướng phía bên trong ném đi. Xì, xì xì xích hồng ngọn lửa lấp loé dưới, Tả Dương sầm mặt lại. Hắc, đen nhánh bùn đất, cùng mực dấu đen không khác nhau chút nào bùn đất, lít nha lít nhít phủ kín đến khắp nơi đều là. đỉnh không cũng tốt, mặt đất cũng được, mênh mông vô bờ màu đen dưới, những kia bùn đất như là khâu dẫn không ngừng lưu động, giống như là có sinh mệnh. Tại ướt nhẹp đất đen chỗ sâu, hình như có một vũng hố đất. Hố đất bên trong lại là một mảnh đen ngòm thâm thúy, như là một ngụm giếng sâu, thông hướng nhìn vô hạn bóng tối. Nguyên lai, Hứa Bạn Hảo mực dấu đen có nhiều như vậy. Chương 397, xuất hiện Hứa Bạn Hảo. Không thích hợp. Quá nhiều không thích hợp. Chương 397, xuất hiện Hứa Bạn Hảo. Không thích hợp. Quá nhiều không thích hợp. Nhìn qua cái kia đen ngòm thế giới, Tả Dương sắc mặt vô cùng kỳ quái. Khó trách, chẳng trách nhiều như vậy bản sao? Chỉ muốn cầm tới người chất sừng, trực tiếp ném xuống chôn xuống liền tốt. Bao nhiêu người làm không được? Thật muốn nói, căn cứ ngự quỷ giả ma thị bảo tàng là cái gì? Có thể, trước mắt đất đen thế giới mới là căn cứ hạch tâm. Hứa Bạn Hảo, hắn sao có thể điều khiển được như thế cái đồ chơi đâu? Có kỳ ngộ hay sao? Mắt thấy đen nhánh bùn đất, Tả Dương thậm chí không dám bước vào. Nay tầng đất có năng lực sao chép đặc hiệu, mặc dù có vô hiệu hóa, Tả Dương vậy không dám tùy tiện vào trong. Nếu vừa bước vào, cái đó chết tiệt khôi tới một cái vô hiệu hóa về sau, nói không chừng chính mình thì muốn nhìn thấy chính mình bản sao. Uy, chúng khôi ngươi biết cái đồ chơi này đến cùng là cái gì sao? Vô vô cái cổ, Tả Dương tò mò hỏi một câu. Đây là Quỷ Khanh. Quỷ Diện sang chân mày cao lại, như là hồi ức đến cái gì. Quỷ Khanh, đó là cái gì? Chính là quỷ giới một loại quỷ vật, điều khiển về sau có thể khiến cho nó hấp thu thi thể chất dinh dưỡng không ngừng mở rộng. Đương nhiên, cũng có thể thông qua không ngừng đốt ăn thi thể, nhường mỗ một cô thi thể chậm rãi hồi phục, thậm chí khôi phục. Cái đồ chơi này sơ kỳ không mạnh, nhưng mà một sáng phát triển đứng lên thì vô cùng phiền phức. Nghĩ đến, này căn cứ ma thị nhưng thật ra là xây dựng ở Quỷ Khanh quỷ vực trong. Này Quỷ Khanh dường như đã rất lâu rồi. Nguyên tới nơi này là Quỷ Khanh quỷ vực sao? Khó trách ta nói lần đầu tiên tới nơi này có loại khác thường cảm giác. Tốt tốt tốt. Hứa Bạn Hảo rất có thể giấu a. Con mắt dần dần nheo lại. Cho tới hôm nay, Tả Dương mới thấy được căn cứ diện mạo thật. Đội trưởng, hiện tại làm sao xử lý a? Ngươi nhìn xem này, ai có thể vào a? Linh Kình Lạc tức thời ngắt lời Tả Dương suy nghĩ. Cho dù là tiến hóa quỷ vậy không dám tùy tiện đặt chân mảnh này hát thổ địa. Xa xa, Tả Dương cùng Linh Kình Lạc chỉ có thể nhìn. Ách, này không được a. Cho dù hiểu rõ mực dấu đen bí mật, hiện nay cùng bị âm sự việc, nó dựng không lên mảy may tiến độ. Lập tức sẽ xế chiều, nhất định phải tìm thấy Hứa Bạn Hảo bọn hắn. Bọn hắn một thiên cũng không xuống lầu. Chẳng lẽ lại, cũng tại cái kia hố đất trong. Nhìn chằm chằm hố đất, Tả Dương không dám xuống dưới, Linh Kình Lạc không dám xuống dưới, nhưng mà, có người có thể a. Tốc tốc tốc dưới cổ tay một đoàn sợi chỉ đen phun trào. Tả Dương nhìn về phía ngoài phòng tò mò hướng phía nơi này nhìn quanh thuần trùng. Đến. Tốc tốc tốc sợi chỉ đen trong nháy mắt cuốn lấy thuần trùng đưa hắn hướng phía bên hộp tủ không kéo đi. Hắn giật Tả đại gia. Tả gia gia, cái này lại có ta chuyện gì a? Thuần trùng phàn nàn cái mặt, Tả Dương mặt không thay đổi co rút lấy sợi chỉ đen, không sao. Ngươi coi như trải nghiệm nhà ma. Phù phù căn bản không để ý tới thuần trùng tiếng nghẹn nào, Tả Dương trực tiếp đưa hắn hướng phía đất đen hố vung về phía sau, đang một tiếng, hắn bên ngoài thân giấy lên một tia ánh lửa, chiếu sáng đen nhanh dưới hố. Cái hầm kia dưới hình như thất con bắt lượn quanh, đánh chuột đất động bình thường, phức tạp dị thường. Vừa mới chuẩn bị điều khiển sợi chỉ đen, đem thuần trùng phóng đi dò đường. Đột nhiên, một hai bàn tay to từ một bên hang đất trong rối ra, gắt gao bắt lấy sợi chỉ đen. Ta nói Tả đội trưởng, ngươi thật có nhã hứng a? Làm sao tới chỗ ta? Phu phu sợi chỉ đen bị kéo đứt, thuần trùng ngã xuống đất, hai cái thân ảnh dần dần theo cái hố bên trong đi ra. Là Hứa Bạn Hảo cùng Thẩm Cự. Các ngươi không có chết. Tả Dương nhìn xem gặp bọn họ, nhưng thật ra là có chút ngoài ý muốn. Theo lý mà nói, hai gia hỏa này khẳng định là đã xảy ra chuyện gì, sau đó căn cứ mới xuất hiện dị thường. Hứa Bạn Hảo dù nói thế nào, cũng không có khả năng bỏ mặc hai quỷ dị khống chế căn cứ. Nhưng nếu là hắn là còn sống, như vậy tuần hoàn bên trong, vì sao không thấy hắn ngăn lại quỷ dị đâu? Lẽ nào? Như ta suy nghĩ, là Thẩm Cự điều khiển hai quỷ dị mất khống chế. Hắn đến tiếp sau giết Thẩm Bạn Hảo. Trầm ngâm hướng phía Thẩm Cự nhìn lại, quỷ diện sang cũng không cảm ứng được trên người hắn dư thừa quỷ dị lực lượng. T. Hội không sẽ. Kỳ thực trước mắt cái này Thẩm Cự lại là một bản sao. Cái đó điều khiển hai quỷ dị Thẩm Cự bây giờ còn đang hố đất bên trong bị sao chép đang mất khống chế bị quỷ dị điều khiển. Thế nhưng, lời như vậy, kia khôi là chuyện gì xảy ra? Hứa Bạn Hảo hiện tại cũng không có khả năng mặc kệ a. Hắn năng lực khống chế bản sao hẳn là có thể ngăn chặn Thẩm Cự a. Vẹn vẹn ở trong nháy mắt này, Tả Dương liền nghĩ đến rất nhiều loại có thể nhiều như vậy có thể, chính là không khớp sau đó phải phát sinh tuần hoàn. Khôi làm sao tới? Cái đó quỷ âm là ai? Uy, các ngươi trốn ở hố đất trong làm gì chứ? Nghĩ mãi mà không rõ, Tả Dương dứt khoát trực tiếp hỏi. Hứa Bạn Hảo sắc mặt lúc này nghiêm, Tả đội trưởng, ngươi lại tới đây, vốn là xâm phạm của ta việc riêng tư. Ngươi còn muốn biết chúng ta tại hố đất trong đã làm gì? Này không phải là của ngươi quản lý phạm vi a? A, ngươi không nói, ta vậy đoán được. Các ngươi nghĩ điều khiển kia hai con quỷ dị, kết quả thì sao? Khống chế thành công không? Tả Dương lạnh lùng nhìn hai người, Hứa Bạn Hảo con mắt lập tức híp lại thành một đường nhỏ. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Ngươi đi chạm xe tuần hoàn. Đi. Thì thế nào? Ngươi nói hai cái kia quỷ dị làm sao vậy? Các ngươi điều khiển thành công. Tả Dương cũng không quan tâm Hứa Bạn Hảo rốt cục có nhiều tức giận, hắn chỉ là tò mò, rõ ràng đã có quỷ khanh cùng vặn ngăn chặn làm sao lại như vậy tạo thành phía sau cục diện. Không có, cặp kia quỷ dị còn đang ở bị điều khiển bên trong. Tả Dương, ta khuyên ngươi về sau chút tôn trọng, nếu không. Giọng Hứa Vạn Hào lạnh dần, Tả Dương lại càng hoảng hốt. Không đúng a, muốn là dựa theo hiện tại phát triển, rốt cục muốn thế nào, căn cứ mới biết lâm vào tuần hoàn đâu. Lẽ nào là Khôi mở ra liên thông quỷ khanh quỷ vực, phát động tập kích bất ngờ, sau đó ăn mòn hai quỷ dị. Kia quỷ âm cũng là Khôi thủ hạ, chỉ có thể đem suy nghĩ cái phương hướng này phát triển. Muốn là như thế nghĩ, ngược lại vậy không phải là không được. Hứa Vạn Hào cùng Thẩm Cự nếu là không có bị Tả Dương quấy rầy, tại quỷ khanh hạ điều khiển hai quỷ dị lúc, Khôi cũng đi tới quỷ khanh bên trong, thôn vệ bọn hắn, căn cứ dần dần bị tuần hoàn khống chế. Khôi mượn tuần hoàn giải tỏa vô hiệu hóa năng lực. Nếu như là như vậy, uy, các ngươi tốt nhất trông coi điểm xuống mặt, cẩn thận quỷ dị lợi sẽ. Cao mày, Tả Dương hiện tại ngược lại không biết giải quyết như thế nào tình huống này. Nếu mình bây giờ xuống dưới phòng bị, khó tránh khỏi Hứa Vạn Hào dùng quỷ khanh tính toán chính mình. Có thể đơn độc nhắc nhở bọn hắn đi, bọn hắn lại không nhất định năng lực đánh bại Khôi. Chính là do dự lưỡng nan lúc, đột nhiên một tiếng thanh âm quen thuộc tại căn cứ trong nổ vang. Tìm thấy thi thể của ta, đến rồi. Sắc mặt đột nhiên trầm xuống, Tả Dương nhìn về phía quỷ khanh âm thanh, dường như cũng không phải đến từ này. Chết tiệt, âm thanh cũng không phải tại quỷ khanh trong, lẽ nào đồ chơi kia năng lực cách không xuyên qua hay sao? Chương 398, quỷ âm vang lên, Lâm Bất Phàm trinh chắc. Chương 398, quỷ âm vang lên, Lâm Bất Phàm trinh chắc. Chết tiệt, Hứa Vạn Hào, ngươi nói cho ta biết, hiện tại quỷ khanh xuống đến đấy có hay không có tình huống? Cơ hồ là quỷ âm vang lên trong nháy mắt, Tả Dương thì nhìn về phía Hứa Vạn Hào. Hắn không dám hạ quỷ khanh, nhưng mà hắn có thể hỏi quỷ khanh chủ nhân Hứa Vạn Hào. Phía dưới tình huống, hắn năng lực rõ ràng, hắn cũng là căn cứ ngự quỷ giả ma thị lãnh tụ, đây từ bản thân, hắn càng sẽ không hy vọng căn cứ xảy ra chuyện. Cho nên, đủ loại nguyên do, Hứa Vạn Hào hiện tại không thể năng lực, cũng không dám đối với mình giấu giếm cái gì. Nhưng Tả Dương không ngờ rằng là, Hứa Vạn Hào sau khi nghe, chỉ là ngơ ngác mắt nhìn quỷ khanh, lập tức vẻ mặt kinh ngạc nói, phía dưới không có vấn đề a? Người sao hỏi như vậy? Cái gì? Ngươi nói rằng mắt không sao? Đương nhiên, ngươi không tin. Nếu không ngươi đi xuống xem một chút. Hứa Vạn Hào nhún vai, một bộ ngươi đại khái có thể xuống dưới kiểm tra dáng vẻ. Tả Dương nhìn hắn một hồi lâu, xác định hắn xác thực không thể nói dối về sau, lúc này mới nhếch thần, nhìn về phía ngoài phòng. Vậy nếu như Khôi cùng Quỷ Âm không phải từ quỷ khanh tới, lẽ nào là bởi vì mất đi trạm xe tuần hoàn bọn hắn thoải mái đến nơi này? Sau đó, âm thầm điều khiển hai quỷ dị, tìm thấy thi thể của ta. Bên hai kia u ám quỷ âm ngày càng dày đặc. Tả Dương khẽ cắn môi, vẻ mặt nóng nảy nhìn về phía Hứa Vạn Hào. Uy, bê đội trưởng tiểu đội Lâm Bất Phàm bản sao đâu? Còn có a, Lâm Bất Phàm, hắn không phải cùng các ngươi đi đào hoa nguyên sao? Thiếu mẹ hắn giả ngu, hiện tại cần chính là năng lực của hắn, không có trinh chắc chúng ta đều sẽ chết. Tả Dương gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Vạn Hào, Hứa Vạn Hào như là vẻ mặt không có trải qua ngũ mã phanh thây dáng vẻ, trợn mắt nhìn Tả Dương một hồi lâu, lúc này mới hướng phía quỷ khanh đi đến, chậm rãi tại thổ hạ kéo ra khỏi một người. Người này toàn thân màu đất, còn từ từ nhắm hai mắt. Người này chính là bị mới mẹ sao chép được Lâm Bất Phàm. Mặc dù ta không biết ngươi muốn làm cái gì, bất quá tất nhiên ngươi biết sao chép chuyện, tốt nhất đừng nói quá nhiều. Rốt cuộc đây là thuần chủng phúc lợi, quỷ âm vẫn tại tràn ngập, có thể Hứa Vạn Hào nhưng vẫn là bộ kia con buôn thương nhân sắc mặt. Tả Dương khẳng định người này tất nhiên là Hứa Vạn Hào, nhưng con hàng này không còn nghi ngờ gì nữa, không một chút nào hiểu rõ quỷ âm khủng bố. Có thể lần trước tuần hoàn bên trong hắn căn bản không có chống đến quỷ âm giáng lâm liền chết cũng nói không chính xác. Hiện nay manh mối toàn bộ đều là lạ, hiện tại chỉ có tìm thấy cái đó cái gọi là thi thể mới có thể có mới tìm tòi cơ hội. Đem hy vọng ký thác tại trên người Lâm Bất Phàm, Tả Dương là biết đến, hắn trinh chắc vô cùng xuất chúng, nói không chừng có thể tìm tới lần trước tuần hoàn sao cũng không phát hiện thi thể. Uy, tỉnh, tỉnh. 333 hướng phía Lâm Bất Phàm trên mặt quăng mấy bàn tay, Lâm Bất Phàm lúc này mới từ từ tỉnh lại. Ồ, ta không phải bị trói đến đoàn tàu lên sao? Hắn hiển nhiên là vừa bị sao chép, chỉ có bị sao chép trước ký ức. Nhưng Tả Dương có thể không quản được quá nhiều, một cái xốc lên cổ áo của hắn. Uy, trinh chắc dưới, này trong cao úc có phải hay không ẩn giấu cái gì khối thi thể? Người tờ mở ai vậy? Lâm Bất Phàm không rõ ràng cho lắm nhìn Tả Dương. Tìm thấy thi thể của ta. Trong không khí oán tiếng đọc càng thêm nặng nề. Hứa Vạn Hào. Một tiếng lạnh a nổ vang, Hứa Vạn Hào bị giọng Tả Dương giật mình, lúc này thì nhìn về phía Lâm Bất Phàm. Tìm, đi tìm. Đúng, đối với Hứa Vạn Hào mệnh lệnh, không biết là ra ngoài thói quen trước kia hay là quỷ khanh ảnh hưởng, Lâm Bất Phàm phản ứng đó là tương đối quả quyết. Hắn trong nháy mắt hai mắt nhắm nghiền, cảm thụ lấy bốn phía âm thanh quanh quẩn. Thi thể. Ngồi xếp bằng trên mặt đất thật lâu, Lâm Bất Phàm như là lao tăng nhập định, không ngừng nỉ non. Nhưng hắn thì ngồi như vậy hồi lâu, cũng không có phản ứng nữa. Tìm thấy thi thể của ta. Đáng ghét quỷ âm cãi lộn không ngừng, Tả Dương mày nhíu lại thành một đoàn. Còn không tìm được? Không, ta xác thực cảm chi không đến bất luận cái gì thi thể. Lâm Bất Phàm lắc đầu, vừa muốn đứng dậy, Tả Dương trong mắt hơi hít. Là cảm chi không đến, cho nên cũng không phải tìm không thấy. Nghĩ tới Ninh Kình Lạc lúc trước bị quặng ngăn chặn quá nhiều tình huống, Tả Dương vô vô cái cổ. Chúng Khôi vô hiệu hóa. Ông cái cổ ở giữa một hồi run rẩy kịch liệt, Tả Dương một tay liền để lại Lâm Bất Phàm, lại tìm. Ngươi, ta nói lại tìm. Mặt ông trầm, Lâm Bất Phàm không cam lòng lần nữa hai mắt nhắm nghiền. Nhưng lần này, rất nhanh, Lâm Bất Phàm mí mắt một hồi cuộn loạn, miệng như là kéo ra, nhẹ giọng hồ nghi một câu, thật là có. Ở đâu? Lông mày nhíu lại. Tả Dương mơ hồ như là đã hiểu cái gì, liếc mắt Hứa Vạn Hảo. Gia hỏa này, sắc mặt cũng tại cấp tốc biến hóa, như là vậy nghĩ đến cái gì, có chút lo sợ bất an dáng vẻ. Tại, Lâm Bất Phàm đột nhiên một chỉ văn phòng đỉnh không, tại sâu đỉnh trong. Phải không? Sắc mặt càng phát thú vị. Tả Dương không phải người ngu, tất nhiên thật sự có thi thể giấu ở căn cứ, hơn nữa còn là nút trong quặng ngăn chặn chế tác sâu đỉnh bên trong. Như vậy, thân làm tổng lãnh sự Hứa Vạn Hảo năng lực không biết. Linh Tình Lạc, đào ra. Hướng phía Linh Tình Lạc vây tay một cái, Tả Dương ánh mắt sáng rực nhìn về phía Hứa Vạn Hảo. Hứa lão bản, ngươi giống như còn ẩn giấu rất nhiều chuyện a. Tả Dương, đây đều là căn cứ hoạch tâm bí mật, vật kia không thể đào. Như là chạm tới ranh giới cuối cùng, Hứa Vạn Hảo gắt gao nhìn chằm chằm Tả Dương. Tả Dương cười lạnh thành tiếng, không thể đào. Ngươi có biết hay không, cũng bởi vì này quỷ âm đợi chút nữa cả cái căn cứ cũng sẽ chết người. Vừa chết một mảnh, vũ mã phanh thây loại đó. Ngươi làm sao sẽ biết? Ta không còn thời gian cùng ngươi giải thích nhiều như vậy. Tóm lại, đào ra, sau đó nếu không sao, ta lại cho ngươi lắp trở lại đều được. Nhưng mà hiện tại, ai dám cản trở ta đào thi thể, ta trước tiến hắn lên đường. Tốc tốc tốc cổ tay bên trong chậm rãi quấn quanh ra sợi chỉ đen, Tả Dương lần này cử động, thấy vậy Hứa Vạn Hảo thẳng nhíu mày. Hắn mắt nhìn thẩm cự về sau, mặt có dây rủa, nhưng vẫn là không có nói thêm cái gì. A Tả Dương khinh bị quét mắt nhìn hắn một cái. Thương nhân thì là thương nhân. Hứa Vạn Hảo lần trước tuần hoàn trong không có xuất hiện, hắn chưa từng gặp qua ngũ mã phanh thây điều kiện tiên quyết, nhất định sẽ gắt gao bảo vệ tự thân lợi ích. Tả Dương cùng hắn giải thích lại nhiều, cũng không bằng trực tiếp bạo lực chấp hành. Ầm, ầm, ầm. Ngay tại mấy người cũng mặt không thay đổi đối với trong mắt, tạch tạch tạch Linh Kình Lạc đã đập ra văn phòng trần nhà. Cùng đại bộ phận sâu đỉnh cũng nhất trí, bộ khung kim loại phía trên cất giấu một khối mài bóng loáng quặng ngăn chặn. Linh Kình Lạc một quyền đập xuống sau, ầm, quặng ngăn chặn trong nháy mắt nứt ra, tạch tạch tạch vết rạn dưới. Thế mà thật sự có một con tái nhợt nhân viên. Chương 399, tường kép bên trong thi thể. Chương 399, tường kép bên trong thi thể sâu đỉnh trong. Thế mà thật sự ẩn giấu khối thi thể. Nhìn thấy con kia nhân thủ trong nháy mắt, biểu tình của tất cả mọi người cũng không giống nhau. Có kêu lên, có hoài nghi, có thất vọng, cũng có hoài niệm. Uy, đội trưởng, nơi này. Thì một cái tay gãy hả. Linh Quỳnh Lạc đem chọn viên quặng ngăn chặn đẩy ra về sau, chỉ là tìm ra một tay. Hắn hảo không kiêng kỵ đưa tay cầm ở trong tay, không ngừng nuốt nuốt. Vào tay trắng bệnh, xíu xíu yếu đuối, này trên tay có vết chai, là cái nam nhân tay. Nhưng hẳn là không phải loại đó to con hình thể nam tay của người, càng giống là lớn lên tương đối tiểu nhân nam nhân tay. Tả Dương xa xa liếc mắt về sau, ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào Hứa Vạn Hảo. Hứa lão bản, ngươi đang quặng ngăn chặn trong dấu thi thể, lại là vì cái gì đâu? Mãnh liệt xem phía dưới, Hứa Vạn Hảo sắc mặt tâm trầm. Đây là căn cứ hoạch tâm bí mật. Tả đội trưởng, nếu đợi chút nữa ngươi không cho ta cái giải thích, ta nghĩ chúng ta hội bạch mặt. Hắn vẫn không có muốn nói thật ý nghĩa, kéo căng nhìn cái mặt. Tìm thấy cơ thể của ta. Trong không khí, kia thanh âm u oán dường như lớn mấy phần. Ngay tại tất cả mọi người còn qua lại phòng đoán thời điểm, Linh Kình Lạc đuốt đuốt nhân viên, đột nhiên trừng mắt. Đội trưởng. Phúc. Sau một khắc, chỉ thấy cả người hắn tứ chi khớp nối cùng với chỗ cổ, năm đầu tơ máu lấp lóe. Ầm. Một hồi tiếng oanh minh truyền đến, Linh Kình Lạc tứ chi đầu đột nhiên nổ bay, cả người ngay tại một sát na bị ngũ mã phanh thây. Phốc phốc phốc xương máu, huyết thủy phun tung tóe tại văn phòng bên trong, nhiễm nóng lên mỗi người mặt. U ngô cục Linh Kình Lạc trừng lớn suy nghĩ đầu người còn trên mặt đất lăn lộn, lăn qua lăn lại. Hứa Vạn Hảo há hốc mồm ra, hai tay run rẩy sờ lên mặt mũi tràn đầy nhiệt huyết, cái này, đây là tình huống thế nào? Cùng biểu hiện của hắn khác nhau, Tả Dương toàn thân trong nháy mắt tràn ra huyết ý, cả người nhanh chóng tiến nhập thiết thủ quỷ gia tốc trong. Hai mắt nhìn khắp bốn phía, trong không khí trừ ra Linh Kình Lạc xương máu còn đang tràn ngập, cũng không nhìn thấy cái bóng đen kia hình dáng. Một hồi lâu về sau, trong phòng lại cũng mất tiếng động. Hình như trừ ra Linh Kình Lạc đột nhiên bị tập kích bên ngoài, cũng không có bất kỳ người nào bị thương tổn. Ừm, nó làm sao lại như vậy đột nhiên công kích đâu? Bây giờ cách buổi tối còn sớm a. Lần này nó đột nhiên công kích Linh Kình Lạc. Lẽ nào phát động cái gì điều kiện quy tắc? Chú ý tới Linh Kình Lạc trong tay còn cầm một tay, Tả Dương chậm rãi triệt hạ huyết ý như là đã hiểu cái gì. Quỷ âm động cơ giết người là tại trời tối trước không tìm được thi thể, giết người vô quy tắc. Nhưng mà, nếu là chạm đến thân thể của hắn người, cũng sẽ bị trong nháy mắt xóa bỏ. Tốt tốt tốt. Vừa muốn lại muốn thuộc về là. Chết tiệt đồ chơi. Muốn phá giải quy tắc của ngươi, thật đúng là dở dạ. Tốc tốc tốc. Cổ tay bên trong sợi chỉ đèn phun trào, Tả Dương không dám đụng vào con kia người chết tay. Dùng sợi chỉ đen đem nó quấn quanh về sau, treo tại sau lưng. Hắn bước nhanh đi vào thi thể của Linh Kình Lạc một bên, một cái theo xương sống lưng của hắn chỗ rút ra tích cốt huyết kiếm. Đem kiếm đeo ở hông, Tả Dương một chút cũng không có là Linh Kình Lạc qua đời cảm thấy thương cảm. Dù sao, tích cốt huyết kiếm vẫn còn, tiến hóa quỷ còn có thể thông qua chém giết trưởng thành, không ảnh hưởng toàn cục. Tiên lặng trầm ngâm nhìn về phía Hứa Vạn Hảo, Tả Dương lắc lắc sợi chỉ đen quấn quanh người chết tay, chế nhạo một tiếng. Hứa lão bản, hiện tại còn có cái gì bí mật là không thể nói sao? Ngươi cũng thấy đấy, đục vào cái kia đáng chết thi thể rồi sẽ trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Ngươi cảm thấy đem cái đồ chơi này phóng tại bên trong căn cứ, năng lực có chuyện tốt sao? Không, không. Trước kia không phải như vậy. Hứa Vạn Hào lắc đầu, dường như còn không có theo đột nhiên ngang ngược trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Ngươi nói cho ta biết, làm lúc tại sao muốn chôn thi thể vào trong? Ta, đây là căn cứ hạch tâm. NTM, ngươi đều phải chết xong rồi. Không, việc này ta sẽ không nói. Ngươi cho dù giết ta, ta cũng sẽ không nói. Hắc, ngươi rút ra bên hông tích cốt huyết kiếm. Tả Dương hiện tại là thật biết chưa tới phút cuối chưa thôi kiểu này tâm thái của người ta. Tại không nhìn thấy toàn bộ căn cứ chết bất đắc kỳ từ lúc, Hứa Vạn Hào có thể đem bí mật kia đưa đến trong mộ địa đi. Chết tiệt thương nhân, sợ bại lộ cái gì, về sau không có lợi ích đúng không? Huyết kiếm bù bù, Tả Dương vừa muốn cưỡng ép thúc ép Hứa Vạn Hào một đợt, một bên Thẩm Cự Yên lặng đứng ra. Tả đội trưởng, việc cấp bách, hay là trước tiên đem thi thể đều tìm đến đi. Này di lưu trong không khí âm thanh, một thằng thúc giục tìm thi thể. Ta nghĩ, nếu chậm chạp không tìm được, có thể biết dẫn phát cái gì quy tắc a. Ồ, ngươi ngược lại là ngoài dự đoán lý trí a. Liếc mắt nhìn một chút Thẩm Cự, gia hỏa này vẫn là dùng trang phục gắt gao bao lấy thân thể chính mình, dường như cười khẽ một tiếng, dẫn đầu hướng phía thang máy đi đến. Động tác nhanh lên đi. Nếu như tầng lầu này chỉ có một cánh tay, kia cái khác lầu. Hắn nói chuyện, dường như ánh mắt liếc mắt Hứa Vạn Hào. Hứa Vạn Hào thân thể khẽ giật mình, nhưng nhìn phía sau đen nhánh Quỷ Khanh hình như Quỷ Khanh mang đến cho hắn vô hạn dũng khí, hắn thẳng băng cái eo, vậy đi theo quá khứ. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Đi. Lâm Bất Phàm lại bốn phía kiểm tra một chút xác định tầng thượng không còn có khối thi thể về sau, một nhóm người đi tới 29 tầng. Tốc độ nhanh một chút. Chúng khôi vô hiệu hóa. Cái cổ run rẩy dưới, Lâm Bất Phàm từ từ nhắm hai mắt, đi vào một phòng ngủ dưới mặt điếu đỉnh. Nơi này hình như cũng có. Ầm. Vừa dứt lời, Tả Dương cổ tay bên trong sợi chỉ đen co rúm, đục mở trần nhà giàn khung. Không có gì ngoài ý muốn, giàn khung sau lại là một khóa tinh tế quặng ngăn chặn. Tạch tạch tạch lần này, tại vỡ vụn quặng ngăn chặn bên trong, Tả Dương tìm được rồi một con chân gãy. Này chân gãy chiều dài cũng không dài, lại ngắn, hơi gầy, hơi có cơ thể. Vẹn vẹn thông qua tay cụt cùng chân gãy đến suy đoán, cô thi thể này chủ nhân, hình thể nên hơi gầy còn hơi nhỏ. Lẽ nào, này quỷ âm là những thi thể này tạo ra? Cung tuần hoàn kỳ thực không sao. Sợi chỉ đen nắm kéo kia cắt đứt chi, Tả Dương bên người vang lên lần nữa Thẩm Cự tiếng thúc giục. Tả đội trưởng, phát cái gì ngốc đầu? Tầng lầu, còn nhiều nữa. Cũng thế, khẽ gật đầu, rời khỏi 29 sau lầu, 28 lầu, tầng 27, 26 lầu. Lầu một càn quét dưới, Tả Dương theo thứ tự tìm ra các loại thi thể tàn chi. Chúng nó như là bị cố ý niêm phong tích trữ bình thường, lưu tại cả tòa nhà lớn tầng lầu thanh nẹp trong lúc đó. Đợi đến rốt cuộc tìm được lầu một lúc, sắc trời đã dần dần tái đi. Tại lầu một trong đại sảnh, đống lớn thi thể khối vụn bắt đầu ở sợi chỉ đen nhu động hạ chắp vá. Một người, một cái thân thể của nam nhân chậm rãi chắp vá thành hình. Xám trắng thịt chết quỷ dị không có hư thối, đang liều góp sau thế mà chậm rãi nhu động sát nhập. Nhưng mà, nhiều như vậy khối thi thể chắp vá dưới, cuối cùng cho ra là thiếu một cái đầu thấp bé thi thể. Chương 400, chậm chạp tìm không thấy đầu người, Lâm Bất Phàm suy đoán chương 400, chậm chạp tìm không thấy đầu người, Lâm Bất Phàm suy đoán trước mắt thi thể, quỷ dị theo trắng bạch chậm rãi biến thành bình thường bệnh trạng hoàng. Thi thể hình như quỷ quệt hùng có sức sống, đang không ngừng rung động, như là đang khôi phục cơ thể cơ năng. Không đủ 1m7 thân thể, nhưng cả phó trên người không có thịt thừa, cơ thể rõ ràng. Cũng không biết bộ thân thể này tiền thân là ai, lại là làm gì, trên người không ít vết đao đã đọc lại mặt xẹo. Một bộ sống sờ sờ thi thể ở trước mắt hoạt động, duy chỉ có trên cổ kia vắng vẻ một mảnh dị thường dễ thấy. T. Thi thể này. Người trẻ tuổi. Ta thế nào cảm giác? Cái cổ quỷ diện sang khó được nhảy lên mấy lần, Tả Dương lông mày nhíu lại. Ồ. Người bên đó. Không phải. Thi thể này bên trên, có cỗ tử quen thuộc mùi. Phải không? Người quen thuộc mùi. Ánh mắt không hiểu trở nên kỳ dị lên. Có thể khiến cho quỷ diện sang quen thuộc thi thể, lẽ nào là? Uy. Có hay không có tìm để lọt chỗ a? Sao thiếu người đầu đâu? Tiền Hướng Đông đột nhiên lẩm bẩm một tiếng. Hắn là từ quỷ âm lại nhảy sau đó, chủ động tìm tới giúp đỡ. Hiện tại, vậy không có đầu thi thể đặt ở đại sảnh trong, quả thực là có chút khiếp người. Lọt? Làm sao lại để lọt đâu? Chúng ta thế nhưng theo tầng thượng từng tầng tìm xuống, để lọt là tuyệt đối sẽ không để lọt. Trừ phi đầu không tại căn cứ trong, nếu không sẽ không tìm để lọt. Lâm Bất Phàm lắc đầu, chằm chằm vào cô thi thể kia, không ngừng hướng phía tầng thượng nhìn lại. Hắn dường như là nghĩ đến cái gì, chẳng qua nhìn Hứa Vạn Hào sắc mặt âm trầm, hắn chậm chạp không có mở miệng nói cái gì. Hứa lão bản, nói cho ta biết, cuối cùng đầu giấu chỗ nào? Tả Dương ánh mắt nhìn thẳng Hứa Vạn Hào. Theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ, gia hỏa này đã theo trầm mặc trở nên nét mặt nghiêm trọng. Rất hiển nhiên, sự việc hẳn là thoát ly tưởng tượng của hắn trong. Tả Dương, ta có thể vô cùng phụ trách kể ngươi nghe, trước kia cố thi thể này là không có bất kỳ vấn đề gì, nó thậm chí có thể tăng cường và ngăn chặn lực lượng. Chẳng qua, vì sao hôm nay xuất hiện bị âm? Hình như là từ điều khiển. Chờ một chút, lẽ nào ta cũng thế? Tượng là nghĩ đến cái gì không tốt chuyện, Hứa Vạn Hào nhíu mắt, đột nhiên nhìn về phía tầng thượng, miệng há, tượng là muốn nói cái gì? Trái, có thể. Sau một khắc, nét mặt của hắn quỷ dị và mèo, như là muốn nói chuyện, cơ thể lại không thể khống chế. Tìm thấy thi thể của ta. Ầm ầm. Đột nhiên, ngay tại Tả Dương chầm chầm vào miệng của hắn rung động thời điểm, Hứa Vạn Hào tất cả đầu người đột nhiên bạo liệt. Phốc phốc phốc như là dưa hấu rơi xuống đất, đỏ bạch một mảnh ở bên trái Dương trước mắt oanh tạc. Uy, ngươi, miệng ngập ngừng, Tả Dương còn không hỏi ra cái gì, trên mặt chỉ cảm thấy một đoàn nóng bỏng. Tổng lãnh sự đại nhân. Phù phù không đầu thi thể ngã trên mặt đất, Tiền Hướng Đông trông thấy Hứa Vạn Hào trực tiếp bị bể đầu, lúc này chạy vội tới. Làm sao lại như vậy? Thời gian không phải còn chưa tới sao? Kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ thế giới, hiện tại tuyệt đối không phải ngũ mã phanh thây mở ra thời gian. Vân vân, ta không để ý đến một sự kiện. Quỷ âm có thể dẫn bạo đụng vào qua thân thể hắn người, như vậy Hứa Vạn Hào có thể tại chôn xuống khối thi thể lúc đã sớm chạm đến thân thể của nó. Quỷ dị một thằng có thể tùy thời dẫn bạo Hứa Vạn Hào. Chỉ bất quá, chẳng qua nó nhìn xem Hứa Vạn Hào không nói cái gì, lúc này mới một thằng treo hắn. Quá, ta tờ mờ, tại bị một con quỷ dị của bỡn. Hậu chi hậu giác nhìn về phía Hứa Vạn Hào thi thể không đầu, Tả Dương sắc mặt âm trầm vô cùng. Quỷ âm thi thể chỉ còn lại đầu lâu không có tìm được, cho nên nó hiện tại năng lực cũng là ngũ mã phanh thây chỉ có thể điểm đầu. Có thể, chỉ cần tại thời gian trước đó triệt để tìm đủ thi thể, quỷ âm thì mất hiệu lực. Chết tiệt, phải lập tức tìm thấy thi thể đầu. Nếu không, tất cả còn là sẽ dẫm lên vết xe đổ. Giật Minh Thần nhìn về phía Lâm Bất Phàm, Tả Dương thúc giục một tiếng. Ngươi có đầu mối không? Chúng ta tìm lọt cái gì sao? Tìm để lọt. Ta xác định cùng với khẳng định, chúng ta tuyệt đối không có tìm để lọt. Nhưng mà, có một chỗ, chúng ta không có đi, không phải sao? Ngươi là nói. Không sai. Quỷ Khanh. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên bắt đầu trầm mặc. Tả Dương đối với Quỷ Khanh là kháng cự, chẳng qua bây giờ, Hứa Vạn Hào chết, kia Quỷ Khanh không phải liền là vật vô chủ sao? Hay là nói, nó cũng sẽ thức tỉnh ý thức đâu? Đi. Nhanh. Có thể thời gian còn đủ. Lôi kéo Lâm Bất Phàm, Tả Dương cũng không để ý những người khác, trực tiếp hướng phía thang máy chạy tới. Đình rong thang máy âm thanh không ngừng vang lên, Lâm Bất Phàm nghiêng dựa vào thang máy một góc, như là tại nghĩ ngợi bất cảm. Tả đội trưởng, kỳ thực, ngươi có hay không nghĩ tới một sự kiện? Ừm. Cái gì? Tổng lãnh sự đem thi thể tách ra niêm phong tích chữ về sau, vì sao lại ngày hôm nay xuất hiện dị thường? Còn có, ngươi nói, đầu là thực sự nút trong quỷ khanh trong, tổng lãnh sự có thể hay không sao chép ra một cỗ thân thể này bản sao đâu? Ngươi là nói, không hổ là bê tiểu đội túi khôn, cho dù là bản sao Lâm Bất Phàm cũng bắt được chi tiết. Ta chỉ là suy đoán, trong căn cứ có thể có quỷ âm bản sao, nhưng mà ai, ta khó mà nói. Còn nữa, ầm. Lâm Bất Phàm lời vừa mới nói đến một nửa, trong mắt của hắn đột nhiên trừng một cái, sau một khắc, đầu của hắn thì không có dấu hiệu nào bên tạc. Phốc một đoàn xương máu trong thang máy triệt để bành tạc. Tả Dương sắc mặt dừng lại, căn bản không kịp phản ứng, cái cổ quỷ diện sang liền bắt đầu run rẩy. Người trẻ tuổi, đồ chơi kia, đến rồi. Vô hiệu hóa. Tạch tạch tạch cái cổ truyền đến từng đợt vặn vẹo đau đớn, như là có vô hình tay muốn đem đầu của mình cưỡng ép theo trên cổ kéo xuống đến. Khu khu cụ, che lấy cổ, bên hai vang lên lũ oán quỷ âm. Tìm thấy thi thể của ta. Chết tiệt, sắp không còn kịp rồi. Đình dòng cửa thang máy kịp thời mở ra, Tả Dương trên người huyết ý cuồn cuộn, hướng phía quỷ khanh trong nhanh chóng bay đi. Ông màu máu vù vù dưới, Tả Dương không chút suy nghĩ thì hướng phía quỷ khanh trong chui vào. Hắc, không giới hạn đèn nhánh. Tiến vào quỷ khanh phía dưới là các loại rối loạn đường đất. Ánh sáng màu đỏ lấp lóe, Tả Dương có thể xác định mình tuyệt đối không nhìn thấy bất luận cái gì đầu lâu tồn tại. Chết tiệt, lẽ nào cái đó đầu lâu mọc ra cơ thể, chạy đến trong căn cứ? Phù phù phù phù ánh sáng màu đỏ kéo dài phi thiệp dưới, Tả Dương đột nhiên dừng lại. Vì hắn nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang từ từ theo trong đất leo ra. Đó là Linh Kình Lạc. Phốc phốc phốc, Linh Kình Lạc leo ra hố đất dưới. Đúng lúc này lại là một người đầu chậm rãi chui ra. Người kia là Tả Dương. Chương 401, nhiều nghi vấn, thời gian lớn mật sử dụng. Chương 401, nhiều nghi vấn, thời gian lớn mật sử dụng. Vũ đội trưởng, ngươi nhìn xem, có một hàng giả ngươi hả? Đuốt bụi đất trên người, Linh Kình Lạc nhìn chỉ có một đầu Tả Dương, sắc mặt chế nhạo. Đầu lâu Tả Dương hơi cười một chút, phó đội trưởng, nếu không ngươi trước đi chiếu cố hắn. Ta đoán chừng, ta phải lại có nửa giờ mới có thể ra đi. Được. Đội trưởng, chúng ta liên thủ, chuyện này đồ vật hẳn phải chết không nghi ngờ. Đạp đạp đạp màu đen đống đất phía dưới. Tả Dương nhìn đột nhiên xuất hiện Linh Kình Lạc của mình, vẻ mặt u ám. Cơ mờ nở. Bản sao ngay trước nguyên chủ trước mặt, nói hắn mới là hàng giả, loại tâm tình này, thật đúng là quá phức tạp. Đồng thời, nhìn cái đó đầu lâu Tả Dương không nói được chán ghét. Bản sao Linh Kình Lạc cũng có nhanh so sánh tiến hóa quỷ vương cường độ. Kia trước mắt cái này bản sao Tả Dương, năng lực sao chép ra bao nhiêu năng lực của mình. Nếu hoàn toàn sao chép, chính mình huyết mạch nguyệt thần sẽ bị sao chép sao? Không được. Không thể cược. Cho dù là một phần vạn xác suất, cũng không thể để nó sao chép ra ta. Huyết động. Ông ngực một đoàn xích hồng chỉ riêng mang lấp lóe, màu đỏ hố đen bắt đầu phun trào, hướng phía đầu lâu Tả Dương bay đi. Không nghĩ, tên kia thế mà miệng một phát, quỷ khẩu. Hống hắn cả khuôn mặt hóa thành một tấm dân số, phản muốn nuốt huyết động. Đồ chết tiệt. Ông. Huyết động bù bù, Tả Dương ánh mắt chừng một cái. Ầm ầm hãm sâu tại trong đất đầu lâu Tả Dương trong nháy mắt oanh tạc, vô số ngọn lửa nghiêng. Ai nha, ngươi thế mà đem đội trưởng của ta giết. Ngươi chắc chắn hung ác a. Ông một trận màu trắng cương khí lập tức lấp lóe mà tới. Thiết thủ quỷ. Sau lưng tuôn ra ba đoạn khô cốt. Tả Dương thân ảnh nhanh chóng lấp lóe về sau, đồng bộ hắc khí theo thể nội tuôn ra. Chớ chú quỷ. Hô hô hô, kinh khủng xương đen tràn ngập, cương khí kim màu trắng bước vào xương đen về sau, ngắn ngủi bắt đầu chết phương hướng. Sau một khắc, huyết đỉnh hiến tế. Ông. Trong bóng tối, một đoàn ánh sáng màu đỏ lấp lóe, gắt gao chụp tại Linh Kình Lạc trên đầu. Ông long long bút hơi khói trắng toát ra, Linh Kình Lạc khoảnh khắc luyện hóa. Thiên bình sát suất, trước mắt sự kiện thay đổi độ 52. Thu hồi nguyệt thần đỉnh, Tả Dương không còn dám ở tại quỷ khanh bên trong, bốn phía đất đen không ngừng phun trào, hình như lại một tấm mặt mình, tại đống đất hạ chậm rãi vặn bèo thành hình. Chết tiệt. Nay quỷ khanh nhìn lên tới căn bản không giống như là vật vô chủ a. Nó có linh trí của mình sao? Hay là nói, bây giờ còn có người người là thao túng nó? Ông màu máu lấp lóe, Tả Dương phi thân ra hố đất, đi vào quỷ khanh bên ngoài. Hiện tại, đã không phải là hắn có thể hay không tìm thấy đầu vấn đề, mà là hắn có thể hay không giải quyết quỷ khanh chính sao chép vấn đề. Huyết động. Ông long long xích hồng lỗ máu tại quỷ khanh bên ngoài trống ra. Tả Dương nghĩ tới một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Dù sao Hứa Vạn Hào chết rồi, trực tiếp hiến tế quỷ khanh, lại đem những kia đảo ra thi thể vậy toàn bộ hiến tế. Như vậy, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Trực tiếp hủy bỏ quỷ âm quỷ khanh về phần tuần hoàn vi rút ở đâu, không phải trước mắt hắn cái kia suy tính chuyện. Ông long long kinh khủng hấp lực phía dưới, cả tòa quỷ khanh ngay tiếp theo căn cứ đều đang run rẩy. Âm âm thậm chí, cao ốc lâu thể cũng tại không ngừng rung động. Quả nhiên, quỷ khanh chính là bảo vệ căn cứ căn cơ. Trừ bỏ quỷ khanh căn cứ ma thị vậy liền xong rồi. Bất quá, đã bất chấp những thứ kia. Điều khiển nhìn huyết đỉnh Tả Dương năng lực nhìn thấy vô số đất đen vặn vẹo lên, không ngừng bay vào huyết động trong. Đất đen dường như là vô cùng vô tận bình thường, theo không ngừng bị thu nạp, trong đất thế mà trộn lẫn lấy vô số trương nét mặt khác nhau mặt người bay ra. Phẫn nộ, nhe răng cười, hoán độc, tựa hồ cũng là tâm tình tiêu cực nét mặt. Ừm, đó là chưa ấp người. Chết tiệt. Hứa Bạn Hào rốt cục chôn bao nhiêu người? Chính là trần chờ trong lúc đó, Tả Dương cái cổ đột nhiên lần nữa run rẩy kịch liệt. Người trẻ tuổi, có người đến. Quỷ diện sang âm thanh truyền đến, Tả Dương trong nháy mắt nhìn về phía thang máy phương hướng. Chỗ nào tạm thời còn nhìn không thấy người, nhưng lại nghe được một hồi mạnh mà hữu lực tiếng cười. Ha ha ha ha ha ha, tiểu nhị, ngươi chắc chắn làm ta hoan hỉ. Ca ca thứ gì đó, ngươi cũng dám động a? Vô hiệu hóa. Cái gì? Không mẹn mẹn là Tả Dương sắc mặt nghe mà biến sắc, trên cổ quỷ diện sang cũng là sức sở. Ông trên cổ mặt người bắt đầu không ngừng bặm mẹo, như là tại cùng ai so sánh nhìn tình. Tả Dương, nhanh liên hệ quá khứ, không còn kịp rồi. Ta biết, cơ hội là trong trước mắt, Tả Dương thì có thể nghĩ tới, đối phương bắt đầu giải trừ chính mình vô hiệu hóa lời nói. Cái kia sau một khắc, quỷ âm có thể ngay lập tức phát nổ đầu của mình. Không đánh được. Đi đường. Tả Dương, ta của quá khứ, xin chào. Mời ngươi tại ngăn lại Lâm Chí bước vào căn cứ về sau, không cần vội vã quay về. Suy nghĩ kỹ một chút, trong căn cứ hiện đang phát sinh tất cả, khôi tuần hoàn thi thể chúng nó trong đó liên hệ. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Nhất định có chúng ta không biết lỗ thủng. Tả Dương, chết đi. Từ thang máy phương hướng, truyền đến một hồi quen thuộc dẫn âm. Tạch tạch tạch cái cổ thống khổ vặn bẹo tiếng vang lên, Tả Dương gần như hôn mê. Ông long long đợi cho huyết đỉnh triệt để thôn vệ quỷ khanh về sau, phi thân về đến ngực, năng lực nghe được một hồi càng thêm thanh âm tức giận. Tiểu nhị, ngươi dám? Âm ầm cao ốc vì quỷ khanh biến mất, bắt đầu không ngừng lay động, bột mịn rơi xuống ở giữa, lung lay muốn đổ. Phốc, Tả Dương cái cổ hoàn toàn méo mó về sau, đầu lâu phủ phù một tiếng cút rơi xuống đất, chỗ cổ phun ra vô số máu tươi. Trên đầu con mắt dần dần u ám sau đó, Tả Dương ý thức một hồi đê mê, tiếp theo cảm nhận được một lực lượng mạnh mẽ đập đầu vai động tĩnh. Đội trưởng. Ngươi thất thần làm gì vậy? Chậm rãi lấy lại tinh thần nhìn lại, Tả Dương đồng tử chậm rãi tập trung, nhìn thấy Linh Kình Lạc. Hô hô hô, u ám trong đường hầm trận trận gió lạnh thổi qua, Tả Dương một cái giật mình về sau, lúc này mới phát hiện chính mình về tới bức bách Lâm Chỉ không trở về căn cứ, hắn cùng Linh Kình Lạc đi đường hầm hồi căn cứ đoạn thời gian. Đội trưởng, thất thần làm gì? Đi a, không phải đi căn cứ tìm vấn đề sao? Linh Kình Lạc thúc giục một tiếng, Tả Dương con mắt chớp chớp, trực tiếp lắc đầu. Không đi. A, chơi đâu? Đây không phải nhìn xem đến trạm xe xảy ra vấn đề sao? Tại sao lại không đi a? Ngươi đi trước nhìn Lâm Chỉ, ta nghĩ muốn. Không quan tâm, Tả Dương trực tiếp ngồi xếp bằng tại trong đường hầm. Linh Kình Lạc không rõ ràng cho lắm nhìn Tả Dương, luôn cảm giác chính mình bị đội trưởng này lại tính tình thay đổi. Được, ngươi nhớ đi. Hắn không cam lòng đi ra đường hầm, Tả Dương yên lặng nhìn về phía căn cứ phương hướng, kinh ngạc lên tiếng. Hiện tại, vấn đề hay là quá nhiều rồi. Cái thứ nhất, thi thể đầu lâu ở đâu? Vừa mới tại hố đất trong tìm kiếm, có thể không thấy được đầu lâu nửa điểm cái bóng. Lẽ nào chính như Lâm Bất Phàm nói, đầu lâu ở căn cứ trở thành người? Vậy làm sao tìm? Cái thứ hai, vì sao chính mình cũng hiến tế quỷ khanh cuối cùng cái đó vô hiệu hóa còn sẽ xuất hiện? Chẳng lẽ nói, thôi là từ bên ngoài tới? Cái thứ ba, tuần hoàn cùng vi rút đi đâu? Hứa Bạn Hào chết về sau căn cứ sẽ như thế nào? Hắn làm lúc muốn nói cái gì? Bởi vì chính mình tham gia, tuần hoàn không có dựa theo trước đó trình tự phát triển, cùng lần trước chuyện xưa đi về phía không khớp cũng quá lớn. T. Quỷ này căn cứ, rốt cục xảy ra vấn đề gì? Gãi đầu một cái phát, Tả Dương nhìn phế tích đường hầm, trước mắt đột nhiên sáng lên. Kỳ thực, tất cả mọi thứ đều là theo đêm đó trạm xe tuần hoàn xảy ra chuyện sau mới phát sinh. Nếu như nói chính mình đêm đó ở đây chỉ muốn liên lạc với hai ngày trước chính mình, nhường hắn không tới đảo Hoa Nguyên có thể mắt thấy tất cả chân tướng, như thế hiện tại tương lai nhất định sẽ xảy ra sửa đổi. Nhưng nếu liên hệ hai ngày trước chính mình đi sửa đổi về sau mắt thấy chân tướng, sau đó lại rút về phát cho hai ngày trước tin tức của mình đâu? Dường như là rút về nhường đi qua chính mình đi xuất Vân An bình thường, chỉ là mắt thấy trải qua sau đó rút về tất cả đâu. Hình như có thể thử một chút. Thời gian là chết, người là sống a. Nghĩ đến ở đây, Tả Dương lấy ra điện thoại di động. Chương 402, quay đầu xe, bằng không ngươi liền chết. Chương 402, quay đầu xe, bằng không ngươi liền chết. Tả Dương, ta của quá khứ, xin chào. Ta là hai ngày sau ngươi, bởi vì ngươi lần này ra ngoài, căn cứ đều sẽ sinh ra không thể không biến hóa. Ta tạm thời không có đầu mối giải quyết chuyện này. Do đó, mời ngươi cần phải không nên đi ra ngoài, nghĩ biện pháp dừng lại tại trạm xe tuần hoàn quỷ giới song song. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, chỗ nào tại ngày thứ hai buổi tối hội xảy ra chuyện gì? Kính nhờ, ta của quá khứ. Trên điện thoại di động tin nhắn biên tập tốt về sau, Tả Dương chỉ là suy nghĩ khẽ nhúc đích, cái tin này thì gửi đi cho hai ngày trước chính mình. Ông ngong ngong. Cùng lúc đó, hai ngày trước sáng sớm, Ninh Kình Lạc ngồi ở xe giấy ghế sau xe, Tả Dương dựa vào cửa sổ xe nhìn đằng trước nhìn phía ngoài quan cảnh. Xe giấy đang chậm chậm mở ra, thông qua quỷ giới thế giới lái hướng bến tàu. Xe đã lái đi ra ngoài thật xa, túi của hắn đột nhiên một hồi chấn động. Ừm. Nhíu nhíu mày, Tả Dương yên lặng từ trong túi lấy ra điện thoại di động. Ánh mắt liếc mắt tin tức phía trên về sau, khóe miệng của hắn câu lên vẻ tươi cười. Hai ngày sau đó sao? Vậy nếu như thế thôi coi là, Hứa Bạn Hào kia lão ngất bức, hiện tại đoán chừng tại trạm xe đã làm gì chuyện a? Vuốt cằm, Tả Dương ngón tay có tiết tấu vuốt đùi. Ta của tương lai gửi tin tức cho ta, hẳn là muốn thông qua ta phải biết đêm nay manh mối. Nếu không, hắn đại khái có thể thân từ trở lại khoảng thời gian này thay đổi gì. Do đó, hắn khoảng nhận được tin tức về sau, hội rút về cái tin này. Như vậy cải biến chuyện ta, ký ức rồi sẽ biến mất. Cho nên nói, ta đón lấy tới làm gì đều có thể làm. Rốt cuộc, ta làm tất cả, ta của tương lai đều sẽ rút về, không phải sao? Khoe miệng không hiểu nết lên một tia đường cong, Tả Dương còn không phải thế sao mấy tháng trước cái đó tiểu bạch. Hắn hiện tại là hai ngày trước Tả Dương suy nghĩ đồng dạng tinh mịn. Hai ngày trước Tả Dương, uy, ta của tương lai, ngươi bây giờ chính là muốn biết ta khoảng thời gian này thông tin, nhưng mà cũng không muốn thay đổi đúng không? Gửi đi một cái tin tức trở về, đầu kia lập tức thì trở về một cái. Tả Dương, không sai. Ngươi lần này xuất hành, nhiệm vụ vô cùng mấu chốt. Ta không nghĩ bởi vì việc này, lại muốn sửa đổi đảo hoa nguyên mốc thời gian. Do đó, ngươi tại hoàn thành điều tra về sau, ta sẽ hủy bỏ trước đó thông tin. Như thế, ngươi còn là sẽ theo thời gian quỹ đạo đi đến đảo Hoa Nguyên. Hoặc ta đã nói rồi. Đã như vậy. Ầm. Lấy điện thoại lại, Tả Dương ánh mắt hung ác, một cước thì hướng phía ngồi trước chỗ ngồi đạp ra ngoài. Ầm ầm trước trên chỗ ngồi, điều khiển xe giấy lâm chỉ một cái giật mình. Tất cả xe tọa cũng hướng phía trước đẩy ra mấy centimet, hắn kém chút không có vì quả tính, một đầu nện ở xe giấy cửa kính xe lên. Xoẹt suy suy bản năng đạp xuống phanh lại, xe giấy ngừng tại quỷ giới song song trong. Lâm chỉ sắc mặt hơi buồn bực, quay đầu thì nhìn về phía ghế sau xe Tả Dương. Uy, ngươi làm gì? Không có gì, dừng xe. Đem xe làm cho ta đến trạm xe tuần hoàn quỷ giới song song. Tả Dương giọng nói lạnh băng, trong lúc nhất thời dường như là đột nhiên biến thành người khác tựa như. Chính là hắn ngồi bên cạnh Ninh Kình Lạc, giờ phút này cũng sững sờ nhìn chính mình bị đội trưởng này. Đội trưởng, ngươi, lỗ thai đứa sao? Lặp lại lần nữa. Đem xe làm cho ta đến trạm xe tuần hoàn kia. Chật trội trong xe, bầu không khí không hiểu bắt đầu ngột ngạt. Lâm Chỉ Lộc cộp nuốt nước miếng một cái, nhìn một chút Tả Dương, lại nhìn một chút ngoài xe thế giới. Tả Dương, ngươi rốt cục có chuyện gì vậy? Ngươi biết không? Lại hướng phía trước mấy cây số, đã đến bến tàu. Chúng ta là muốn đi chấp hành đảo Hoa Nguyên thăm dò. Ngươi dạng này làm, là tại vi phạm tổng lãnh sự mệnh lệnh. Hắn cắn răng, cứng ngắc lấy ra đầu nhìn về phía Tả Dương. Tả Dương không nói chuyện, nhưng là của hắn bên ngoài thân đã toát ra khói đen cùng sợi chỉ đen. Tốc tốc tốc chỉ là trong chớp mắt, khói đen thôn phệ xe giấy. Sợi chỉ đen như là rắn bò, đem trọn chiếc xe giấy bao vây, trong xe giống hắc xà quật. Tốc tốc tốc 4-5 cái sợi chỉ đen vặn vẹo lên, xoay quanh tại Lâm Chỉ trên đầu. Tả Dương cười lạnh, một lần cuối cùng, hoặc là quay đầu xe trở về, hoặc là ngươi chết. Phù phù phù phù tim bắt đầu kịch liệt phập phồng, Lâm Chỉ có thể cảm nhận được kia mấy đầu sợi chỉ đen đã bỏ tới đầu vai của mình. Nói chuyện nhạt nhẽo, vô cùng ngạt thở. Hắn nhìn Tả Dương làm không rõ ràng ra hỏa này làm sao lại như vậy đột nhiên như thế đại biến tính cách. Lẽ nào, con hàng này trước kia đều là giả vờ? Phốc một vệt đen đã thiêu phá đầu vai của mình, hướng phía mô liên kết chui vào, Lâm Chỉ cảm nhận được tử vong uy hiếp. Trở về. Ta trở về. Ta còn chưa đổi tới Liêu Tuyệt đâu. Ta không thể chết. Lập tức đàng hoàng treo lên tay lái. Xe giấy con đường lúc này 180 độ xoay tròn, quay đầu thì hướng phía mạch kín lái đi. Xe giấy phía sau, dùng một cái đặc biệt kết nối dây thừng kéo lấy một cỗ xe thương vụ. Xe thương vụ bên trên, là lần này hộ tống xuất hành B tiểu đội. Nhìn thấy đầu xe thay đổi, Lâm Bất Phàm kéo ra cửa sổ xe, hướng phía bên này hô lớn một tiếng. Uy, tình huống thế nào? Các ngươi làm cái gì? Trở về khai cắn sao? Tiếng chất vấn không ngừng. Rốt cuộc, khoảng thời gian này Lâm Bất Phàm, một lòng còn muốn nhìn quan sát Tả Dương lên đảo biến hóa. Tả Dương nghe được bên tai đau nhức, ngoanh một cước đạp ra bên cạnh thân cửa xe. Một cái xe giấy môn lúc này đang nhanh chóng hành xử trong quá trình bay ra ngoài, thấy vậy hàng trước Lâm Chỉ giận mà không dám nói gì. Ninh Kình Lạc. Vâng. Đội trưởng. Cơ thể trong nháy mắt căng cứng, Ninh Kình Lạc cảm giác nếu là không thuận theo hiện tại cái đội trưởng này, đoán chừng muốn bị hắn trực tiếp làm thịt. Tà môn. Cái đội trưởng này, quá tà môn. Đi. Ngươi không là ưa thích đánh nhau sao? Đi đem kia một xe bản sao toàn bộ giết. Tả Dương không phải Tả Dương, hắn hiện tại cũng không có đảo ngư hương bên trên ký ức, đối với hắn mà nói, cái này xe B tiểu đội, chẳng qua đều là Hứa Bạn Hào công cụ người. Sẽ ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Cái này, ngươi không tới ta ngay cả ngươi một khối làm. Ê, cái này đi, cái này đi. Ông ầm ầm, một trận màu trắng cương khí phun trào, chỗ ngồi phía sau xe một cái khác quạt gió cửa sổ cũng bị đụng bay. T. Ngồi trước Lâm Chỉ thấy vậy trong lòng đang dỉ máu, có thể chân ga lại không một chút nào dám lòng. Linh Kình Lạc, ngươi muốn làm gì? Các ngươi đây là đang chống lại mệnh lệnh, các ngươi sẽ bị tổng lãnh sự trừng phạt. Phía sau xe theo cương phong phun trào, bắt đầu năng lực nghe được B tiểu đội thành viên trách cứ. Tả Dương không quay đầu lại đi xem, cổ tay co rúm sau đó, một vệt đen như lao theo ghế sau xe nhô ra, đột nhiên cắt đứt hai chiếc xe ở giữa kết nối tuyến. Ầm ầm không bao lâu, mất đi xe giấy lôi kéo, chiếc kia xe thương vụ rơi xuống tại trống trải quỷ giới song song. Tả Dương, ngươi rốt cục muốn làm gì? Nhìn đột nhiên ra tay quả quyết Tả Dương, Lâm Chỉ nhịn không được hỏi một tiếng. Tả Dương cười lạnh, hắc khí bao vây lấy xe giấy nhanh chóng đột xa. Lần này hành động không cần quá nhiều khán giả, chỉ lần này mà thôi. Chương 403, ẩn nấp tại quỷ vực trong, đêm đó chân tướng. Chương 403, ẩn nấp tại quỷ vực trong, đêm đó chân tướng. Xoẹt suy suy xoẹt suy suy, một cô không có phía sau xe cửa sổ xe giấy phi hành trên bầu trời quỷ giới, chung quanh hắc khí cuốn lượn quanh. Một chút nhìn qua, đen nhánh quỷ giới cùng hắc khí hòa làm một thể, ngược lại là thấy không rõ thật sự có xe giấy đang di động. Đến xe giấy bên trong, Lâm Chỉ dừng xe ở một góc, không đúng quay đầu nhìn về phía Tả Dương. Tả Dương gật đầu, chỉ mặt đất. Thất thần làm gì? Hạ xuống a, xoẹt suy suy. Xe giấy sau khi hạ xuống, Lâm Chỉ toàn thân cứng ngắc ngồi ở xe chỗ ngồi, không tiếp tục đi xem Tả Dương. Vì giờ phút này Tả Dương trên mặt vô số xương đen phun ra, đưa hắn bao phủ tại một mảnh hắc ám bên trong, như là quỷ dị người không đầu. Không biết vị này Tả Dương trong lòng đang suy nghĩ gì, Lâm Chỉ không dám hỏi nhiều, chỉ có thể cứng ngắc không nhúc nhích. Hô hô hô, dày đặc khói đen che phủ dưới, Tả Dương chậm rãi lấy ra điện thoại di động. Lần này đổi hắn chủ động liên hệ tương lai. Hai ngày trước Tả Dương, uy, ta của tương lai, đến lúc đó ngươi muốn làm sao làm? Ta và ngươi mở video. Tả Dương, ok. Ông long long dường như là thần giao cách cảm, đầu kia đã phát khởi cuộc gọi video. Đình dòng video kết nối sau, Tả Dương ngồi tại bên trong đường hầm, năng lực thấy rõ quá khứ còn không có máu nhuộm thổ địa. Là nơi này. Ngươi trốn trước, tìm một chỗ giấu xa một chút, đoán chừng lát nữa muốn có người tới nơi này. Tả Dương ánh mắt lóe ra, đầu kia chuyển đến chính quá khứ chất vấn. Ví như vậy cái kình làm gì? Hiện tại ta trực tiếp nhường Lâm Chỉ đến thế giới hiện thực trạm xe tuần hoàn trực tiếp đi xem biến hóa không phải tốt sao? Đoán chừng là biết mình hội bị bỏ thông tin cho nên đầu kia quyết sách cũng liền không hề cố kỵ. Nhưng Tả Dương cũng không nghĩ như vậy. Hắn lắc đầu, nhẹ giải thích rõ nhìn, không thành. Nếu ngươi bây giờ đi đến trạm xe tuần hoàn vừa đến, ngươi có thể biết ngắt lời đang tiến hành một sự kiện, như thế lần này điều tra sẽ không có ý nghĩa. Còn nữa, ngươi ẩn nấp lên quan sát nơi này, không cùng đối phương tiếp xúc, có thể đối phương thả lòng cảnh giác, càng sẽ bộc lộ ra tin tức gì. A, tâm tư của ngươi ngày càng tinh tế tỉ mỉ a. Nghe tiếng về sau, đầu bên kia điện thoại truyền đến chính quá khứ cảm khái, Tả Dương cười cười. Ngươi này có tính không, biến tướng khen chính mình a. Ha ha ha, được thôi, ta trốn đi xem xét. Đưa điện thoại di động cất kỹ, camera vậy điều chỉnh tốt góc độ. Tả Dương bên này, hắn nhìn một chút còn ngồi ở trong xe Lâm Chỉ, tức giận hô một tiếng. Đi, đem xe mở xa một chút, tốt nhất ta cái góc độ này không thấy được chỗ. Sau đó, là đi hay ở tùy ngươi. Nhưng mà, ngươi tốt nhất đừng phát ra bất kỳ thanh âm, nếu không. Tốt, tốt. Vốn là đối với cái này Tả Dương sợ hoảng, nghe xong Tả Dương nói như vậy, Lâm Chỉ lúc này thì lái xe trốn xa. Tả Dương cũng không sợ hắn đi đường làm những thứ gì, dù sao chuyện tối nay đợi chút nữa thì sắp xảy ra. Lâm Chỉ hiện tại liền xem như chạy về căn cứ, vậy không ảnh hưởng được cái gì. Hô hô hô, nồng đậm hắc khí bắt đầu phạm vi lớn bao trùm một phía, đem vốn là âm u quỷ giới phủ lên được càng thêm đen nhánh. Tiên Lặng đứng ở đường đất một góc, hắc khí bọc vào, nếu là không gần nhìn xem, căn bản là nhìn không thấy Tả Dương tồn tại. Lập tại bên trong xương đen như là cục gỗ. Tả Dương kiên nhẫn chờ đợi. Xa xa, Lâm Chỉ nhìn Tả Dương đột nhiên liền bất động gậy, như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Hắn có nghĩ qua, muốn hay không hiện tại đi trạm xe tuần hoàn tìm Hứa Vạn Hào báo cáo Tả Dương tình huống bên này. Thế nhưng suy nghĩ một lúc, trạm xe tuần hoàn ra lệnh không cho vào trong a. Lúc này, hắn đành phải như thế lẳng lặng đi theo chờ lấy. Hô hô hô, âm lanh trong thế giới, thời gian trôi qua cực kỳ dài dòng buồn chán, cũng không biết đợi bao lâu. Phốc, đột nhiên, thổi phong đất đen bên trong, một toàn thân tối giữa, vết thương chảy mủ người đột nhiên theo trong đất chui ra. Hô hô hô, hắn thở hổn hển, vẹn vẹn chỉ có cổ theo trong đất bùn nhô ra, như là mới từ cái gì đại tai nạn bên trong chạy ra, vẻ mặt căng cứng. Trong bóng tối, Tả Dương thấy không rõ người này mặt, nhưng mà bằng vào thân thể người này hình dáng, Tả Dương năng lực đoán được người kia là ai. Thẩm Cự. A tiểu đội phó đội trưởng Thẩm Cự đồng dạng cũng là Hứa Vạn Hào tối lấy ra được các chủ bài. Hô hô hô, giờ phút này, Thẩm Cự còn đang không ngừng kịch liệt thở hổn hển. Hắn chậm rãi đem cơ thể theo trong đất bùn lôi ra về sau, cả người toàn thân không bị khống chế co rút run rẩy, lập tức, tứ chi mảng lớn, cơ thể bắt đầu sưng. Khụ khụ khụ khụ, mũi miệng của hắn trong, hàng loạt máu tươi như mở ra vòi nước, không ngừng phun ra ngoài. Ôi ôi ôi ôi ôi, quả nhiên a. Quả nhiên. Này hai con quỷ dị cường độ không thấp, cùng nhau điều khiển hay là thái miễn cưỡng. Trước điều khiển vi rút quỷ cái đó tuần hoàn quỷ đợi chút nữa thì dễ giải quyết. Khu khu khu khu khu khu, đang khi nói chuyện, cổ họng của hắn một hồi nhu động. Phốc, lại là hàng loạt máu tươi phun ra tại đất đen bên trên. Hừ, chỉ là quỷ dị, vậy dám phản kháng ta. Nếu không phải ta bị thương, các ngươi cũng xứng cùng ta khiêu chiến. kéo kẹt trong bóng tối, loan thoáng năng lực nhìn thấy thẩm cự đầu vặn bẹo ra quỷ dị độ cong. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn như vậy vặn bẹo sau đó, không chỉ không thổ huyết, thì ngay cả thân thể bên trên sừng, vậy đang nhanh chóng biến mất. Vị rút ủy, khoảnh khắc luyện hóa thôi. Ôi ôi ôi xương đen bên trong, thẩm cự không ngừng phát ra cổ quái cười quái dị. Tả Dương đứng trong góc, sắc mặt đã có thể dùng phi thường kinh ngạc để hình dung. Trong ấn tượng, A tiểu đội phó đội trưởng thẩm cự luôn luôn chế phục bao vây lấy toàn thân, không nói một lời lạnh giá. Thế nào? Hôm nay uống nhiều quá, điều khiển quỷ dị, có thể tính cách đại biến. Đừng nói là Tả Dương ngay cả xa xa Lâm Chỉ nhìn, đều là một đầu dấu chấm hỏi. Làm cái gì? Tả Dương kỳ kỳ quái quái coi như xong. Sao ngay cả thẩm cự cũng thay đổi? Úc Đức Phát, thế giới này là thế nào a? Hợp lấy các ngươi cũng vụng trộm tinh thần phân liệt, giấu giếm ta đúng không? Gãi gãi đầu, Lâm Chỉ thật sự không hiểu rõ tình huống hiện tại. Hắn duy nhất kinh ngạc là, vì sao Tả Dương sẽ biết cái giờ này nơi này hội đổi mới thẩm cự đâu? Khu khu cụ trong bóng tối, thẩm cự vốn đang cười lớn. Đột nhiên, hắn leo ra hố đất phía dưới, lần nữa truyền đến một hồi tiếng ho khan. Này âm thanh tiếng ho khan vang lên về sau, tiếng cười của hắn đột nhiên đình trệ, cả người như là hồi phục dị vãng mặt lạnh tĩnh mịch, ngơ ngác đứng ở một bên. Khu khu cụ tiếng ho khan dưới, trong đất bùn lần nữa leo ra tới một người. Người kia, đương nhiên đó là Hứa Văn Hảo. Khu khu cụ, được, vừa mới cưỡng ép điều khiển hai quỷ, kém chút không có thất bại. Hoàn hảo sử dụng quỷ khanh thổ nhất thời rời đi chỗ nào? Khu khu cụ, thẩm cự, ngươi mang theo vi rút quỷ ra đây, có phải hay không đã điều khiển? Đúng. Hứa Vạn Hào một bộ chủ nhân cao cao tại thượng dáng vẻ, hỏi đến thẩm cự. Thẩm cự sắc mặt bình tĩnh, như người máy gật đầu một cái. Một chút, cũng không có vừa mới hung hăng ngang ngược. Chương 404, thẩm cự có vấn đề. Hủy bỏ quá khứ. Chương 404, thẩm cự có vấn đề. Hủy bỏ quá khứ. Tốt, không hổ là lá bài tẩy của ta. Thẩm cự, nghỉ ngơi tốt, chúng ta lại trở về, đi điều khiển tuần hoàn quỷ. Chỉ cần ngươi điều khiển hai quỷ thành công, ta lại dùng bị khanh sao chép ngươi, sản xuất hàng loạt ngươi, các ngươi trung thành với ta, cái gì Tả Dương, cái gì tiến hóa quỷ, những kia, sớm muộn cũng phải cấp ta Hứa Vạn Hào làm công. Ha ha ha ha ha ha, trong hắc vụ, Hứa Vạn Hào che lấy ho ra máu môi, cười đến phóng đãng. Nhìn một màn này, trong góc Tả Dương sắc mặt dần dần trêu ghẹo. Hình như, cái đó cái gọi là thẩm cự như là đang diễn trò a. Hứa Vạn Hào không có tới trước đó, hắn dường như người điên, đang không ngừng kêu gào. Hứa Vạn Hào sau khi đến, hắn trong nháy mắt thì trở mặt, như cùng một bộ bị khống chế con rối, lạnh băng ngốc trệ. Nếu như nói là Hứa Vạn Hào khống chế hắn trở thành như vậy, cái kia ngược lại là hoàn hảo. Vậy nếu là không phải, thì rất đáng sợ. Một người năng lực chuyển thành con rối bị khống chế bộ dáng, một thằng tiềm phục tại Hứa Vạn Hào bên cạnh. Thẩm cự, hắn rốt cục muốn làm gì? Uy, ta của tương lai, nhìn thấy a. Lấy tay vô vô ngực điện thoại di động, Tả Dương không rõ ràng dạng này thẩm cự sẽ cho tương lai đem lại phiền phức gì. Nhưng như vậy năng lực cẩn tàng mình ra hỏa, đoán chừng có thể đem tất cả mọi người chơi đến xoay quanh a. Nhìn thấy. Nguyên lai, thẩm cự một diễn mình bị Hứa Vạn Hào nắm bóp. Kia lời như vậy, làm lúc tại hố đất trong, hắn không phải có thể trực tiếp làm Hứa Vạn Hào. Sau đó khống chế quỷ khanh. Không đúng. Hắn có thể sớm liền giết Hứa Vạn Hào, cái đó ra tới, là bản sao. Nhưng mà cái đó bản sao, căn bản không có ý thức được chính mình là bản sao. Cho nên còn lấy tổng lãnh sự tư thế tại mệnh khiến cho mọi người. Hắn cuối cùng bị giết trước đó, nhìn về phía trần nhà, là đang xem quỷ khanh phương hướng. Lúc kia, hắn có phải hay không đã đoán được, chính mình biến thành thẩm cự con rối. Như thế suy đoán lời nói, hồi tưởng đến ban đầu vấn đề, thẩm cự vì sao năng lực thoát ly quỷ khanh không chế đâu? Bởi vì hắn điều khiển năng lực sao? Vân vân. Khôi. Có phải hay không là? Điện thoại di động đầu kia viên thuyền truyền đến Tả Dương không ngừng suy đoán. Xem ra, là sự kiện bên này cho hắn đầy đủ dẫn dắt điều kiện. Uy, ta của tương lai, còn phải xem xuống dưới sao? Tức thời ngắt lời Tả Dương lời nói, Tả Dương hỏi một tiếng, đầu kia trầm mặc một hồi, gật đầu một cái. Xem xét, có thể chờ bọn hắn đi rồi, ngươi có thể lại đi chạm xe xem xét. Nhưng mà, ngươi được có chuẩn bị tâm lý. A nhàn nhạt đáp một tiếng, Tả Dương rất rõ ràng một sáng hai con quỷ dị bị điều khiển, chạm xe sẽ như thế nào. Hắn đứng tại trong hắc ám, con ngươi phát ra sáng, như chim ưng chằm chằm vào hai người kia. Hai người này, có thể đều không phải là kẻ tốt lành gì. Khu khu khu khu khu khu vậy thì tốt, nghỉ ngơi không sai biệt lắm a. Chúng ta trở về. Hứa Vạn Hào ho nhẹ vài tiếng về sau, không hề để tâm thẩm cự nằm sấp chỗ, đã bị máu tươi nhiễm đỏ một mảnh. Hắn thấy, thẩm cự mà chính là cái bản sao. Hết rồi có thể tái tạo, cái nào cần gì nghỉ ngơi. Ưm thẩm cự vẫn như cũng là vẻ mặt lạnh băng, hắn không nói gì. Trong mắt thì thầm lấp lóe qua vẻ khinh bỉ. Xa xa xa chậm rãi từ trong túi lấy ra một cụ đen như mực bùn đất, bắt đầu nghiền nát, sau đó vẩy trên mặt đất. Đầu. Đi thôi. Được ngươi mở đường đi. Hứa Vạn Hào cười cười, thẩm cự không rên một tiếng, hướng phía mực dấu đen nhiễm thổ địa nhảy xuống. A người chết. Có ngươi, về sau căn cứ ngự quỷ giả ma thị thiên, sẽ phải thay đổi. Đợi đến thẩm cự sau khi biến mất, Hứa Vạn Hào thản nhiên cười một tiếng, lập tức vậy nhảy xuống theo. Hô hô hô gió lạnh chậm chậm, hơi hởi mở đất đen bên trên mùi máu tươi, Tả Dương im lặng. Điện thoại di động bên kia. Tả Dương lại cười. Tốt. Newton sử dụng thẩm cự biến thiên. Thật tình không biết, ngươi mới là bị khống chế cái đó a. Hiện tại, cơ bản có thể xác định, thẩm cự mới là thủ lĩnh, chỉ phải hiểu rõ hắn cùng Khôi còn có liên hệ gì. Nay căn cứ biến hóa, cũng coi là triệt để thăm dò. Nét miệng, Tả Dương không có vội vã rút lui về tin tức. Đạp đạp đạp bên ấy âm u quỷ giới bên trong, Tả Dương đã đi ra sương đen, đi tới tinh hồng đống đất bên trên. Hắn meo mắt hướng phía dưới nhìn lại, đen nhánh trong đất, bộ nội tạng lớn nhỏ cái hố đang quỷ dị tự chủ lấp lại. Nguyên lai, sử dụng mực dấu đen bôi lên mặt đất, còn có thể ngắn ngủi tiến về lượng giới sao? Đứng ở hố đất phía trên, Tả Dương như có điều suy nghĩ. Đạp đạp đạp sau lưng, Lâm Chỉ nóng nảy chạy tới. Tả Dương ngươi trông thấy đi, cái đó Thẩm Cự, hắn tuyệt bức có vấn đề a. Lâm Chỉ hốt hoảng nói xong, sợ Thẩm Cự đợi sẽ làm ra chuyện gì tới. Cho nên ngươi muốn đi cứu Hứa Vạn Hảo. Ngươi đánh thắng được Thẩm Cự sao? Tả Dương cười lạnh, Lâm Chỉ miệng đột nhiên thì hế trụ. A, hai người bọn họ đều không phải là vật gì tốt. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Ngươi, quản tốt chính mình là được rồi. Thế nhưng, bọn hắn như vậy, căn cứ không phải. Đây không phải là ngươi cái kia quan tâm chuyện. Gió lạnh gào thét, Lâm Chỉ cứ như vậy vô lực nhìn Tả Dương. Thật lâu, hắn tượng là nghĩ đến cái gì, bước nhanh hướng phía chính mình xe giấy chạy đi. Uy, ngươi làm gì đi? Ta hồi căn cứ, ta muốn mang theo Liễu Tuệ đi. Ngươi không thể đi. Tả Dương lạnh giọng vừa quát. Một đạo sợi chỉ đen đã thuận cổ tay vung ra, đuổi sát Lâm Chỉ. Tốc tốc tốc sợi chỉ đen khoảnh khắc đem hai cánh tay hắn cuốn lấy, Lâm Chỉ phù phù một tiếng ném xuống đất. Ngươi làm gì? Không phải ngươi để cho ta đi ở tùy tiện sao? Hiện tại, ta thay đổi chủ ý. Ngươi cùng ta đi một chuyến trạm xe tuần hoàn. Đạp đạp đạp trực tiếp hướng phía xe giấy đi đến. Lần này, Tả Dương lên xe, Lâm Chỉ lại cũng không đề cập tới nữa cái gì tổng lãnh sự quy tắc chữ. Hắn vậy hiểu rõ, sắp biến thiên. Xoẹt suy suy tổn hại xe giấy khởi động, chung quanh xương đen bắt đầu tản đi. Chợt, một đạo sáng ngời chỉ riêng mang lấp lóe, là trạm xe sân ga ánh đèn. Tiên tính xe đứng trên đài không có mưa ai, công ty dược phẩm khoa học kỹ thuật Trường Sinh trạm điểm bên trên, Dư Huy hiệu chính đang chậm rãi lái rời. Hu hu hu nhìn qua kia chạy xa thân xe, Tả Dương biết rõ, cái này đem là nó một lần cuối cùng mở ra. Nếu như là như vậy, xe kia bên trên hành khách còn có bị giam giữ B tiểu đội thành viên. Aminos, ta này còn thêm ca đêm a. Nghe nói trạm Dư Huy tối nay có rèn sắt hoa a. Tiểu Mỹ, hi, của ta Tiểu Mỹ, ta mua cho ngươi tốn. Trên xe, chúng sinh muôn màu, hoạt bát âm thanh còn quanh quẩn ở bên hai. Cạch cạch cạch. Sau một khắc, đoàn tàu lái hướng xa xa đường hầm lúc, cao tốc hành xử cửa kính xe không hiểu ra bị nẻ. Xoẹt suy suy đoàn tàu vậy phát ra một hồi thắng gấp quái âm, ở trên quỹ đạo ma ra thiết hoa. Giang giáp thủy tinh nổ nát vụn, một đoàn xích hồng thịt nát tuôn ra, nó còn mang theo một khuôn mặt người, chính kinh sợ run rẩy nhìn đoàn tàu lệ quỹ đạo. Khu khu cụ. Không. Không. Sao? Tại sao có thể như vậy? Ta muốn về nhà. Ta muốn về nhà. Thịt nát dường như còn có nhân tính, với hắn mà nói, có thể đây chỉ là hắn lần đầu tiên cưỡi chiếc này vào tàu. Nhưng, ầm ầm, đường hầm ngay phía trước, đột nhiên vang lên một tiếng rung chuyển trời đất lay động. Ầm ầm đúng lúc này, một đoàn nổ tung ngọn lửa như lửa mãng trong khoảnh khắc trong đường hầm bành tạc. Đàng, mắt trần có thể thấy, đoàn tàu tại quan xoắn, đang thoát quỹ quay cuồng. Trong biển lửa, là biến dị đám người tại tiêu thảm, tại tiêu rên, tại tuyệt vọng xin trợ. Cái này, Lâm Chỉ nhìn một màn này, toàn thân run rẩy. Tả Dương nắm đấm thật chặt, ánh mắt nhìn về phía thiêu đốt hỏa đoàn trung ương, chợt toàn thân huyết ý phun trào, muốn hướng phía trong biển lửa phóng đi. Lạch cạch điện thoại di động bên kia, Tả Dương đóng lại cuộc gọi video. Thở dài một hơi, do dự một chút về sau, hắn hay là cho 2 giờ trước chính mình phát một cái tin tức. Tả Dương, 2 giờ trước ta, xin chào. Không cần thiết lại cho 2 ngày trước ta phát tin tức, ta của tương lai đã biết được hết thảy. Đảo Ngư Hương cùng trạm xe chỉ có thể cứu một, xin lỗi. Chương 405, lần nữa thu thập thi thể chương 405, lần nữa thu thập thi thể thông tin gửi qua sau đó. Tả Dương năng lực rõ ràng cảm giác được, chính mình sợ tại trạm xe vặn bẹo một lát sau, lần nữa khôi phục bình thường. Nghĩ đến, là 2 ngày trước mình muốn làm những thứ gì, nhưng cũng tiếc, kịp thời bị 2 giờ trước đó chính mình hủy bỏ thông tin. Tất cả, lần nữa hồi phục sớm định ra quỹ đạo. Làm lúc, ngươi là muốn cứu người, hay là muốn giết Thẩm Cự cùng Hứa Vạn Hảo đâu? Tả Dương cách điện thoại di động như là đang hỏi qua đi, lại giống là tại hỏi mình. Hắn chần chờ sau một hồi lâu, lúc này mới theo trong đường hầm chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía căn cứ ngự quỷ giả ma thị phương hướng. Lần này có thể mấu chốt ở chỗ tìm ra những kia phần vụn thi thể đầu người. Khả năng này không phải phần vụn thi thể, mà là một con khôi. Trong căn cứ, Lam Lúc vì sao lại đem một con khôi phân thây, giấu vào quặng ngăn chặn trong đầu? Quặng ngăn chặn. Lam Lúc gặp được cấu khôi bộ đội lúc, bọn hắn nói khôi tộc bị quỷ dị tập kích. Lẽ nào, đây là chỉ chạy nạn khôi vừa vặn bị ngự quỷ giả ma thị căn cứ bắt? Suy nghĩ bắt đầu dần dần rõ ràng, Tả Dương sở dĩ phỏng đoán những thi thể này chính là khôi nguyên nhân rất đơn giản. Lần trước quỷ khanh trong tìm kiếm, cái gì cũng không có, sau đó kia khôi thì xuất hiện ở thang máy. Điểm này chí ít có thể nói rõ, khôi không phải từ quỷ khanh trong đột nhiên xuất hiện, mà trong căn cứ, phần lớn người đều là thuần chủng cùng ngự quỷ giả huyết quỷ, nếu trước kia có khôi sớm đã bị Hứa Vạn Hảo thả ra đối phó chính mình. Nhiều ra tới khôi nói chung cũng không phải theo căn cứ bên ngoài đi tới. Rốt cuộc hắn dù thế nào, cũng không có khả năng trong nháy mắt nhảy qua cả tầng lầu người, đi vào tầng thượng tìm thấy chính mình. Thời ra tất cả không thể nào, cũng chỉ còn lại có cô thi thể kia. Cô thi thể kia tìm không thấy đầu, tại trên hắn lầu lúc, cùng thi thể hợp thể, khôi liền xuất hiện. Khôi sao? Ta nhớ được hắn làm lúc gọi ngươi tiểu nhị ạ. Chúng khôi ngươi nói, kia khôi có phải hay không chính là thủ khôi a? Làm lúc hắn bị tập kích, lưu lạc đến tận đây. Tả Dương vô vỗ trên cổ quỷ diện sang quỷ diện sang ánh mắt híp lại. Hẳn là hắn, không có chạy. Ta đối với cảm giác của hắn còn dừng lại khi còn bé. Cái đó quỷ khanh ta cũng có cảm giác quen thuộc, phải không? Một người một quỷ vẫn trầm mặc một hồi lâu, Tả Dương lúc này mới cười cười. Không sao, hôm nay chúng ta liền đi đánh hắn. Uy, Linh Tình Lạc hướng phía đường hầm kia một đầu hô một tiếng. Đội trưởng. Rất nhanh, một đạo cương khí kim màu trắng mang theo kình phong gào thét mà đến. Đội trưởng, làm sao vậy? Có phải hay không muốn đi vào đánh nhau? Linh Kình Lạc ma quyền sát trưởng, vẻ mặt khát vọng đánh nhau dáng vẻ. Nếu thật là đụng phải nó, đừng nói đánh nhau, ngươi đoán chừng lại không vui. Khoe miệng hết lên, Tả Dương nhìn một chút Linh Kình Lạc phía sau lưng. Lấy ra. A, tích cốt huyết kiếm. A đội trưởng, ngươi không phải không thích cái đồ chơi này sao? Không thích, ta cũng hữu dụng a. Đưa tay tiếp nhận Linh Kình Lạc từ sau lưng rút ra tích cốt huyết kiếm, Tả Dương nhìn hắn mặt không thay đổi dáng vẻ, nhiều khi cũng cảm giác hắn càng giống là huyết kiếm vỏ kiếm, chủ thể cũng không phải hắn người này, mà là cái kia xương sống lưng. Đi thôi. Sau khi đi vào, ngươi có thể biết chết. Cẩn thận một chút. Tả Dương căn dặn một tiếng, Linh Kình Lạc sửng sốt. Nhưng nhìn Tả Dương trong tay huyết kiếm hắn gật đầu, không nói thêm gì nữa. Ông ông một đỏ một trắng, hai đạo tấn mãnh cương khí đột nhiên quét sạch trong đường hầm. Sau một khắc, bay thẳng căn cứ ngự quỷ giả ma thị. Khu khu khu khu khu khu căn cứ ngự quỷ giả ma thị một tầng đại sảnh. Nơi này còn là như vậy tường hòa, bình tĩnh như cùng đi Nhật. Ta dựa vào. Trái ác ma hồi đến rồi. Đi đi đi. Gia hỏa này làm sao trở về nhanh như vậy? Nghe nói đi làm nhiệm vụ, hai ngày thế là xong. Thuần trùng nhóm nhìn đột nhiên đi tới Tả Dương cùng Linh Kình Lạc, một thức thời mang lên trên phòng hộ mũ. Tả Dương không để ý đến bọn hắn, mà là trước tiên đi về phía thang máy. Đình dòng cửa thang máy mở ra, không chút do dự nhấn xuống tầng thượng cái nút. Nay cả ngày, ngươi đều phải chú ý, lúc nào cũng có thể bị người tập kích. Trong thang máy, Tả Dương lần nữa trịnh trọng nói rõ tình huống, Linh Kình Lạc mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn gật đầu. Đình dòng tầng thượng đã đến sau đó, lần này Tả Dương nhưng không có bất tích. Có hai lần trước kinh nghiệm, hắn trực tiếp đi về phía gian kia phòng tối cửa, cổ tay bên trong tốc tốc tốc kích xạ ra dày đặc sợi chỉ đen. Phanh phanh phanh. Dấu ruột trên vách tường rất nhanh bị bắn ra một cái cửa động. Cái này, tại Ninh Kình Lạc kinh ngạc bên trong, Tả Dương đi vào cổng tò bò, thẳng tắp đi vào một cái cửa tủ treo quần áo trước. Cách kéo ra cửa tủ quần áo, bên trong là một mảnh u ám đất đen tiên địa. Liên tựa như, nay tủ cửa mở ra, thông hướng một chỗ khác thế giới không gian. Cái này, đây là. Ninh Kình Lạc kêu lên một tiếng, bản năng đối với quỷ khanh cảm thấy bài xích. Nếu như ta hiện tại cả người lẫn quỷ khanh cùng nhau hiến tế đâu? Tả Dương ánh mắt lấp lóe, nhưng rất nhanh liền đẩy nạp ý nghĩ này. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Hắn cần bên trong Lâm Bất Phàm đi tìm thi thể, hắn còn cần quỷ khanh có tác dụng khác. Uy, người ở bên trong, ra đây. Tả Dương quát lớn một tiếng. Nhuyễn nhuyễn nhuyễn dường như là đáp lại tiếng nói của hắn, quỷ khanh hang đất khẩu, thần cự yên lặng theo cái hố bên trong ló đầu ra. Hắn vẫn là đem chính mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, một đôi mắt xuyên tấu qua mặt nạ khe hở nhìn Tả Dương. Tả đội trưởng, ngươi tới nơi này làm gì? Sao? Kia quỷ âm ngươi nghe không được, lô thai điếc. Ta tới tìm Hứa Vạn Hảo. Tả Dương nhìn như lẽ thẳng khí hùng hét lớn, ánh mắt lại tại trên người thẩm cự không ngừng dò xét. Hắn hiểu rõ, không giống với lần trước, lần này hắn trước tiên tìm được rồi quỷ khanh có thể cái đó bản sao Hứa Vạn Hảo, còn không có sao chép được đâu. Quả nhiên, Tả Dương nhắc lên Hứa Vạn Hảo, thẩm cự lông mày thì nhăn nhăn. Hắn ở phía dưới bận điệu, nếu không, ngươi hạ tới tìm hắn. Ha ha, không cần. Đem Lâm Bất Phàm cho ta, ta đi tìm thi thể các ngươi cũng không muốn một thằng nghe cái này quỷ âm a. Ồ, Tả đội trưởng, tốt muốn biết rất nhiều chuyện a. Thẩm cự khoe miệng về lên, Tả Dương mặt không biểu tình. Đừng lãng phí thời gian. Tốt tốt tốt, ta cùng tổng lãnh sự đại nhân đợi chút nữa liền đến. Nói chuyện, thẩm cự đột nhiên hướng phía hố đất một góc đào ra, một khỏa Lâm Bất Phàm đầu thì lộ ra. Hắn hào không kiên kỵ tóm lấy tóc của Lâm Bất Phàm, dường như là nhổ củ cải bình thường, đưa hắn theo trong đất rút ra. Cầm lấy đi. Phù phù đem Lâm Bất Phàm theo hố đất trong ném ra ngoài, Tả Dương không có đưa tay đón, cổ tay bên trong sợi chỉ đèn phun trào, đem Lâm Bất Phàm quấn quanh trói lại ra đây. Ta nói, ngươi ở trong đó, có người đầu sao? Chợt tiếp nhận Lâm Bất Phàm về sau, Tả Dương như thế hỏi một câu. Thẩm cự sắc mặt cuống quýt biến đổi, nhưng lập tức lại cười cười, ngươi đang nói bậy bạ gì đâu? Trái đội. Ha ha lạnh hừ một tiếng, Tả Dương cũng không có nhiều để ý tới thẩm cự, tóm lấy Lâm Bất Phàm thì hướng phía văn phòng đi đến. Chương 406, Quỷ Khanh Thiết Thủ Quỷ Gia Tốc, thẩm cự. Chương 406, Quỷ Khanh Thiết Thủ Quỷ Gia Tốc, thẩm cự. Tỉnh lại. Lạch cạch. Một cái tát quất vào Lâm Bất Phàm trên mặt, Lâm Bất Phàm còn đang ở hốt hoảng đánh lấy mơ hồ mắt đấy. Tả Dương đã vẫn đi tới một khối trần nhà dưới, sợi chỉ đen như viên đạn hướng phía đỉnh không phun tung tóe. Không bao lâu một con tuyết trắng người chết tay liền bị sợi chỉ đen cuốn ra đây. Đây là đang làm gì? Lâm Bất Phàm không hiểu, nhưng Tả Dương cũng không cần hắn đã hiểu. Uy, ngươi vậy nhìn thấy? Trong căn cứ hiện tại ẩn giấu khối thi thể, thân thể của nó hình như dày đặc tại trong đại lâu. Ngươi đi lầu một bắt đầu lục soát, ta theo tầng thượng bắt đầu hướng xuống tìm, tranh thủ mau chóng tìm đủ thi thể của nó. Tả Dương nói chuyện đã nhấn xuống thang máy. Ta tại sao muốn nghe ngươi? Lâm Bất Phàm cau mày, nhưng hắn đã bị Linh Kình Lạc mang theo, như con gà bị kéo vào thang máy. Tại sao muốn nghe ta? Đơn giản. Đình dòng cửa thang máy mở ra, tầng 20 chỉ đến. Tả Dương oanh một cước đạp ra một gian quen thuộc cửa phòng. Ở trong đó, hay là hai cái kia thuần chủng bọn hắn hay là tại đùa giỡn Lâm Tĩnh Chu Bình? Uy, các ngươi làm? Hai tên thuần chủng kinh ngạc nhìn cửa, Tả Dương không nói hai lời, đem người chết tay hướng phía trên thân hai người lập tới. Lạch cạch sợi chỉ đen bọc vào, người chết tay chạm đến hai người gương mặt sau. Lúc này, phúc hai tên thuần chủng trên mặt còn mang theo phẫn nộ cùng kinh dị, nhưng đầu người cùng tứ chi đã theo cơ thể tách rời, trong phòng hoành tạc hai đoàn xương máu. A, Lâm Tĩnh cùng Chu Bình kêu to, Lâm Bất Phàm đồng tử đột nhiên co vào. Cái này, đây là cái gì? Ngươi cũng thấy đấy, đụng vào thi thể tay rồi sẽ nổ tung. Ngươi nói nguy hiểm như vậy thứ gì đó, ngươi có muốn hay không thanh lý a? Tà Thanh, Tà Thanh. Gật đầu, Lâm Bất Phàm một cái kéo qua Lâm Tĩnh cùng Chu Bình, lúc này thì hướng phía ngoài phòng chạy. Linh Kình Lạc còn do dự, Tả Dương thì thúc giục hắn một tiếng. Thất thần làm gì? Ngươi vậy đi hỗ trợ. Ta. Đúng. Nhớ kỹ, đừng đụng thi thể, còn có, thời khắc chú ý bốn phía. Được. Đạp đạp đạp mấy người hướng phía thang máy chạy tới. Tả Dương thì là dựa theo ký ức tìm thấy nút trong 29 lầu gãy chân. Sở dĩ cần Lâm Bất Phàm là có thể ra tốc tìm kiếm thi thể. Hai người tách ra tìm, năng lực tiết kiệm đem gần một nửa thời gian. Mà này một nửa thời điểm, Tả Dương liền có thể chấp hành tìm ra đầu người cách. Phanh phanh phanh. Dây đặc sợi chỉ đen bắn phá dưới, Tả Dương thuận lợi tại một gian trên nóc nhà tìm thấy gãy chi, tiếp theo hướng phía 28 lầu đi đến. 28, 27, 26. Nương tựa theo ký ức, Tả Dương tìm nhanh chóng. Bên kia, Lâm Bất Phàm có Ninh Kình Lạc giúp đỡ. Tăng thêm tiền hướng đông cùng thẩm cự hứa bạn hào đến tiếp sau gia nhập, vậy đang bay nhanh vơ vét nhìn tầng lầu. Cuối cùng, không đến trạm vạng tối thời gian. Căn cứ ngự quỷ giả ma thị A, B, C, D4 tiểu đội, toàn bộ tập hợp tại 15 lầu. Tầng 15 trong đại sảnh, sợi chỉ đen tại đem tất cả tứ chi ghép lại. Nhuyễn nhuyễn nhuyễn như là lần trước bình thường, thi thể ở giữa giường như là có sinh mệnh kết nối, đồng thời màu da thay đổi dần, như là tại phục sinh đồng dạng. Tìm thấy cơ thể của ta. Tìm thấy cơ thể của ta. U Ván nói mớ âm thanh chẳng biết lúc nào vang lên, ngày càng dày đặc. Đầu người đâu? Tiền Hướng Đông lầm bầm một tiếng, Lâm Bất Phàm vừa nhìn về phía Quỷ Khanh phương hướng. Tả Dương liếc mắt Hứa Bạn Hảo, nhìn xem miệng hắn không ngừng nhu động, đoán chừng là muốn nói gì. Bất quá, quỷ âm lần trước cũng bởi vì hắn mở miệng, dẫn nổ đầu của hắn. Tìm đi, tiếp lấy tìm. Có thể, chúng ta bỏ sót địa phương nào? Tả Dương những lời này như là nói cho mọi người nghe, nhưng lại chỉ nhìn hướng Thẩm Cự. Ngươi nói đúng không? Thẩm phó đội, thời gian còn sớm, nói không chừng là tìm loạn. Thẩm Cự mặt không thay đổi tỏ vẻ đồng ý một tiếng, Lâm Bất Phàm vừa định đưa tay đi đầu ngón tay đỉnh, Tả Dương nắm lấy cánh tay của hắn, hướng phía cửa thang máy đi đến. Tốc tốc tốc cổ tay của hắn bên trong, sợi chỉ đen không ngừng nhu động, đem kia đã phục hồi như cũ không đầu thi thể bao vây tốt, hướng phía thang máy vậy cùng nhau chỉnh đi. Linh Kình Lạc, Lâm Bất Phàm, chúng ta lại đi tìm một chút. Đúng rồi, thi thể này, ta mang theo đi, rốt cuộc các ngươi vậy sợ không phải? Tả Dương chỉnh đi thi thể, ai vậy không nói gì. Duy chỉ có Thẩm Cự con mắt dần dần nheo lại, muốn lên trước, lại từ từ đã ngừng lại bước chân. Tìm, tiếp lấy tìm đi. Tiền Hướng Đông yêu quát một tiếng. Tại trong đám người này, chỉ có hắn thật là cái gì cũng không biết, một lòng chỉ cho là căn cứ đường rẽ phải xử lý. Đám người đông đảo tại tầng 15 tản ra. Giữa thang máy bên trong, Tả Dương lần nữa nhấn xuống tầng thượng cái nút. Tả đội trưởng, ngươi đây là? Lâm Bất Phàm kinh ngạc nhìn Tả Dương. Suy ngươi không phải vậy đoán được sao? Ngươi vậy đoán đầu lâu ở tầng chót vót. Không phải nha. Tìm đầu ta có phương pháp của mình. Tả Dương cười cười. Trước đó không có ở Quỷ Khanh trong tìm thấy đầu lâu không ngoài một loại khả năng, đầu tại Quỷ Khanh lý trưởng đã xuất thân thể thôi, sau đó tại bên trong căn cứ chạy lung tung. Tả Dương làm sao có khả năng tìm thấy đâu? Trong căn cứ người lại nhiều như vậy, tìm một cái đầu lâu. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Quả thực mò kim đáy biển. Vì Hứa Bạn Hào tính cách, hắn trước đây chôn xuống nhiều như vậy thi thể khối bụng, lưu lại đâu, đoán chừng là nghĩ sao chép ra một có thể khống chế tay chân. Ngươi dùng đầu sao chép người, ta liền không thể dùng cơ thể sao chép ra đầu sao? Lặng lặng suy nghĩ lấy thời gian tiến độ, Tả Dương phương pháp rất đơn giản. Dùng Quỷ Khanh tìm ra đầu nguyên hình, lại đi tìm đầu. Đình dòng thang máy đúng hẹn tại tầng thượng mở ra. Tả Dương dùng sợi chỉ đèn kéo lấy thi thể không đầu, bước nhanh hướng phía Quỷ Khanh đi đến. Trái đội, ngươi đây là muốn dùng thân thể lẫn nhau dẫn dắt, lôi kéo đào được trong đầu người sao? Lâm Bất Phàm suy đoán, lại chỉ thấy Tả Dương đột nhiên hướng phía trong đất ném ra ngoài thi thể. Đúng lúc này, liền gặp được sau lưng Tả Dương vươn ba đoạn khô cốt. Thiết thủ quỷ. Ông trong nháy mắt. Vì Tả Dương làm tâm điểm, không gian chung quanh hình như cũng đang run sợ gia tốc. Đột đột đột. Chôn dưới đất thi thể như là có phản ứng, cổ bắt đầu không ngừng co quắp. Tạch tạch tạch một đoạn. Một đoạn. Cổ của nó chỗ đứt, tân sinh ra phấn nộ cổ. Kia cổ rất ngắn, mắt thấy muốn mọc ra người bình thường hầm dưới. Khu khu cụ, khu khu cụ, khu khu cụ. Không hẹn mà cùng, ba tiếng hò khan vang lên. Không tốt. Cơ hồ là một máy mắt, Quỷ Diện Sang cùng Linh Kình Lạc cũng phản ứng lại. Vô hiệu hóa. Quỷ Diện Sang chủ động mở ra năng lực, Linh Kình Lạc thì là nhìn trên cánh tay mọc ra tinh miệng thị theo đuổi, sắc mặt tâm trầm. Đội trưởng, có quỷ dị mở ra không khác biệt công kích. Khu khu khu khu khu khu trong ba người Lâm Bất Phàm tố chất thân thể thấp nhất, chỉ một lát đã nằm rạp trên mặt đất ho ra huyết. Hắn chầm chầm vào Quỷ Khanh tượng là nghĩ đến cái gì? Hội không sẽ. Có phải hay không là chúng ta dùng cái này, Quỷ Khanh chủ nhân phát hiện, cho nên mới. Thế nhưng, đây không phải tổng lãnh sự. Khu khu cụ hắn ho đến cổ cũng bắt đầu thịt nát hóa, đầu sụp đổ. Tả Dương ánh mắt rét run, rất đơn giản. Quỷ Khanh không phải Hứa Bạn Hảo, là Thẩm Cự. Tất cả đã bắt đầu rõ ràng. Thẩm Cự giết Hứa Bạn Hảo, tạo cái bản sao. Tiếp theo, giả bộ như người không việc gì ra đây, hiện tại Quỷ Khanh tại bị sử dụng, Thẩm Cự cảm giác được, trực tiếp sử dụng vi rút quỷ năng lực. Có tuần hoàn quỷ cho nên ngươi có thể can đảm không khác biệt sát hại cả tòa lầu người sao? Vì sao? Vì sao ta sử dụng Quỷ Khanh ngươi thì kích động như vậy đâu? Đó là bởi vì, như là lòng có cảm giác. Tả Dương nhìn về phía kia không ngừng bặm bẹo thi thể cái cổ, nó đã mọc ra mới đầu. Kia trên đầu mặt hơi thanh tú, Tả Dương không biết. Có thể trên gương mặt kia, dần dần rõ ràng một đôi lạnh băng con ngươi, Tả Dương làm sao không biết nhau. Đó chính là Thẩm Cự đầu người. Chương 407, huyết mạch nguyên thần, huyết kiếm hắn dùng chương 407, huyết mạch nguyên thần, huyết kiếm hắn dùng thẩm. Thẩm Cự. Nếu như thi thể này đầu là Thẩm Cự. Kia Thẩm Cự. Khu khu cụ. Lâm Bất Phàm lời còn chưa nói hết, cả người mặt triệt để mềm hóa thành thịt nát, tại mặt đất không ngừng nhu động quay cuồng. Tả Dương nhìn cỗ thân thể kia, thổn thức một tiếng. Thẩm Cự, chính là kia đầu lâu mọc ra cơ thể. Hán, là tất cả hoác loạn căn nguyên. Về phân khôi, ta muốn. Khu khu cụ. Linh Kình Lạc tiếng ho khan vậy càng lúc càng lớn. Tả Dương vừa muốn nói gì, Linh Kình Lạc như là cảm giác được cái gì. Đội trưởng, không thích hợp. Còn có cái thứ hai quỷ dị. Nó hình như tại khởi động cái gì. Cái thứ hai quỷ dị, khởi động cái gì? Tả Dương sắc mặt trong nháy mắt căng cứng. Linh Kình Lạc tiến hóa kháng tính tuyệt đối bắt được cái gì? Là cái gì? Khôi sao? Không đúng. Thi thể ở ta nơi này, hắn khải không động được vô hiệu hóa. Hắn trừ ra vi rút quỷ. Hắn muốn khởi động là? Không tốt. Tượng là nghĩ đến cái gì? Tả Dương nhanh chóng vô cái cổ quỷ diện sang. Trung Khôi. Vô hiệu hóa tạm thời đừng với vi rút quỷ sử dụng. Vô hiệu hóa nhằm vào tuần hoàn quỷ. Người trẻ tuổi, kia thân thể của ngươi. Không ngại. Huyết y. Cốt cốt cốt đỏ máu đỏ trong nháy mắt trải rộng cơ thể. Tả Dương tiếp theo nhanh chóng theo ngực lấy ra một mặt đang dị biến của thịt. Nhanh. Sao chép quỷ? Chúng ta đi. Ông long long vặn mẹo cục thịt miễn cưỡng chống ra một chiếc gương hình dạng. Lâm Bất Phàm, Linh Tình Lạc, một cái níu lại hai người thân thể, không gian chung quanh đã bắt đầu quan xoắn. Ba đạo thân ảnh nhanh chóng hướng phía trong gương chui vào. Ông mặt kính lóe lên một tia gợn sóng, ba người xuất hiện tại rừng vụ trướng. Phốc phốc phốc một sáng rời đi căn cứ ngự quỷ giả ma thị ba thân thể người không đồng nhất bị rút dị biến, cũng đang thong thả hồi phục. Ngay cả Lâm Bất Phàm mặt cũng đang từ từ trở về hình dáng ban đầu. Nghĩ không ra Thẩm Cự lại là như thế tới. Thông minh như Lâm Bất Phàm, hắn đương nhiên hiểu rõ sao chép một chuyện. Vừa nghĩ tới khủng bố như vậy thi thể lại là Thẩm Cự, hắn cũng không dám nghĩ cái đó bình thường lạnh lùng Thẩm Cự trước kia đến cùng là cái gì dạng quái vật. Mấu chốt là tên kia bây giờ còn có vi rút quỷ cùng tuần hoàn quỷ. Hắn không nghĩ bại lộ thân phận, trực tiếp mở ra vi rút quỷ, hẳn là cảm giác được ta không sao, lại mạnh hơn được mở ra tuần hoàn quỷ. Hiện tại chúng ta đi. Hắn nên muốn về tầng thượng đi. Tả Dương suy đoán, lại nhìn một chút quỷ kính mặt kính. Ngươi sẽ không còn muốn trở về a? Lâm Bất Phàm kinh ngạc nhìn về phía Tả Dương, hắn hiện tại khẳng định phải tiếp quản thì ra là thân thể. Tăng thêm nhiều như vậy quỷ dị, cho dù là ngươi có thể đánh được hắn sao? Không đi nhìn xem, ta điều tra lâu như vậy, trong lòng cũng không thoải mái. Hai người các ngươi, thì tạm thời trốn ở chỗ này đi. Ta còn có chuyện, không có làm rõ ràng. Mặc dù ta cũng nghĩ minh bạch, bất quá, hay là tự mình đi xem một chút đi. Tả Dương cười nhạt một tiếng, giống như không một chút nào sợ xảy ra ngoài ý muốn. Đội trưởng, nếu không ta vậy. Ông không giống nhau Linh Tình Lạc nói ra miệng, mặt kính một hồi gợn sóng, Tả Dương đã biến mất tại rừng ngũ trướng. Ông căn cứ ngự quỷ giả ma thị tầng tượng trong. Một chiếc gương quỷ dị chống ra, Tả Dương từ đó nhảy ra ngoài. Hắn đầu tiên là tò mò nhìn một chút văn phòng tiên hoa, chỗ nào trước đây bị đập ra cái hố đã phục hồi như cũ. Không cần suy nghĩ nhiều, tuần hoàn đã khởi động, đây cũng là một ngày mới sáng sớm. Thậm chí không cần xuống lầu, Tả Dương vậy dám khẳng định, lầu một chỗ nào đoán chừng lại ngồi đầy người. Cũng không biết, thi thể cũng tìm đến, ra hoặc kia cũng sẽ để cho thi thể lại lần nữa tuần hoàn trở về sao? Vẫn đi đến quỷ khanh phụ cận, Tả Dương nhắm mắt. Hắn nhìn thấy, nguyên bản chôn lấy Thẩm Cự thi thể hố đất cũng chưa hồi phục. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tại tuần hoàn bắt đầu trước, Thẩm Cự thượng tới nơi này, không có tìm được Tả Dương bọn hắn, ôm thi thể rời đi. Hắn nhường thi thể miễn đi tuần hoàn muốn làm gì? Đầu lâu cùng chân chính cơ thể, muốn hợp hai làm một sao? Thẩm Cự. Lúc này, đại khái là tại quỷ khanh xuống đi. Tả Dương híp mắt đi xem quỷ khanh hang đất. Lần trước, chính mình đi đến hang đất phía dưới, không thu hoạch được gì. Kia cũng không phải không thu hoạch được gì, mà là Tả Dương không có tìm thích hợp tử. Hắn có thể nhớ rõ, chạm xe tuần hoàn đêm đó, Thẩm Cự dùng quỷ khanh thổ mở ra lượng giới khe hở, đi tới quỷ giới song song. Như vậy, căn cứ ngự quỷ giả ma thị là quỷ khanh quỷ vực. Nếu sử dụng quỷ khanh thổ rời khỏi đâu? Hiện tại quỷ khanh thổ song song thế giới lại là làm sao? Nghĩ đến đây, Tả Dương sờ lên cái cổ quỷ diện sang. Hiện tại muốn đi nhận thân. Thế nào, kích động hay không? Thứ ngươi trẻ tuổi. Ngươi vậy đoán được. Quỷ diện sang âm thanh lạnh lùng, Tả Dương cười cười. Nay còn đoán không được, đúng là ta ép bở, đồ ngu. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Thủ khôi chính là thẩm cự chính là thủ khôi. Nói cách khác, thủ khôi hẳn là chiếm cứ thẩm cự cơ thể, sau đó xảy ra điều gì bất ngờ, bị Hứa Bạn Hảo nhặt nhạnh chỗ tốt. T. Bây giờ suy nghĩ một chút, làm lúc tại quỷ lâu vậy chút ít khôi nói cái gì thủ khôi không cần ta. Nguyên lai, là hắn cũng có ký sinh thể a. Nghe ý của ngươi là, ngươi muốn thử xem nó cường độ. Không có không có, còn phải là cùng ngươi phối hợp. Đạp đạp đạp một chân đạp lên Quỷ Khanh, Tả Dương trực tiếp mở ra vô hiệu hóa. Hiện tại không có bất kỳ cái gì quỷ dị nhắm vào mình, mở ra vô hiệu hóa đối kháng Quỷ Khanh sao chép hắn có thể không chút kiêng kỵ tại Quỷ Khanh hạ tìm kiếm manh mối. Phu phu nhảy xuống Quỷ Khanh hang đất sau đó, Tả Dương trong trong ngoài ngoài, tỉ mỉ tìm một hồi lâu, lần này tin tưởng. Phía dưới này, quả thực không có thẩm cự thân ảnh. Như vậy, ta đoán đúng rồi. Nơi này còn có một tầng không gian song song. Bất quá, chúng ta hình như không có mở ra thế giới song song năng lực a. Tả Dương ra vẻ bất cảm, Quỷ Diện sang cười cười, ngươi không có sao? Ngươi xác định? Đừng giả bộ. Đúng a? Quỷ Kính là neo điểm xuyên việt a, cũng không phải định hướng song song mở ra quỷ giới. Ta nói không phải Quỷ Kính là ngươi. Ha ha ha, ngươi đoán được. Ngươi huyết kiếm. Ngươi trước kia liền tìm tiến hóa quỷ vương muốn huyết kiếm, chính là chuẩn bị tại đây dùng a. Thực sự là không thể gạt được ngươi. Khoe miệng hơi dương lên, Tả Dương rút ra huyết kiếm. Kỳ thực, hắn đang nhìn đến trạm xe tuần hoàn đêm đó, liền nghĩ đến Quỷ Khanh thế giới song song. Mở ra thế giới song song, trừ ra lâm chỉ xe giấy hắn còn có một loại phương pháp. Đó chính là, làm lúc tại đảo Ngư Hương bên trên, tư thái nguyệt thần tay không xé mở quỷ vực, huyết mạch nguyệt thần lực lượng. Đuốt vẽ huyết kiếm, Tả Dương cảm thụ lấy cùng nó kết nối. Nếu như sử dụng nó, ta có thể tiến hóa đến loại trình độ kia lực lượng, nhưng mà không bị ý thức nguyệt thần khống chế, dạng này cực hạn giai đoạn, nên có thể chứ? Trong tay nắm chặt huyết kiếm, thể nội nào đó ý thức như là tại tiến hóa. Mở. Vụt huyết kiếm đột nhiên đẩy ra một đạo huyết hoa. Tả Dương trước mắt đất đen, đột nhiên bị xé mở một đạo đỏ tươi vết nứt. Khe hở kia về sau, rõ ràng là một chỗ khoáng đạt hang động không gian. Chương 408, Lao 08, thẩm cự. Không. Thủ khôi thẩm cự. Chương 408, Lao 08, thẩm cự. Không. Thủ khôi thẩm cự. Quả nhiên. Chẳng qua huyệt động này là cái gì? Khiếp mắt hướng phía màu máu khe hở sau không gian nhìn lại, Tả Dương do dự một chút về sau, thả người bước vào song song quỷ giới. Hô hô hô, phóng tầm mắt có thể thấy được, là khoảng cao 4, 5 mét tự nhiên rung động. Rung động mặt vách rèn luyện được rất là bóng loáng, trên vách tường thậm chí còn có hốc tường khoảng cách, nhìn lên tới nơi này trước kia có người ở cảm giác quen thuộc. Càng ngày càng quen thuộc. Cái cổ quỷ diện sang sắc mặt cổ quái, Tả Dương liếc mắt hắn, nhấc lên bước chân nhanh chóng tra xét bốn phía. Này rung động nếu đi ra ngoài, phong liền càng lúc càng lớn, đi đến nơi cuối cùng cửa hang lúc, thế mới biết, đó là một đánh vào một tòa ngọn núi màu đen bên trên rung động cầu. Ngọn núi màu đen bên ngoài, là đen nhánh nhìn không thấy viễn không thế giới, là quỷ giới. Chẳng qua, khác biệt với di vang quỷ giới, ngọn núi này phụ cận, một con quỷ dị, không, một tia quỷ ảnh cũng nhìn không thấy. Nơi này là quỷ giới lời nói. Như vậy, quãng ngăn chặn, không phải là quỷ giới sản phẩm a? Chờ một chút, có thể, quãng ngăn chặn bản chất là. Nhớ ra khi đó lần đầu tiên bước vào căn cứ ngự quỷ giả ma thị quỷ diện sang liền nói có khí tức quen thuộc. Quỷ Khanh hắn cũng nói có khí tức quen thuộc. Rất có thể, những kia đều là. Tả Dương sắc mặt biến đổi, nhớ tới một số việc, nhưng nhìn quỷ diện sang sơ qua ngưng kết sắc mặt, cũng không nói thêm gì, bước nhanh thay đổi, hướng phía rung động chỗ sâu đi đến. Càng là hướng trong động đá bơi đi, chọn cao không gian thì càng hạ xuống. Mặt đất chẳng biết lúc nào bắt đầu hạ dò, con đường càng ngày càng hẹp. Một đường kéo dài đến màu vàng nâu tầng đất, Tả Dương thần sắc càng ngày càng khẩn trương căng thẳng. Trên vách tường, xuất hiện lít nha lít nhít phồng lên mà ra mặt người hình dáng, như là quỷ diện sang bình thường mặt người. Chúng nó so với quỷ diện sang muốn nhỏ hơn mấy tấc, mỗi tấm mặt nét mặt vậy không giống nhau. Vui sướng, bi thương, phẫn nộ, ưu oán, giống từng gương mặt một phổ, những người này mặt vĩnh viễn như ngừng lại trên vách tường. Đây là, nhìn những thứ này, quỷ diện sang con mắt trừng lớn, nhưng một lúc lâu sau, hắn lại phức tạp cười lạnh một tiếng. Tả Dương vẫn là không có nói chuyện, càng chạy càng sâu, mãi đến khi trông thấy màu vàng nâu trong lớp đất, toát ra các loại chi tiết có đầu. Trong đó, một đỉnh bộ xương trắng như tuyết đầu đang tầng đất bên ngoài. Tả Dương tiện tay sờ mó, tạch tạch tạch, kia màu trắng đầu lâu mang theo nguyên một khối đống đất rơi xuống. Rõ ràng hẳn là hình tròn đầu lâu, có lẽ là bởi vì hủ hóa, nó đổ sụp thành nguyên một khối màu bạc khoáng thạch hình. Bộ dạng này, hay lại chính là quặng ngăn chặn bộ dáng. Lạch cạch, đầu người rớt xuống đất, Tả Dương cùng Quỷ Diện Sang cũng giữ kín như bưng không nói gì. Hình như tất cả mọi thứ cũng bắt đầu xuyên kết hợp lại. Uy, chúng tôi nơi này không phải là người trẻ tuổi, ngươi đoán không sai, đây là tạch tạch tạch. Đột nhiên, một đạo giọng quỷ dị truyền đến, phá vỡ này chật chội đường đất bên trong yên tĩnh. Tả Dương sầm mặt lại, lúc này hướng phía âm thanh nguyên nhìn lại. Xa xa, đường đất cuối cùng tựa như là một gian ngay ngắn tiểu thổ thất. Trong phòng đang sáng nhìn ánh sáng. Tả Dương nhỏ giọng tới gần về sau, ánh mắt chậm rãi trở nên nặng nề. Thổ hoang sắc trong phòng, trên tường bò đầy vặn bèo quay quanh nhìn cây giả rễ cây. Những thứ này rễ cây đen như mực, gốc rễ phân nhánh phần dưới, lại sẽ gấp bước phát triển mới một đoạn đấu mầm thân cành. Từ trên nhìn xuống, phía dưới cùng nhất thân cành như là bị lấy ra ba đoạn. Thẩm cự, chính ôm thẩm cự đứng ở rễ cây thô nhất kia một góc cắt đứt chỗ, tự lẩm bẩm. Khôi tộc a, đã từng quỷ giới vương mạch một chi. A, thế mà rơi vào kết cục này. Tiểu tam bên ấy, không biết làm sao vậy. Nhân loại kia, đồ chết tiệt. Ha ha ha, thẩm cự ngẩng đầu nhìn trên vách tường rễ cây, nắm chặt nắm đấm. Hắn như là hoài niệm bình thường, vuốt ve lít nha lít nhít rễ cây về sau, đột nhiên đem trong ngực thi thể đứng trước dựng thẳng đặt ở rễ cây dưới. Thôi được, hiện tại của ta bố cục đã xong rồi. Ta muốn vì nhân loại chỗ này căn cứ làm hòn đá tảng, theo đông cảnh giết trở lại tây cảnh. Chờ xem, các ngươi những thứ này chết tiệt quỷ dị, ta sẽ đem ngươi giết tới một người cũng không còn. Lạnh lẽo âm thanh quanh quẩn tại thổ thất trong, thần cự chậm rãi giải khai một thẳng bao vây lấy thân thể của hắn trang phục. Soảng lan trận, chỗ cổ của hắn, một đoạn lóe sáng sáng bảng tên rơi xuống, thấy vậy trong góc Tạ Dương nhíu mắt. Màu bạc, mang con số bảng tên. Kia, đó là căn cứ ngự quỷ giả kinh thị ngự quỷ giả có số hiệu bảng tên. Kia bảng tên bên trên số lượng là 08. Thần cự, là Lao 08. T. Nếu như là như vậy, hắn cùng Lao 01. Hình như giải thích thông. Lặng lặng nhìn động tĩnh bên trong. Sau một khắc, để người sợ hãi một màn đã xảy ra. Đồ chết tiệt, còn thật thông minh, thế mà dùng cơ thể của ta ấp ra người giả đầu, tra ra thân phận của ta. Bất quá, hiện tại ta cái gì cũng không thiếu. Tạch tạch tạch, thẩm cự bàn tay lớn gắt gao bóp lấy thẩm cự cái cổ, chậm rãi thu lại, chậm rãi đè ép về sau, phát ra xương cốt vặn bẹo giòn nổ âm thanh. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Phốc, cuối cùng, hắn ra sức phía dưới, sống sờ sờ đem thẩm cự cái cổ bóp lấy năm đạo miếng máu. Phốc phốc phốc, xương máu phun tung tóe, phù phù một tiếng, thẩm cự đầu theo thẩm cự trên cổ cút xuống dưới. Đúng lúc này, thẩm cự nhìn kia máu tươi còn đang ở phun tung tóe không đầu cái cổ, chậm rãi đem hai tay vòng lấy cổ của mình. Tạch tạch tạch, hắn trà sát động lên cổ của mình, kịch liệt vặn mèo dưới, cổ ra kinh khủng dị hình xương. Phốc, kinh khủng xung huyết phồng lên về sau, thẩm cự thế mà sống sờ sờ đem đầu của mình bật gãy. Phốc phốc phốc, trong huyết vụ, một không đầu thi thể chính ôm thẩm cự đầu người, mà thẩm cự đầu người vẫn như cũ duy trì hoạt tính, mặt mang nhìn nụ cười dữ tợn. Phù phù, thi thể không đầu giơ lên thẩm cự đầu, không nói hai lời chùm lên thẩm cự thi thể không đầu lên. Tạch tạch tạch, làm chính xác cơ thể đụng phải chính xác đầu, cái cổ ghép lại chỗ đứt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại phục hồi như cũ. Ồ, hay là từ đầu chí cuối cơ thể dễ chịu a. Ha ha ha, dễ cây phía dưới, thẩm cự bắt đầu hoạt động mới cổ, dần dần thân thể hắn vậy bắt đầu hoạt động. Xa xa, xó xỉnh bên trong Tả Dương nhìn một màn này, liễu lười không nói nên lời không thôi. Đây là thẩm cự giết thẩm cự, ta giết chính ta thành lập. Đầu người ghép lại trò chơi. Hình ảnh như vậy, hay là quá mức hiếu kỳ chút ít. Cái gì đổi đầu giải phẫu? Nói thầm một tiếng. Chậm. Dễ cây hạ đứng yên, thẩm cự đầu từ từ xem hướng về phía Tả Dương bên này, khóe miệng chậm rãi câu lên nụ cười. Vốn cho rằng bản thủ khôi phục này là cô độc tịch mịch. Không ngờ rằng a, không ngờ rằng thượng ngày thế mà đem ta phế vật kia đệ đưa tới. Tiểu nhị a, tiểu nhị, nghĩ không ra ngươi thế mà không chết. Chúng ta đã lâu không gặp a. Đệ. Chương 409, khôi chi táng địa. Chương 409, khôi chi táng địa. Âm thanh quanh quẩn đang chật trội đường đất trong. Trên cổ quỷ diện sang sắc mặt ngưng tụ, không có bất kỳ cái gì cử động. Tả Dương vô hắn đã trực tiếp hướng phía thổ trong phòng đi đến. Tất nhiên đã bị phát hiện, vậy không cần thiết che giấu. Nói trở lại, hắn vốn chính là muốn nhìn một chút khôi cùng thẩm cự quan hệ. Bây giờ như thế xem xét, xác thực cùng hắn suy nghĩ không hay. Thủ khôi sao? Các ngươi khôi tộc cũng dạng này, ngươi còn có cần phải xưng hô chính mình thủ khôi sao? Tả Dương ánh mắt nhìn ngang thẩm cự, thẩm cự cái cổ đồng dạng có một quỷ diện sang. Chẳng qua tấm kia mặt quỷ là thẩm cự vặn mẹo thống khổ mặt người nét mặt, nhìn ra được chiếm cứ bản thể thủ khôi nhường cơ thể nguyên chủ trôi qua cũng không khá lắm. Ách, tiểu tử thối, ta tại cùng đệ đệ ta nói chuyện, nơi này có nhân loại các ngươi xen vào phần sao? Thẩm cự sầm mặt lại, Tả Dương cái cổ quỷ diện sang con mắt phát lạnh. Ngươi nói chuyện, cho ta chú ý một chút. Ồ, ta ngu xuẩn đệ đệ a. Ngươi a ngươi, ngươi nói ngươi yếu một chút coi như xong, thế mà hèn mọn đến bị một nhân loại điều khiển. Chậc chậc chậc. Nhìn tới bậc cha chú quyết định không sai, ngươi dạng này bị người điều khiển khôi thì không nên sinh ra. Ngươi, ta nói ngươi, đừng chó sủa. Chúng khôi mạnh không mạnh, ta tâm lý nắm chắc. Ngược lại là ngươi, rơi vào hiện tại bộ dáng này, không phải cũng là bái được nhân loại ban tặng sao? Lạnh lùng ngắt lời đôi huynh đệ này hàn huyên. Thủ khôi xem thường Tả Dương, Tả Dương vậy đồng dạng xem thường hắn. Nhân loại, ngươi giống như vô cùng thông minh a, ngươi đều biết thứ gì? Thủ khôi ánh mắt dần dần di chuyển lên, lần đầu tiên nhìn về phía Tả Dương. Tả Dương cười lạnh, nếu ta suy nghĩ không sai, nơi này kỳ thực thì là các ngươi khôi tộc đại bản doanh a. Chẳng qua hiện tại cái kia dùng khôi chi táng địa hình dùng tương đối chuẩn xác a. Ngươi, ngươi biết cái này cũng không khó đoán đi. Ngươi bây giờ không chế là thế hệ trước ngự quỷ giả kinh thị 08 cơ thể. Đúng vậy, ta cũng vậy, nơi đó ngự quỷ giả. Làm lúc thế hệ trước ngự quỷ giả bước vào quỷ giới có đi không về. Thế hệ trước không một nghe nói cùng 08 quan hệ không tệ, hắn phát hiện khôi tộc, vậy phát hiện khôi tộc lực lượng đáng sợ. Do đó, hắn ý thức được, nếu để cho các ngươi khôi tộc đi ra quỷ giới, nhân giới tiểu chân không cứu nổi. Hắn có liên hệ người khác quỷ dị, có thể, hắn nghĩ biện pháp tập kết thẩm cự nhất mạch lão ngự quỷ giả, đối với các ngươi khôi tộc triển khai công kích. Nhưng so với tất cả khôi tộc, nhân thủ của bọn hắn còn chưa đủ. Quỷ giới bên trong cái khác quỷ, có phải hay không cũng tới? Rốt cuộc, ta nghĩ cái khác quỷ dị, nên xem sớm khôi khó chịu, có người dẫn đầu ra tay, các ngươi khôi nên bị đánh trở tay không kịp a. Tả Dương bình tĩnh nói, trên mặt trêu ghẹo tâm ý dần dần dâng lên. Người so với khôi là kém không ít. Thế nhưng, thì hết lần này tới lần khác chính là người, hủy diệt tất cả khôi tộc. Theo quỷ lâu nơi đó trải nghiệm ký ức, tăng thêm gần đây manh mối tập hợp, không khó đoán ra hiện tại suy tính. Quả nhiên. Lời nói này nói xong, thủ khôi biến sắc lại biến. Ngươi rõ ràng không có tham dự sự kiện kia. Ngươi thế mà cũng có thể suy tính ra sao? Tiểu Tam, ngược lại là vô cùng yêu mến bọn ngươi loại nhân loại này. Cái đó miệng lưỡi dẻo quẹo ra hỏa. hắn chết tiệt. Ngươi là nói lao không một sao? Hắn ở đâu? Tả Dương gắt gao nhìn chằm chằm thủ khôi lạnh lẽo cười một tiếng. Ngươi cho rằng hắn bày ra những việc này, hắn năng lực chạy trốn được? Ngươi nói ấu khôi thích người thông minh, do đó lao không một bị ấu khôi điều khiển đi. Kia cái khác thế hệ trước ngự quỷ già đâu? Bọn hắn. Ha ha ha, trừ ra Thẩm Cự bị ta lưu lại, mấy cái kia ngốc thiếu đi làm tự cho là đại sự. Bất quá bọn hắn chặn ở đâu cũng tốt, như vậy chúng ta khôi tộc mới tốt hơn năng lực thống nhất lượng giới à? Bọn hắn rốt cục cũng đi đâu? Ngươi muốn biết? Nể tình ngươi cũng vậy vương mạch phân thượng, ngươi chỉ muốn lựa chọn trung thành với ta. Ta ngược lại thật ra không ngại cùng ngươi chia sẻ xuống quỷ giới bí mật. Thủ Khôi ngẩng lên cái cằm, như là đang chọn làm Tả Dương. Tả Dương híp híp mắt, ngươi xác định không phải ta tâm tình không tốt, muốn làm thì ngươi. Ha ha ha ha ha ha, ta không nghe lầm chứ? Ngươi muốn giết ta? Ngươi một cái nhân loại, đừng tưởng rằng điều khiển ta phế vật kia đệ đệ thì có thể đối phó ta. Ngươi cho rằng ngươi hôm nay còn có thể đi nhìn ra ngoài sao? Thủ Khôi sắc mặt trợn phát lạnh, cái cổ mặt quỷ đồng dạng bắt đầu nhảy lên. Tả Dương, cẩn thận! Quỷ diện sang quát lớn một tiếng, trong không khí như là có vô hình lực đạo bắt đầu phân cao thấp. Tìm thấy thi thể của ta. Quỷ âm vang lên lần nữa. Tả Dương hiểu rõ, này là đối phương vô dụng trừ của mình vô hiệu hóa còn phát động ngũ mã phanh thây lực lượng. Đột chung quanh trong lớp đất, vậy bắt đầu toát ra đất vàng trong xuất hiện Tả Dương mặt người hình dáng. Hiện tại, ngươi còn muốn làm thịt ta sao? Thủ Khôi trêu tức nhìn Tả Dương, hai tay khoanh trước ngực cầu, dường như một chút cũng không tính tự mình động thủ. A, lần này không được, nhưng mà lần sau, ngươi nhất định sẽ chết. Tả Dương sắc mặt lạnh lùng, hắn không có ý định lần này thì liều mạng. Tới nơi này, chủ yếu chính là bàn hiểu rõ cuối cùng Thẩm Cự cùng Thủ Khôi quan hệ. Hiện tại xem ra, như chính mình suy nghĩ bình thường, Thẩm Cự làm lúc phối hợp lão không một tập kích khôi tộc, nhưng mà hắn cuối cùng không có thoát khỏi thành công, bị Thủ Khôi điều khiển. Mà Thủ Khôi cơ thể, đại khái là bị quỷ dị hoặc là ngự quỷ giả cắt chém, mai táng ở chỗ này. Đoạn thời gian đó, vừa vặn hay là quỷ dị giáng lâm trước lúc. Thế hệ trước ngự quỷ giả có số hiệu kinh thị mất tích, căn cứ ngự quỷ giả ma thị còn chưa thành lập. Hứa Văn Hạo, lúc trước hắn là làm phòng địa sản sinh ý đại lão. Có thể chính là tại ngày nào đó mở thổ khởi công, hắn nào được đả thông lượng giới quỷ khanh. Hắn điều khiển quỷ khanh sau đó tìm thấy khôi chi táng địa, phát hiện khôi thi cốt biến thành quặng ngăn chặn cho nên sản sinh liên hợp phú hảo, dựa căn cứ ngự quỷ giả ma thị ý nghĩ. Này, nói chung chính là căn cứ ngự quỷ giả ma thị tồn tại. Về phần đến tiếp sau, Hứa Bạn Hào cái này đáng giết lao ngấp bức, không sao đem thủ khôi thi thể đào ra coi như xong, hắn còn đem đầu lâu đơn độc lưu lại, phục chế Thẩm Cự. Thẩm Cự, có thủ khôi năng lực Thẩm Cự là hắn năng lực khống chế sao? Mãi cho đến Thẩm Cự không bị sao chép được trước, căn cứ đương nhiên đều là an toàn. Nhưng Thẩm Cự sau khi xuất hiện, hắn đầu tiên là phối hợp Hứa Bạn Hào làm phó đội, lại phối hợp Hứa Bạn Hào đi điều khiển trạm xe tuần hoàn quỷ dị. Mặt ngoài nhìn xem, Hứa Bạn Hào đánh lấy giỏi tính toán, muốn bắt đầu đại lượng sản xuất ba năng lực quỷ dị Thẩm Cự sau đó vô địch tại tận thế quỷ dị. Có thể trên thực tế, hắn trở về sao chép Thẩm Cự cùng ngày, liền bị Thẩm Cự giết, sau đó hắn ngược lại bị sao chép. Là cái này. Nơi này sự tình tất cả mạch lạc. Tả Dương đã nhìn thấu tất cả. Chương 410, huynh cùng đệ, mạnh nhất đánh cờ. Chương 410, huynh cùng đệ, mạnh nhất đánh cờ. Kinh ngạc đứng tại chỗ, Tả Dương không có vội vã liên hệ quá khứ, mà là yên lặng rút ra huyết kiếm. Ồ, ngươi không chạy sao? Không nỗ lực cầm ngươi kia gương vỡ rời khỏi ta này, mà là muốn đối ta rút kiếm sao? Thủ Khôi mắt thấy Tả Dương hành vi, sắc mặt càng phát nghiền ngẫm. Chậc chậc chậc, nhân loại à, vẫn là ưa thích nói chút ít ràng buộc à, hy vọng à, tín ngưỡng loại hình nói nhảm, sau đó như ong vỡ tổ đi chịu chết. Trong mắt của ta, ngươi không bằng chật vật chạy trốn, không chừng ta vui vẻ liền bỏ qua ngươi đây. Ta hy vọng lần tiếp theo chúng ta gặp mặt lúc, ngươi còn là cái này sắc mặt. Trái tay nắm chặt huyết kiếm, Tả Dương có thể cảm nhận được sức mạnh của Nguyệt Thần đang dần dần thức tỉnh. Lần tiếp theo. Ngươi nói bao nhiêu lần? Nói thật giống như ngươi còn có thể nhìn thấy ta giống nhau. Ồn ào ra hỏa, chết. Tựa hồ là rất bất mãn Tả Dương phản ứng như vậy. Thủ Khôi cái cổ run rẩy kịch liệt về sau, di lưu trong không khí quỷ âm tần số cao thúc dục. Tìm thấy cơ thể của ta. Tìm thấy cơ thể của ta. Tạch tạch tạch, trên cổ vỡ ra hàng loạt vết văn, trên cổ quỷ diện sang căm tức nhìn Thủ Khôi. Tả Dương, lần này để ta tới. Đem ngươi cố này tràn ngập nguyệt thần lực lượng cơ thể ta mượn dùng một chút, ta muốn thử nhìn một chút. Ta muốn đánh bại hắn. Ngươi muốn lên sao? Vậy được rồi. Thời gian không nhiều, tại ngũ mã phanh thây lực lượng kéo ra đầu lâu của ta trước, huyết ý cùng tiến hóa lực lượng, nên căng cứng không được bao lâu. Đủ rồi. Ta nhường người kia nỗ lực, xem nhẹ chúng ta đại giới. Ông trên cổ quỷ diện sang nhanh chóng bật mẹo, biến thành một đạo đỉnh văn. Tả Dương toàn thân lỗ chân lông phun trào, sinh hồng huyết ý bắt đầu bao trùm cái cổ. Đồng thời, tay trái cùng huyết kiếm tiếp xúc dường như theo thời gian, càng thêm ngưng kết dung hợp, phảng phất muốn hòa làm một thể. Tìm thấy cơ thể của ta. Ông trong không khí, dường như có một đạo khí lưu màu đen theo cơ thể vòng qua. Chết. Thủ Khôi một chỉ Tả Dương đầu. Nhưng trong tưởng tượng đầu người tách rời tràng cảnh cũng không xuất hiện. Tả Dương bên ngoài thân không chỉ có huyết y huyết dịch tại ngoan cố chống cự, huyết y phía dưới, cổ của hắn còn bị một tầng đạm kim sắc quang mang bảo hộ lấy. Cái gì? Dựa vào phòng ngự thủ đoạn, quả thực là chống được hắn phải chết lực lượng sao? Bất quá, ngươi năng lực chống bao lâu đâu? Phốc phốc phốc, trên cổ huyết y bắt đầu không bị khống chế phun tung tóe huyết thủy, Thủ Khôi mặt không thay đổi nhìn Tả Dương vung tay lên trong lúc đó. Đột chung quanh màu vàng trong lớp đất, một Tả Dương, hai cái Tả Dương, ba cái bốn. Chọn vẹn 6 cái Tả Dương theo trong đất bò lên ra đây, trong tay còn xoay tròn lấy màu đen tích tụ sợi tơ. U nhiều như vậy đội trưởng a. Ông long long trong không khí một cái khe và mèo. Thủ khôi trước mặt, bản sao Ninh Kình lạc hóa thành một đạo cương khí kim màu trắng, theo quỷ khanh bên ấy bỏ ra. Trong lúc nhất thời, 7 người bao vây Tả Dương. Nhân loại, xem thật kỹ một chút, rốt cục là ngươi trước nhịn không được thân thể quỷ phân thây, hay là trước nhịn không được bọn hắn vây đánh. Dựa ở trên vách tường, thủ khôi sắc mặt tiêu căng. Tả Dương trong tay huyết kiếm tại vụ vụ, con mắt híp lại phía dưới. Thần hỏa. Ầm ầm. Trong nháy mắt, tất cả thổ trong phòng bành tạc một đoàn liệt diễm. Quỷ khẩu. Vớt cái quỷ. Thương hực liệt hỏa bành tạc phía dưới, trong lý tưởng bản sao chết bất đắc kỳ tử hình tượng cũng không xuất hiện. 6 cái Tả Dương, 3 cái toàn thân mở ra quỷ khẩu thôn vệ lên hỏa diễm, 3 cái trong tay sợi chỉ đèn phun trào, hình thành màu đen kiên tròn, canh giữ ở thủ khôi trước người. Chết tiệt. Quỷ khanh sao chép khó chơi như vậy sao? Tầm mắt buông xuống, Tả Dương không dám tưởng tượng, những thứ này bản sao năng lực sao chép ra bản thân bao nhiêu năng lực. Tìm thấy cơ thể của ta. Quỷ âm vang lên lần nữa. Cơ thể quỷ kia cương ép xé mở đầu mình lực lượng lần nữa truyền đến. Không được, nhất định phải tốc độ giải quyết bọn hắn. Tả Dương, chúng ta cùng nhau động thủ. Ta đi chạm giết bọn hắn, ngươi đến khống chế Nguyệt Thần Đỉnh. Đã hiểu. Trên cổ đỉnh văn lóe ra, một người một quỷ tâm ý tương thông. Thiết thủ quỷ, huyết kiếm. Tay nắm lấy huyết kiếm dường như nhường thiết thủ quỷ lực lượng cũng bắt đầu tiến hóa. Ông long long cao tốc cơ thể rung động dưới, Tả Dương thấy rõ ràng đoàn kia ẩn mật xương đen. Huyết động. Ông ngực một đoàn xích hồng chỉ riêng mang bay ra. Hình thành một ngụm máu sắc độc nhãn, trong nháy mắt bắt đầu ở thổ thất đỉnh không chống ra. Hô hô hô kinh khủng hấp lực chuyển đến, trung quanh tầng đất cấp tốc sụp đổ. Từng cái Tả Dương cũng kinh sợ nhìn huyết động thân ảnh dần dần lấp lóe. Thiết thủ quỷ, thiết thủ quỷ. Mặc dù bọn hắn ra tốc tần suất không có Tả Dương khủng bố như vậy, nhưng mà bọn hắn xác thực mở ra ra tốc về sau, tránh đi huyết động hấp xả. Tên giả mạo mà thôi. Ngươi thật sự cho rằng bọn hắn có thể kéo được ta? Tả Dương thân ảnh không ngừng lấp lóe, nhìn về phía thủ khôi. Giờ phút này, hắn đang bị 3 cái Tả Dương vây hộ, nhanh chóng lấp lóe. Ông bên tai nổ vang một tiếng cương khí kim màu trắng. Ta nói đội trưởng, nhìn xem làm sao? Là bản sao Ninh Kình Lạc. Hắn tiến hóa đang đuổi kịp tốc độ của mình. Âm âm một đạo mang theo kình phong nắm đấm hướng phía Tả Dương đập tới. Tả Dương không tiếp tục vận dụng chớ chú quỷ lực lượng, mà là cầm huyết kiếm ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi cho rằng, ngươi bây giờ tiến hóa năng lực so ra mà vượt chính hiệu tiến hóa quỷ vương sao? Vụt huyết kiếm vót ngang Ninh Kình Lạc cánh tay, phốc theo bàn tay đến cánh tay. Trong chớp mắt, một đạo tơ máu lấp lóe mà qua. Ầm! Ninh Kình Lạc cánh tay tại chỗ anh tạc, một đoàn xương máu nổ tan tại giữa không trung. Cái gì? Ngươi, lực lượng của ngươi làm sao lại như vậy? Vung vẩy nhìn máu thịt be bét bà bay, Ninh Kình Lạc vừa định kéo dài khoảng cách hồi phục, Tả Dương trên thân bắt đầu tỏa ra màu vàng kim bừng sáng. Sau một khắc, một đạo hàn ý tại sau lưng chợt hiện. Chết. Cái? Sao chữ còn chưa nói ra miệng, đầu lâu chỉ là bản năng muốn hướng sau lưng nhìn lại. Ông một đạo hồng mang lấp lóe mà qua. Phốc trong một chớp mắt, Ninh Kình Lạc cơ thể bị vót ra một cái tơ máu, chia đôi manh tạc. Phốc phốc phốc còn đang ở trào máu cơ thể ngoan cường hoạt động, như là còn muốn nhu động ghép lại. Ông long long giữa không trung, huyết động bắt đầu bù bù, mạnh mẽ hấp lực đem Ninh Kình Lạc hút vào huyết động trong nháy mắt luyện hóa. Huyết động. Thu nạp Ninh Kình Lạc sau khi kết thúc, Tả Dương trên cổ, giọng Tả Dương vang lên, như là đáp lại hắn kêu gọi. Ong ong ong huyết động bắt đầu không ngừng phóng đại, dần dần bắt đầu thu nạp lên tất cả hang đất thế giới. Chương 411, đáng sợ điều khiển quỷ chương 411, đáng sợ điều khiển quỷ ầm ầm kinh khủng hấp lực phía dưới, hang đất bắt đầu lay động sụp đổ, bụi bặm rơi. Hàng loạt khôi thi mảnh vỡ tại trong đất hiện lên, sôi nổi bị cuốn vào huyết động trong. Trong tầm mắt, phương thế giới này đã bị xé mở từng đạo khe hở. Khe hở sau căn cứ ngự quỷ giả ma thị bên kia quỷ khanh đang bị thông qua khe hở bị bóp méo, hóa thành khói đen bị huyết động cưỡng ép hấp thụ. Ong ong ong dưới chân mặt đất bắt đầu kịch liệt rung động. Thủ khôi kinh ngạc nhìn kia bông huyết động nét mặt kỳ dị. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Nó tại cưỡng ép hấp thụ của ta quỷ khanh. Tả Dương, ngươi hiến tế quỷ khanh ta tới đối phó nó. Chỉ cần chém ra hỏa này, tất cả thì cũng kết thúc. Ong ong ong huyết động còn đang kéo dài mở rộng, vì nó tồn tại, quỷ khanh bên ấy căn bản không có cơ hội lại sao chép sản phẩm. 6 cái bản sao Tả Dương cùng nhau nhìn về phía huyết động lộ ra vẻ mặt không cam lòng nét mặt. Bọn hắn dường như cũng nghĩ phát động năng lực như vậy, đến ngăn lại huyết động. Nhưng cũng tiếc, huyết động đầu nguồn lực lượng cũng không phải tới từ nhục thân, mà là Nguyệt Thần Đỉnh. Thiết thủ quỷ. Ông tay trái huyết kiếm giống như đã tiến triển xương tay bên trong, xích hồng quang mang đang không ngừng lấp lóe. Vô hiệu hóa. Vô hiệu hóa. 6 cái Tả Dương cùng nhau kinh hoàng nhìn về phía xích mang, mấy thân ảnh muốn tần suất nhanh lấp lóe tranh né. Nhưng mà, có tiến hóa quỷ Tả Dương tốc độ sẽ chỉ càng lúc càng nhanh, càng đánh càng mạnh. Vô dụng. Vô dụng, vô dụng. Các ngươi phòng chế vô hiệu hóa vốn là yếu kém, ép không được của ta tiến hóa. Chết đi. Trong không khí, Tả Dương thân ảnh đã không cách nào bắt giữ. Chỉ nghe tiếng về sau, ba đạo nhanh chóng lấp lóe tránh né thân ảnh đột nhiên đình trệ. Ông hoảng hốt trong lúc đó, ba đầu tơ máu giữa không trung lấp lóe mà qua, phốc phốc phốc sau một khắc. 6 khối chia đôi tách ra khối thi thể đột nhiên từ trên cao rơi xuống, giữa không trung oanh tạc một đạo xương máu. 3 cái Tả Dương trong mắt trợn tròn lên, chia đôi tách ra đầu cút rơi xuống đất, hiển nhiên là trước khi chết, đều chưa từng nhìn thấy Tả Dương thân ảnh. Ồ. Vì vật phẩm bị dị hình thức đến tiến hóa tự thân sao? Không thể không nói, ngươi quyết sách còn rất khá. Nếu này tiến hóa quỷ ngươi điều khiển, hiện tại ngươi coi như thảm rồi. 6 cái tiến hóa quỷ vương nghĩ liền kích thích, đáng tiếc a. Quỷ Khanh dường như không cách nào sao chép ra vật phẩm quỷ dị thủ khôi, vậy chỉ có thể nhìn Tả Dương càng đánh càng mạnh. Nhưng không biết vì sao, hắn dường như không một chút nào sốt ruột, không một chút nào lo lắng. Ngươi, cái kia lên đường. Âm lãnh một hồi trong gió lạnh, như có một đạo hồng mang thoáng qua liền mất, ở trước mắt lướt qua. Vớt cái quỷ, chớ chú quỷ, thần hỏa. Ba cái Tả Dương trong nháy mắt vì nhục thân kháng tại thủ khôi trước mặt, sợi chỉ đen, xương đen, cùng với đột nhiên thiêu đốt ngọn lửa, lập tức ở giữa ngưng tụ thành một đoàn hướng phía bốn phía quyết tán, ý đồ ngăn cản không cách nào bắt giữ Tả Dương. Những năng lực này cũng từng là Tả Dương vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng. Chi tiết, tại tiến hóa quỷ vương cùng huyết mạch nguyệt thần kết hợp trước, có vẻ như vậy vô bổ. Chết. Chỉ cảm thấy trong mắt hồng mang lóe lên. Sinh hồng chỉ riêng như là thời gian qua nhanh, từ trong xương đen bắn ra sau. Ông long long ba cái canh giữ ở thủ khôi trước người Tả Dương, trên người một đạo xích quang ngừng qua. Ầm. Lập tức, ba cỗ thân thể bành tạng, xương máu một mảnh. Tích đáp tí tách rất nhiều dòng máu trên không trung tàn mát, tích ở tại thủ khôi trước mắt. Hắn meo lại mắt, không có đi bắt giữ Tả Dương chỗ, mà là nhấp hai giọt huyết châu, chậm rãi hút vào trong miệng nhấm nháp. Có chút ý tứ, vô hiệu hóa chấm nhiếp. Trừ ra chúng ta vương mạch lực lượng, ngươi còn thức tỉnh rồi thần hỏa huyết ý cái đỉnh bọc trong máu. Ta hiện tại ngược lại là có chút đã hiểu, ngươi vì sao năng lực cùng người kia loại tiến tới cùng nhau. Khôi, vớt cái quỷ, chớ chú quỷ, thiết thủ quỷ còn có cái đó nói gì không hiểu đỉnh huyết kiếm. Các ngươi a các ngươi, chính là phóng tại bên trong quỷ giới, đều là một phương nhân vật. Ta nói, ta ngu xuẩn đệ đệ, thật sự không có ý định là ca ca sở dụng sao? Thủ khôi trầm dai nói, ồn ào, ông nhanh. Nhanh đến khó mà bắt giữ ánh sáng màu đỏ lấp loe mà qua. Phù phù thủ khôi kia cái đầu người sau một khắc liền bị một đoàn ánh sáng màu đỏ lướt qua, cút rơi xuống đất. Phốc phốc phốc không đầu thi thể phun một máu, trong lúc nhất thời tất cả thổ trong phòng yên tinh trở lại. Ừm. Cái này kết thúc. Cao tốc tần suất dưới, Tả Dương cơ trong tay huyết kiếm giải xuống hạ từng mảnh huyết châu. Huyết kiếm càng phát xích hồng. Không đúng. Ngươi vị này hảo ca ca, thế nhưng vậy điều khiển không ít quỷ dị. Quỷ Khanh thân thể quỷ bị rút quỷ tuần hoàn quỷ. Hắn vừa mới rõ ràng có thể sử dụng vi rút quỷ đến quá yếu nhiều chúng ta, nhưng hắn lại không một chút nào sốt ruột, hắn dường như có bài tẩy gì. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Là tuần hoàn quỷ sao? Trên cổ đỉnh văn không ngừng lấp lóe. Tả Dương đề phòng nhìn một phía. Tìm thấy thi thể của ta. Trong không khí kia để người chán ghét quỷ âm còn đang kéo dài, nói rõ thủ khôi còn chưa chết. Kiếm. Thế nhưng giết ta không được, các bịch thông trên mặt đất, thủ khôi đầu người tại quỷ dị xoay một vòng, tiếp theo nhìn về phía Tả Dương. Cao tốc tần suất vận động một chút, hắn lần này thế mà bắt được Tả Dương chỗ. Chết tiệt, thân thể quỷ đặc tính sao? Nó sẽ không chết. Nếu là có vô hiệu hóa hắn đã chết. Tả Dương, chuẩn bị hiến tế. Tả Dương nắm chặt huyết kiếm đang chuẩn bị an bài xuống một bước quyết sách. Chợt, ông khuôn mặt của hắn nét mặt bắt đầu quỷ dị bắt đầu vặn mẹo. Ê, ách, như là cảm giác được cái gì, Tả Dương há to miệng, muốn nói điều gì. Nhuyễn nhuyễn huyết y thế mà tại không bị khống chế thu hồi, Tả Dương vậy rời khỏi cao tốc vận động trạng thái, dần dần vì một loại kỳ dị tư thế vặn mẹo giữa không trung. Sắc mặt của hắn ngốc trệ, thứ chi như là bài xích loạn lắc lắc. Phù phù trong tay huyết kiếm ngã rơi xuống đất, Tả Dương giống như đột nhiên lâm vào một loại tê liệt trạng thái. Uy, chú khôi, tình huống thế nào? Trên cổ đỉnh văn không ngừng lấp lóe, Tả Dương muốn nói cái gì, nhưng hắn giờ phút này đã treo cao cánh tay, hướng phía cổ của mình gắt gao bắt đi. Tạch tạch tạch cự lực chuyển đến. Sau một khắc, tìm thấy thi thể của ta. Phối hợp với quỷ âm, Tả Dương lại để cho xoay hạ đầu của mình. Chương 412, ý thức nguyệt thần lại đến. Chương 412, ý thức nguyệt thần lại đến chết tiệt. Chú khôi, thay người. Trên cổ đỉnh văn không ngừng lấp lóe. Tả Dương tấm kia vặn mẹo sắc mặt dần dần bắt đầu bình tĩnh, hắn nắm chặt cái cổ tay vậy đột nhiên buông lỏng. Tả Dương, hiện tại tiếp quản cơ thể đột nhiên chợt nhẹ, từ trên cao ngã rơi xuống mặt đất. Phù phù. Sau khi rơi xuống đất, Tả Dương cũng không sốt ruột đứng lên, mà là trước tiên nhìn về phía cái cổ quỷ diện sang. Uy, chú khôi, vớt cái cổ. Tấm kia dĩ vãng lạnh lùng mặt quỷ, giờ phút này không có bất kỳ cái gì tâm trạng, chỉ còn lại có chết lặng cùng ngốc trệ. Uy, ngươi làm sao vậy? Không ngừng nuốt cái cổ. Đạp đạp đạp đạp thổ thất một góc khác, thủ khôi không đầu cơ thể chạy tới đầu bên người, vươn tay lần nữa ôm lấy đầu. Lần này hắn không có vội vã đem đầu liều về thân thể, mà là hai tay dâng đầu, để ở trước ngực. Chập chập chập. Ta là thật không nghĩ tới a, hai người các người, một người một quỷ, tình cảm còn như thế tốt. Ngươi cỗ thân thể này vậy thật có ý tứ, một thể hai tồn sao? Ngươi cứ như vậy tin được nó. Ngươi thì không sợ nó chiếm cứ cơ thể không trả lại cho ngươi. Thủ khôi trên mặt tràn đầy trêu ghẹo. Kia lẻ loi trơ trọi đầu không ngừng nghiêng về phía trước, giống như là muốn thấy rõ ràng Tả Dương nội tâm. Ngươi đem nó làm sao vậy? Tả Dương ánh mắt rét run, lạnh lẽo âm thanh dưới, giữa không trung huyết động giống như có thể cảm nhận được tâm tình của hắn, đã phóng đại thành một mặt huyết mộ. Âm ầm vương này thế giới như là không chịu nổi huyết động hấp xả, mặt đất bắt đầu vỡ ra tế băng. Ách, tức giận, đáng ra không? Dù sao, ngươi cùng hắn vẫn luôn là sử dụng quan hệ, không phải sao? Nó là quỷ, không rời được người. Ngươi là người, cần quỷ sinh tồn. Các ngươi có cần phải như thế căm tức sao? Nói cho cùng, tất cả mọi người là qua lại công cụ thôi. Thủ khôi đầu thành thơi lay động tại ngực, bình thản tượng là đang nói cái gì không quan trọng gì chuyện. Âm ầm mặc cho mặt đất sụp đổ, hắn vẫn như cũ dựa vào vết tường, sắc mặt thản nhiên. Ta cùng hắn đều chẳng qua là phương thế giới này dưới bao đoàn lấy lửa tồn tại. Hắn có lý tưởng của hắn, ta có ý nguyện của ta. Đi tại giống nhau trên đường người, bất kể giống loài, bất kể giới tính, cũng là đồng bạn. Ông nhặt lên trên đất huyết kiếm, Tạ Dương híp mắt lại. Đồng bạn. Ha ha ha. Ha ha ha. Lại tới. Lại tới. Người cái kia sẽ không cho rằng, các ngươi hô to cái gì ràng buộc à, dũng khí à, một mạch xông lên, ta liền xong rồi à. Đồng bạn. Buồn cười. Nói cho cùng, mọi người đều là lợi dụng lẫn nhau quân cờ thôi. Ngươi a ngươi, ngươi vậy nghe lời, ta kia ngu xuẩn đệ đệ, đến cuối cùng vẫn là sẽ bị ta nô dịch a. Tạch tạch tạch thủ khôi bàn tay lớn chậm rãi đem đầu chắp vá hồi cái cổ. Cặp kia đôi mắt vô thần gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Dương, Tạ Dương chợt cảm thấy cơ thể bắt đầu cứng ngắc, ngay cả suy nghĩ cũng bắt đầu mơ hồ. Cái loại cảm giác này, dường như là bị người rót thuốc mê, cơ thể trì độn, chỉ còn lại hoảng hốt ý thức. Đây là, này không phải là của ngươi lực lượng. Đây là thẩm cự điều khiển. Ngươi đang dùng con thứ 5, hán quỷ dị, điều khiển quỷ. Trong tay nắm chắc huyết kiếm bù bù, Tạ Dương muốn mượn tiến hóa quỷ vương lực lượng tránh thoát điều khiển. Ách, ngươi quả nhiên vô cùng thông minh a. Biết không, ta vì sao trước đây lựa chọn thẩm cự? Hắn rõ ràng là cái gì không tám hào ngự quỷ giả, cũng chỉ có điều khiển quỷ cái này chỉ quỷ dị đâu. Không ngoài, nó đặc tính quá hoàn mỹ. Có nó, cái gì quỷ dị không năng lực làm việc cho ta đâu. Điều khiển quỷ, ta muốn điều khiển người. Chỉ có các ngươi người điều khiển quỷ, có phải hay không quá không công bằng? Ta à, hội điều khiển rất nhiều người, lại lần nữa đánh về quỷ giới. Ngươi, đệ đệ của ta, ngươi chính là ta tốt nhất tiên phong. Thủ khôi hướng phía Tạ Dương vây tay một cái. Đạp đạp đạp đạp, Tạ Dương kinh ngạc phát hiện, hai chân của mình căn bản không nghe sai khiến. Nguyên lai, nguyên lai ban đầu, ngươi thì đang kéo dài thời gian, thì thầm dùng điều khiển quỷ khống chế chúng ta. Chẳng trách bạn sao chết rồi ngươi không lo lắng, huyết động thôn vệ quỷ khanh ngươi vậy không lo lắng. Đó là bởi vì, một sáng điều khiển ta thành công, tất cả đều là ngươi. Tay trái bắt đầu không ngừng chấn động. Tạ Dương có thể lựa chọn hiện tại liền bắt đầu liên hệ quá khứ, lại lần nữa bố cục. Nhưng hắn hiện tại có thể không đội mà đi. Hắn cấp cho vị này thủ khôi một khắc cốt mình tâm giáo dục. Hắn cùng Trung Khôi còn không phải thế sao tùy tiện như vậy liền bị người nắm bóp tồn tại. Ngươi đã nhận ra. Ngươi trẻ tuổi, không thể không nói, tiểu nhị theo ngươi, thật đúng là ôm vào tốt đừng ra. Bất quá, muốn ta tam huynh đệ, cuối cùng cũng đều gửi ở nhân loại trên người, thật là có chút thổ thức. Không ngại. Dù sao về sau, thân thể của ngươi chủ đạo người, sẽ chỉ là ta kia ngu xuẩn đờ đẫn đệ đệ. Ba Khôi tụ họp, ta muốn bị này giới, hiểu rõ ai mới là vương. Rồi. Ha ha ha. Thủ Khôi cái cầm ngẩng cao lên, chợt một hồi dị hưởng, nhường hắn nghi ngờ lông mi liền nhíu lại. Ừm. Theo tiếng nhìn lại, Tạ Dương nằm dạp trên mặt đất, dùng cơ thể kháng cự hai chân di động. Ồ, bu mội dãy rủa. Ngươi. Ha ha ha, đột nhiên, trận kia dị hưởng âm thanh càng lúc càng lớn, Tạ Dương tay trái cầm kiếm, xương cốt tại phản nghịch cố lượng, như là đang dãy rủa. Ngươi thế mà còn muốn dùng tiến hóa lực lượng phản kháng điều khiển. Ngươi a ngươi, không biết ta cũng được, tiện thể đem thanh kia kiếm giá. Linh Tình Lạc. Phốc. Trận. Chỉ nghe hang đất trong truyền đến Tạ Dương một tiếng hô to, trong tay huyết kiếm như là cảm ứng hắn, đột nhiên tuột tay, hướng phía Tạ Dương bụng dưới chọc ra. Cốt cốt cốt, bụng dưới trong nháy mắt bị huyết kiếm cắm ở một đại khe, máu tươi không ngừng tràn ra. Ngươi, kiếm của ngươi là sống. Thủ Khôi lông mày cau lại. Cốt cốt cốt, sau một khắc, trôi này xích hồng kiếm ngày càng hồng, Tạ Dương cơ thể cũng tại ngày càng run. Ong long long, huyết kiếm bù bù, như là tại kiên kỵ cái quái gì thế đến, dung nhập Tạ Dương thể nội. Ong long long, Tạ Dương dưới làn da, trong lỗ chân lông bắt đầu toát ra kim quang nhàn nhạt. Cái gì? Đó là cái gì? Thủ Khôi mí mắt cuồng loạn, dường như cảm giác được cái gì, không khỏi bắt đầu rút lui. Răng rắc lớp vảy màu vàng nóng, như là bảy cá đồng dạng tại Tạ Dương cơ thể tầng ngoài hiện hiện. Ông màu đầu chỗ, một tầng vòng tròn hình dáng gật ra, một đỉnh màu vàng kim mũ giáp xuất hiện, trên bờ vai bay ra xích hồng lăng mang. Ai? Ai đang kêu gọi ta? Hùng hồn âm thầm âm thanh truyền đến, Tạ Dương cơ thể một hồi kéo kẹt nổ vang, lại gắng gượng thoát ly điều khiển quỷ khống chế. Cái gì? Chúng tôi bị ta điều khiển? Ngươi cũng bị ta điều khiển? Trong thân thể của ngươi, làm sao còn hội có đồ vật? Chết tiệt! Ngươi rốt cục là cái gì quái vật? Chương 413, tuần hoàn, bất tử. Xác suất sử dụng. Chương 413, tuần hoàn, bất tử. Xác suất sử dụng. Ồ, dòng sông thời gian nói cho ta biết, đây là ta đi lần thứ hai con đường quen thuộc. Tiểu bối, ngươi đem huyết mạch lực lượng dùng rất tốt ta. Lần trước, ngay cả ta đều bị ngươi lợi dụng a. Lần thứ hai thông qua tiến hóa triệu hoán ý thức nguyệt thần. So với lần trước, lần này ý thức nguyệt thần không còn nghi ngờ gì nữa, ký ức muốn rõ ràng quá nhiều. Phương này thế giới, tại sao lại lưu lạc đến tận đây? Con mắt màu vàng nóng dưới, tràn đầy nghi hoặc. Ngươi, ngươi rốt cục là cái gì đồ chơi? Thủ Khôi kinh ngạc nhìn ý thức nguyệt thần, chỉ riêng là đối phương đứng, chính mình cũng xảy ra tại bản năng sợ hãi run rẩy. Loại cảm giác này chỉ có ngàn năm trước, những kia cao cao tại thượng thần minh mới có uy áp. Ngươi, ngươi là thần? Thủ Khôi đồng tử co vào, thần? Thần giới không phải phong bế sao? Ừm. Ngươi nói cái gì? Tiểu quỷ, ngươi vừa nói cái gì? Ông chỉ cảm thấy trước mắt kim quang lóe lên, Thủ Khôi cơ thể thì treo lên. Cái cổ đau đớn một hồi truyền đến, Thủ Khôi kịp phản ứng lúc, mới phát hiện mình đã bị ý thức nguyệt thần một tay bóp lấy cổ, xách lên. Ê! Ách! Khi nào? Đến cùng là cái gì lúc? Tiết hầu đau rát, Thủ Khôi giam khẳng định, mình tuyệt đối không có trước mắt. Tốc độ của đối phương, đã vượt qua thời gian sao? Hay là nói? Uy! Tiểu quỷ, ngươi vừa nói cái gì? Tiếp tục. Thần giới làm sao vậy? Tạch tạch tạch cái cổ càng ngày càng gấp. Cặp kia màu vàng kim lạnh lẽo con ngươi nhìn qua, thủ khôi môi phát run, thần giới. Thần giới môn. Bị nốt. Là. Hình như một người làm. Nghe nói. Nghe ta bậc cha chú nói. Thần giới hình như xảy ra vấn đề. Thần đô không được bình thường. Ừm. Thần đô không được bình thường. Một tay mang theo thủ khôi ý thức nguyệt thần như là rơi vào trầm tư. Hẳn là. Thần bị ô nhiễm. Hay là nói, có quỷ dị lăn lộn đi lên. Bất kể như thế nào. Tất nhiên hậu bối mời ta tới, ngươi này ác quỷ, mất đi thuận tiện. Ẩm. Dường như là bóp dưa hấu, ý thức nguyệt thần bàn tay lớn dùng sức một nắm. Phốc thủ khôi tất cả cái cổ ngay tiếp theo đầu, không chịu được vặn vẹo biến hình, ở vang oanh tạc đầy đất đỏ tươi. Phù phù không đầu thi thể ngã trên mặt đất, ý thức nguyệt thần vừa định dậm chân rời đi, khóe mắt không khỏi nhìn về phía còn đang ở đứng yên thi thể không đầu. Chờ một chút, khí tức vẫn còn ở đó. Ngươi giống như còn chưa có chết a. Chết tiệt. Chết tiệt. Thân thể quỷ. Vị rút quỷ. Tuần hoàn quỷ. Trong máu dưới cổ quỷ dị phát ra âm thanh. Ông nhưng sau một khắc, một hồi kim quang lấp lóe, âm ầm bản còn đứng lập trào máu thi thể, đột nhiên vỡ vụn thành đầy đất cát bã. Ngươi vì sao một chút việc đều không có? Hai lần. Ngươi dừng lại thời gian. Nhuyễn trên mặt đất thịt nhau phát ra thanh âm rung động, ý thức nguyệt thần híp mắt lại, này tận thế quỷ dị, đều là như vậy khó giết sao? Nếu không phải sức mạnh huyết mạch quá mức yếu kém, ta chỉ mở ra thời gian dừng quyền hạn. Bằng không ta đưa nó bản thể rút ra đến sinh ra trước đó, là có thể triệt để mất đi. Hiện tại, có thể muốn đem hắn đưa đến quỷ môn bên kia giam giữ. Quỷ môn. Vừa nghe đến ý thức nguyệt thần nói đến cái này từ, trên mặt đất huyết nhục ngăn không được có rút run rẩy. Đi thôi. Lần này, bực này yếu đuối huyết mạch, cũng không biết có thể hay không thăm dò đến quỷ môn sau rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Trong không khí một hồi bù bù, ngay tại ý thức nguyệt thần muốn nhặt cầm khối thi thể thời điểm, thủ khôi ý thức đang không ngừng tự hỏi. Chết tiệt. Quyết không thể nhường hắn mang ta ra ngoài. Hắn có thời gian ngừng lại, ta nhất định phải khởi động tuần hoàn. Ta phải tìm cơ hội, tìm ra trong chớp mắt ấy cơ hội. Có. Nhuyễn trên mặt đất khối thi thể không ngừng lay động, một hồi kim quang lấp lóe qua đi. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp đột nhiên. Thổ thất vết nước không gian đối diện, mấy thân ảnh nhanh chóng chạy tới. Đứng lại. Ngươi là ai? Ừm. Bình tĩnh đi xem, lại là C tiểu đội toàn viên cùng B tiểu đội thành viên. Nhân loại. Nơi này. Không có chuyện của các ngươi. Ý thức nguyện thần quét mắt bọn hắn, đối với người, hắn không có để ý nhưng. Sau một khắc. Liêu Tuệ thế mà từ trong ngực lấy ra đồng hồ quả quýt mà Lâm Tĩnh cũng đối với ý thức nguyện thần trong tay khối thi thể nhìn lại. Ông thời gian. Tạm dừng. Ừm. Quỷ dị bên trong, cũng có năng lực khống chế thời gian tồn tại sao? Lẽ nào, chính vì vậy, có người tại tứ trị công tào tầm mắt, đã làm gì? Tại tạm dừng thời điểm, ý thức nguyện thần vẫn như cũ có thể hoạt động. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có A, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Hắn nhìn về phía trong tay khối thi thể, chính đang từ từ nghịch thời gian hồi phục. Không đúng. Như là đột nhiên ý thức được cái gì? Ý thức nguyện thần nhìn về phía một đám chạy nhân loại tới. Trong mắt của bọn hắn đều không có quan bọn hắn, đều là bị khống chế. Cơ hội. Đến rồi. Tuần hoàn quỷ. Trong tay một cái đầu người thành hình, thủ khôi được như ý cười một tiếng. Ong long long sau một khắc, chung quanh quang cảnh bắt đầu nhanh chóng rút lui và mèo, thậm chí ý thức nguyện thần lân giáp cũng tại nghịch thời gian bắt đầu tiêu tán. Ừm. Ngươi nặng mới mở ra thời gian. Làm là thời gian chúa tể giả, ý thức nguyện thần cảm giác bén nhạy đến tất cả. Ông. Chung quanh vặn vẹo thời gian lần nữa ngưng kết, ý thức nguyệt thần muốn động thủ lúc, thủ khôi trên cổ đã hiện ra một tấm đau khổ mặt người. Vô hiệu hóa. Cái gì? Ông. Thời gian bắt đầu hồi phục, đối với ý thức nguyệt thần sử dụng vô hiệu hóa dường như chỉ làm cho hắn dừng lại một giây đồng hồ, đối phương thì khôi phục lại. Nhưng dù là, chỉ có kia nhất thời không gian ngưng kết một cái chớp mắt, tất cả đã bắt đầu vặn vẹo. A ha ha ha ha ha ha, thần. Thần quả nhiên lợi hại a. Bất quá, ngươi bây giờ còn không phải thế sao, chúng khôi ngươi không có vô hiệu hóa. Kiến thức một chút, khôi nhất tộc lực lượng đi. Ông vô hiệu hóa mặc dù chỉ dừng lại ý thức nguyệt thần thời gian trong nháy mắt, nhưng hình tượng hoàn toàn méo mó về sau, ý thức nguyệt thần hình thái vậy thoái hóa là màu vàng kim tiềm quang, ý thức nguyệt thần âm thanh bắt đầu mông lung. Vô hiệu ta một giây tạm dừng sao? Chỉ một giây, ngươi ngược lại là nắm chắc được. Này sức mạnh huyết mạch, hay là yếu một chút ta? Thuần thức âm thanh truyền đến, mắt thấy cơ thể cũng theo đó vặn bẹo muốn lâm vào tuần hoàn, triệt để bị thủ khôi khống chế. Thần cung trong, Tả Dương cứng ngắc hoạt động cơ thể, nhìn vết nước bên ngoài bị điều khiển tất cả mọi người. Nguyên lai trong lúc bất chi bất giác, thủ khôi khôi phục về sau. Đã sớm khống chế tất cả mọi người, chỉ sợ cái trụ sở này người đều thành thủ hạ của hắn. Hắn điều khiển nói đúng ra là thẩm cự điều khiển, đã trở thành cả chàng đọ sức mấu chốt. Điều khiển, trừ phi hủy bỏ điều khiển quỷ, nếu không, vật lộn thời gian càng dài, hắn còn có bất tử đặc tính, sớm muộn sẽ bị hắn khống chế. Mấu chốt là sao hủy bỏ đâu? Trong đầu không ngừng đắn đo, Tả Dương trước mắt đột nhiên sáng lên, cứng ngắc đem nguyệt thần đỉnh lấy ra. Quỷ năng lực điều khiển người đồng dạng năng lực điều khiển quỷ là thẩm cự. Nếu như ta nhường thẩm cự tỉnh lại, lần nữa cùng thủ khôi cấp đoạt quyền khống chế thân thể đâu? Thiên bình sát suất, ta muốn cho thẩm cự 50% thức tỉnh sát suất. Chương 414, khiêu động sát suất, lật bàn cơ hội, nặng quay lại. Chương 414, khiêu động sát suất, lật bàn cơ hội, nặng quay lại. ong long long theo Tả Dương mệnh lệnh, huyết động bắt đầu nhanh chóng lay động. Siêu một tiếng, nó lộ ra nguyên bản màu xanh tím đỉnh hình. Thiên bình xác suất, hiện nay sự kiện thay đổi tiến độ 65. Đây là thôn vệ quỷ khanh sau mới thay đổi tiến độ. Hô hô hô, cực nóng một đoàn khói trắng chậm rãi theo trong lò toát ra, coi như không thấy phương này thế giới vặn vẹo nếp lớn, trực tiếp hướng phía thủ khôi bay qua khứ. Ừm, cái này lại là cái gì? Khí lưu màu trắng quấn quanh ở mặt đất thi bùn phía trên, đem hắn bọc lại, sau đó chậm rãi bao trùm bước vào. Thủ khôi có thể cảm giác được, chính mình hình như nhiều biến hóa gì, lại giống như biến hóa gì cũng không có. Thần cự, Tả Dương cơ thể cũng đang từ từ nếp ốn. Ý thức nguyệt thần biến mất về sau, hắn hô to một tiếng, chỉ có thể nhìn thấy thủ khôi thi thể đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Ha ha ha ha ha ha, người trẻ tuổi, hiện tại ngươi còn có cái gì cùng ta đánh cờ tư bản? Một sáng tuần hoàn mở ra, ngươi làm mất đi ký ức, ngươi đem triệt để bị lạc ở căn cứ tuần hoàn trong. Lần tiếp theo tuần hoàn về sau, ngươi đem triệt để bị ta nhổ khống. Nhuyễn nhuyễn thủ khôi thi thể chậm rãi thành hình, ngẩng cao lên đầu, nhìn xuống Tả Dương. Tả Dương lần nữa thúc đẩy nguyệt thần đỉnh, toàn bộ thay đổi sát suất, toàn bộ cho thẩm cự. Ong long long lại là một đoàn yếu kém khí lưu theo trong lò lên không, hướng phía thủ khôi đánh tới. Vô dụng, vô dụng, vô hiệu hóa. Mặc dù không biết kia khí vụ là cái gì, nhưng thủ khôi bản năng mở ra vô hiệu hóa. Vô hiệu hóa. Tả Dương cái cổ run rẩy kịch liệt, hai đoàn lực lượng vô hình đối lập sau đó, Tả Dương năng lực nhìn thấy thủ khôi trên cổ, tấm kia mặt người dường như có biến hóa. Hắn đang thống khổ dãy rủa. Xác suất thẩm cự tỉnh lại, 67 quả nhiên. Đến làm cho hắn tỉnh lại. Đoạt lại quyền khống chế. Uy, thẩm cự, nghĩ không một, nghĩ căn cứ ngự quỷ giả kinh thị, bọn hắn cần ngươi. Hiện tại là tận thế quỷ dị, thế giới cần muốn các ngươi. Tả Dương đại hống, kia cái cổ trên mặt người miệng tượng là muốn nói chuyện, lại chậm chạp mở không nổi miệng ba. Ê, ách, xác suất thẩm cự tỉnh lại, 68 đóa. Hắn sẽ không cần đến 100 mới có thể triệt để tỉnh dậy đi. Kháng, gánh không được. Cơ thể đã muốn cuốn thành bánh pa trèo, đang cùng chung quanh thế giới cùng nhau tan biến. Tả Dương hiểu rõ, lần này nói chung là gọi không dậy thẩm cự, chỉ có lại lần nữa vô cùng. Tả Dương, còn đang tìm kiếm thi thể ta, xin chào. Lần này, ngươi đã triệt để đã hiểu hết thảy tất cả chân tướng, làm ơn tất nhường một số người trước giờ rời khỏi căn cứ, trước giờ chém xuống thẩm cự đầu, có thể trước tiên có thể loại bỏ thân thể quỷ ảnh hưởng trái chiều. Nhường thẩm cự thức tỉnh, cứu vớt căn cứ ngự quỷ giả ma thị đi. Kính nhờ, ta của quá khứ. Trong đầu bắt đầu liên hệ quá khứ, Tả Dương đồng tử mở rộng, cuối cùng năng lực nhìn thấy, là thủ khôi tươi cười đắc ý ta ngu xuẩn đệ đệ a. Rát rưởi cuối cùng vẫn là rát rưởi. Ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn biến thành Kakano dịch đi. Ông long long theo không gian vật mèo, Tả Dương triệt để tiêu tán. Ý thức của hắn dần dần mơ hồ, vốn nên là về đến đi vào căn cứ đoạn thời gian đó, cũng sẽ nhớ lại sẽ bị tuần hoàn xóa đi. Nhưng hắn cũng không có, ngược lại, hắn về đến là tầng 15 đại sảnh. Nơi này trên mặt đất đã bày ra chắc và tốt thi thể không đầu thân. Tìm thấy thi thể của ta. Quỷ âm còn đang kéo dài vang vọng. Đầu người đâu? Tiền Hướng Đông buồn bực hỏi một câu, có phải hay không tìm loạn? Tìm loạn? Làm sao có khả năng? Muốn nói tìm loạn, vậy cũng chỉ có Lâm Bất Phàm vừa mới chuẩn bị nói cái gì? Ừm, đại khái là tìm loạn. Lâm đội trưởng, ngươi mang theo ngươi tiểu đội, phối hợp ta tìm tiếp đi. Tả Dương tư duy dần dần thanh tỉnh về sau, hướng phía Lâm Bất Phàm hô một tiếng. Lâm Bất Phàm mí mắt chớp chớp, nhưng nhìn Tả Dương hơi có thâm ý ánh mắt, hay là đi theo? Đúng rồi, tiên đội trưởng, Liễu Tuệ cho ta mượn dùng xuống, Lâm Chỉ vừa mới nói có chuyện tìm nàng. Lại hướng phía Liễu Tuệ vẫy tay, Tiền Hướng Đông nghe vậy, sắc mặt một hồi kỳ lạ về sau, lại hoài nghi nhìn một chút Tả Dương cùng Liễu Tuệ, lập tức lộ ra một vòng cười quái dị. Tả đội trưởng, ngươi đây là khu khu cụ, ngươi hiểu là được. Không có quản Tiền Hướng Đông có phải hay không đang suy nghĩ gì máu chó tỉnh tay ba, Tả Dương một mực đem người cho mượn đến là được. Hắn yên lặng quét thẩm cự một chút, gia hỏa này mặc dù là thủ khôi nhưng vô hạn hồi tưởng sau đó, hắn kỳ thực mới nhìn thấy chính mình hai lần. Hắn không thể nào hiểu rõ chính hiện tại muốn làm gì. Đình dòng cửa thang máy mở ra, Tả Dương nhấn xuống lầu một cái nút. Chật trội giữa thang máy bên trong, giờ phút này đầy áp người. Lâm Bất Phàm yên lặng chằm chằm vào Tả Dương, "Tả đội trưởng, ngươi hẳn không phải là muốn tìm thi thể a?" "Không tệ, không hổ là bê đội túi khôn." "Lâm đội trưởng, chuyện kế tiếp, mặc kệ ngươi tin hay không, vì ngươi cái này tiểu đội suy nghĩ, ngươi tốt nhất mang lấy bọn hắn rời khỏi căn cứ. Đợi chút nữa, nơi này muốn sụp đổ. Ngươi là nói, cái đó quỷ khanh xảy ra vấn đề." Lâm Bất Phàm là từ quỷ khanh trong bị đào ra, hắn nói chung cũng có thể đoán được cái gì. Tả Dương cười cười, "Ngươi coi như là đi, ngươi cũng không muốn, các ngươi tiểu đội cảnh ngộ bản sao truy sát ta? Là đội ngũ của ngươi, hảo hảo nghi mớn. Không cần suy nghĩ, đến lầu 1, ta sẽ dẫn lấy bọn hắn đi." Cơ hồ là không có chút gì do dự, Lâm Bất Phàm hay là cái đó Lâm Bất Phàm. Cho dù hắn là bản sao, nhưng mà đội trưởng trách nhiệm hay là đối với đội viên quan tâm, hắn đều là như thường ngày đồng dạng. Người là hư giả, nhưng trong bản chất yêu là thực sự. Ừm. Nhớ kỹ, chạy đến trong đường hầm đi, nhường Lâm Chỉ mang theo các ngươi đường chạy. Tả Dương căn dặn một tiếng về sau, ánh mắt lập tức nhìn về phía Liễu Tuệ. Nữ nhân này, nói cho cùng cũng là đắp lên tầng khống chế thật đáng buồn người. Tả Dương đối nàng từ đầu đến cuối cũng chỉ là người qua đường cảm nhận. Trái. Tả Dương. Ta. Nàng đỏ mặt, như là muốn nói gì, Tả Dương khoát khoát tay. Nếu như ngươi tin tưởng ta, thì cùng theo một lúc rời khỏi căn cứ. Ta. Ta tin ngươi. Nhưng mà. Cha mẹ của ta. Không có chuyện gì. bọn hắn sẽ không chết, nói chung sẽ chỉ tuần hoàn. Vẫn là câu nói kia, ngươi tin ta liền rời đi. Trong thang máy lại cũng mất âm thanh. Đình dòng cửa thang máy mở ra, lầu một đại sảnh tràng cảnh đập vào mi mắt. Đi nhanh đi. Tả Dương trực tiếp đi vào lầu một đại trước cửa phòng. Tuần hoàn cũng tốt, virus cũng được, đều là tại đây tòa nhà cao ốc trong lập lại. Nếu như không phải là của mình, tham gia, bọn hắn tất cả mọi người hội vòng đi vòng lại tuần hoàn tại trong đại lâu mỗi một ngày, đồng thời không hề phát giác. Hiện tại chính là thoát ly thời điểm. Cách lầu một đại môn bị kéo ra một máy mắt. Khu khu khu khu khu khu một đoàn người cũng không bị khống chế hò khăn lên. Chúng khôi vô hiệu hóa. Ông nuốt cái cổ, quỷ diện sang sắc mặt ngưng tụ về sau, tất cả mọi người ngắn ngủi ngừng ho khan. Chạy ngay đi. Nó đã nhận ra. Tả Dương thúc giục một tiếng về sau, cửa trước hình tượng bắt đầu bóp méo. Là tuần hoàn. Thủ khôi muốn mở ra tuần hoàn đem tất cả mọi người lưu lại. Liêu Tuệ. Thời gian tĩnh lặng về sau, chạy đi. Đã hiểu. Ông nghe vậy, Liêu Tuệ nhanh chóng từ trong ngực lấy ra đồng hồ quả quýt, cửa thời gian một hồi ngưng kết. Đi. Lần này, liên đối nhìn Tả Dương ở bên trong, tất cả mọi người hướng phía căn cứ bên ngoài chạy tới. Ông long long đợi đến thời gian hồi phục sau. Khu khu khu khu khu khu lầu một trong căn cứ, quỷ dị xuất hiện một đống thuần chủng cùng ngự quỷ giả. Bọn hắn dường như là về tới một thiên ban đầu thời gian. Chương 415, thủy bỏ thân thể quỷ, trực diện thủ khôi, thượng, chương 415, thủy bỏ thân thể quỷ, trực diện thủ khôi, thượng, cái này, đây là tuần hoàn. Lâm Bất Phàm quay đầu nhìn lại lúc, trong mắt một hồi hoảng sợ. Căn cứ làm sao lại như vậy? Hắn như là nghĩ mãi mà không rõ những thứ này, ánh mắt phức tạp. Đi thôi, căn cứ đã không thích hợp các ngươi. Tả Dương không có thời gian giải thích quá nhiều. Hắn nhìn lại lần nữa tuần hoàn cao ốc, đang tính toán thời gian. Thủ khôi quỷ khanh quỷ vực bao trùm căn cứ, hắn năng lực bắt được đây hết thảy, trực tiếp phát động tuần hoàn lưu người. Nhưng cũng tiếc, lần này tất cả mọi người còn không có bị hắn điều khiển. Lần này tất cả mọi người đứng ở Tả Dương bên này, thần cự không có hồi phục thủ khôi bản thể, liền không khả năng, cũng không dám tiếp theo đối lập chính mình. Được nhanh lên một chút. Hắn mở ra mới tuần hoàn về sau, chính mình chắc chắn sẽ không tuần hoàn. Dựa theo tiến độ, hắn hiện tại khoảng ôm thi thể, muốn tới tầng thượng đi. Ta phải ngăn cản hắn. Ánh mắt ngưng tụ, Tả Dương quát lớn một tiếng. Đi, đi đường hầm tìm Lâm Chỉ, rời đi nơi này. Không nghĩ triệt để bị vây ở cùng một ngày. Quát lớn âm thanh sau đó, Tả Dương nói một tiếng, Linh Kình Lạc. Tại, theo ta thượng tầng thượng, chặn rừng. Ông trong một chớp mắt, một đỏ một trắng hai đạo cuộn trào mãnh liệt cương khí oanh tạc. Không có vọt thẳng vào căn cứ lầu một, mà là dọc theo một bên ngoài lâu thủy tinh, thẳng tắp hướng phía vùng trời bay đi. Ông long long như là tại so sánh nhanh, trong chốc lát, hai đạo cương khí liền đi tới tầng thượng cửa sổ. Chúng khôi vô hiệu hóa. Quỷ diện sang nhìn chăm chú tầng thượng tính cường lực, bỏ đi quặng ngăn chặn năng lực về sau, ầm ầm một tiếng. Hai đạo cương khí thẳng tắp đụng nát thủy tinh, đi tới tầng thượng văn phòng. Khoảng thời gian này, văn phòng trong không có mưa hay. Tả Dương cùng Ninh Kinh Lạc gắt gao nhìn chằm chằm cửa thang máy, không nói một lời. Tốc độ của bọn hắn tuyệt đối là đây thủ khôi phản ứng qua đi, ngồi thang máy phải nhanh. Lầu một, đại sảnh bên ngoài. Lâm Bất Phàm nhìn Tả Dương rời đi, lại nhìn một chút lầu một tuần hoàn hình tượng, sắc mặt quyết tuyệt. Đi thôi. Thế nhưng, đội trưởng, vi phạm căn cứ mệnh lệnh. Lâm Tĩnh còn có một chút do dự, Lâm Bất Phàm trực tiếp lắc đầu. Căn cứ chủ nhân, đoan trường đã không phải là Hứa Văn Hảo. Ký sinh dẫn bạo quỷ quyền hạ, mới người cầm quyền, cũng không nghĩ bại lộ cái gì, cho nên còn chưa dùng. Hắn chỉ cho là chúng ta là ra ngoài, cho nên muốn dùng tuần hoàn quỷ vây khốn ta nhóm. Nhưng muốn là vừa vặn sử dụng dẫn bạo quỷ thì có vẻ thái khoa trương. Tả Dương, hiển nhiên là muốn đến bọn hắn trước đó. Gia hỏa này, đầu óc sao nhìn? Nghi ngờ không thôi nhìn bầu trời, Lâm Bất Phàm lôi kéo cả đám, nhanh chóng hướng phía đường hầm chạy tới. Hắn ở đâu có thể nghĩ tới, Tả Dương làm như thế, đã sớm nghĩ thông suốt tất cả. Thủ khôi cho dù là quỷ dị, nhưng mà hắn vậy không dám vượt qua giới hạn, đi điều khiển thứ 6 quỷ dị. Lần trước đánh cờ bên trong, đối phương vậy cực hạn triển lộ 5 con lực lượng ma quái. Nói cách khác, Hứa Vạn Hào khống chế dẫn bạo quỷ cùng hòa hợp cao ốc một thể đồng thể quỷ dị, thủ khôi cũng không có lựa chọn tiếp nhận. Như vậy hiện tại, thủ khôi chỉ có thể thông qua quỷ khanh gián tiếp khống chế Hứa Vạn Hào. Vừa mới ra ngoài lúc, thủ khôi cảm ứng được cái gì? Hắn năng lực lưu lại tất cả mọi người cách thức, chính là cưỡng ép bắt đầu một lần mới tuần hoàn. Nhưng cũng tiếc, lần này hắn đối mặt căn cứ lực lượng trung kiên, hắn chỉ có thể nhìn người rời khỏi. Lúc này, hắn không thể nào nhường Hứa Vạn Hào mở ra dẫn bạo quỷ như thế thì có vẻ Hứa Vạn Hào không được bình thường. Thú hồ, nay kỳ thực lại là hắn lần đầu tiên cùng Tả Dương đánh cờ. Hắn cũng vô pháp xác định Tả Dương muốn làm gì, nếu chỉ là mang theo ra ngoài đâu. Hắn vẫn là có thể và những người này quay về lại tuần hoàn a. Lui một vạn bước nói, hắn tại sao phải dẫn bạo những người này, hắn còn muốn giữ lại điều khiển đâu. Những thứ này là Tả Dương đối với thủ khôi suy đoán, căn cứ vào hai lần tiếp xúc kinh nghiệm suy đoán. Nhưng đối với thủ khôi mà nói, hắn hiện tại đoán chừng còn một chán dấu chấm hỏi a. Vì sao Tả Dương thật tốt, muốn mang người ra ngoài đâu? Đây không phải mới về đến căn cứ một lần tuần hoàn đều không có mở ra sao? Đi dòng tầng thượng cửa thang máy trước. Tả Dương nghiêng người dựa vào tại bàn làm việc bên cạnh, nhìn tận mắt cửa thang máy chậm rãi ở trước mắt mở ra. Trong thang máy, thẩm cự chính ôm cố kia thi thể không đầu, Tiền Hướng Đông cùng Hứa Bản Hảo đang tại nói lấy cái gì, chính hướng phía cửa thang máy bên ngoài đi tới. Tả Dương, ngươi không phải dẫn người đi tìm thi thể sao? Ngươi sao? Sao xuất hiện ở ta nơi này? Hứa Bản Hảo sắc mặt khẽ giật mình. Ồ, ngươi cùng Tiền Hướng Đông không có bước vào tuần hoàn a? Nhìn tới, ngươi là nghĩ đem bọn hắn lại kéo về Quỷ Khanh làm muốn sao chắc đâu, vẫn là phải điều khiển đâu. Tả Dương cũng không để ý tới Hứa Bạn Hảo, mà là ánh mắt gắt gao nhìn Thẩm Cự. Ngươi đang nói cái gì? Tả đội trưởng, ta sao nghe không rõ đâu. Thẩm Cự một đôi mắt xuyên thấu qua mặt nạ, nghi ngờ nhìn Tả Dương. Hắn rất buồn bực, chính mình như thế thiên y vô phùng bố cục, làm sao lại như vậy bị đối phương vừa về đến liền phát hiện đâu? Chẳng lẽ lại đối phương có cái gì toàn trí toàn năng quỷ dị? Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có à? Xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Tả Dương, ngươi đang nói bậy cái gì đâu? Tiền Hướng Đông lầm bầm một câu, hắn cùng Hứa Bạn Hảo hiện tại vẫn đúng là chân thật xác thực cho rằng chính mình cùng hắn hay là vị trí cũ, thì ra là tình huống đâu. Ha ha, nếu như ta hiện tại chặt ngươi đầu, cho ngươi nối liền đi, ngươi có phải hay không thì không cách nào phát động thân thể quỷ ngũ mã phanh thây. Tả Dương vẫn như cũ chỉ thấy Thẩm Cự, thân thể quỷ đặc tính rất mạnh, một là tìm không thấy đối ứng cơ thể, cái kia bộ vị rồi sẽ không vi tắc nổ tung tách rời. Hai chính là bất tử bất diệt đặc tính, năng lực này nếu là có vô hiệu hóa nó cũng vô dụng. Mấu chốt ngay tại ở chủ nhân của thân thể này thủ khôi cũng có vô hiệu hóa, không cho hắn tìm thi thể, ngươi hội một thẳng có bị phân thây mạo hiểm. Tìm thấy thi thể của hắn ghép lại về sau, hắn lại sẽ trở thành bất tử bất diệt vô hiệu hóa thủ khôi. Có thể nói đây là Tả Dương gặp qua tối đối thủ khó dây dưa. Nhưng nếu như đổi một loại ý nghĩ, ban đầu thì dùng hiến tế tìm ra thi thể, này cũng không được. Khó thì khó tại, thủ khôi đã có thể mở ra tuần hoàn. Ban đầu thì hiến tế, chỉ sẽ làm hắn phản địch, nhường căn cứ vô hạn tuần hoàn. Tả Dương là có thể sử dụng vô hiệu hóa lẩn tránh tuần hoàn, nhưng mà còn có vi rút quỷ khanh quấy nhiễu, tăng thêm Thẩm Cự điều khiển quỷ dần dần khôi phục, con đường này hay là không thông. Duy nhất phương pháp đơn giản chính là, đang liều góp thi thể sau khi hoàn thành, trước hủy bỏ thân thể quỷ. Sau đó trì hoãn thời gian, nhường Thẩm Cự khôi phục. Đối phó thủ khôi mấu chốt không phải mình mạnh bao nhiêu, mà là Thẩm Cự năng lực có nhiều ương ngạnh. Chiến cuộc này quyết thắng điểm ở chỗ thân làm người Thẩm Cự có thể hay không phản điều khiển thân làm quỷ dị thủ khôi. Tả Dương chỉ là tăng lớn Thẩm Cự điều khiển thành công kia một tia sát suất thôi. Chương 416, hủy bỏ thân thể quỷ, trực diện thủ khôi, hạ. Chương 416, hủy bỏ thân thể quỷ, trực diện thủ khôi, hạ. Nói đến ba người các người thật tốt ôm thi thể không đầu thượng đến làm gì vậy? Tả Dương trêu ghẹo nói, lại chạy tới sau lưng Ninh Kình Lạc rút ra huyết kiếm. Tả Dương, ngươi muốn làm gì? Cảm nhận được bầu không khí dần dần không được bình thường, Hứa Bạn Hào sắc mặt tối đen. Hắn hiện tại còn cho là mình là Thẩm Cự lao đại đấy, là Thẩm Cự đề nghị mang thi thể không đầu đi lên, đúng không? Tả Dương cười cười, nhìn chăm chú Thẩm Cự. Ngươi rốt cục muốn làm gì? Tiền Hướng Đông dưới chân điện quang lấp lóe. Nhưng mà tiến hóa, huyết mạch nguyên thần, căn bản không cho bất luận kẻ nào cơ hội phản ứng. Có kinh nghiệm của lần trước, Tả Dương cầm huyết kiếm về sau, có thể cảm nhận được càng phát ra thuần thục khống chế lên sức mạnh huyết mạch. Ông màu vàng kim vi quang lóe lên, Thẩm Cự đồng tử một hồi phóng đại. Hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ, Tả Dương gia hỏa này sao một lời không hợp muốn bổ chính mình? Hắn đến cùng là thế nào biết đến? Hắn làm sao lại năng lực vừa về tới căn cứ thì biết mình dở trò quỷ đâu? Chết tiệt. Người kia rốt cục sao đoán được? Tuần hoàn. Phốc, lời nói của hắn thậm chí cũng còn chưa nói ra miệng. Nhanh, quá nhanh. Cái gì cũng còn không thấy rõ ràng, một đạo tơ máu tại cổ của hắn lấp lóe mà qua, một cỗ suối máu phun ra ngoài, nhuộm đỏ tất cả thang máy. Ung ung cục viên kia mắt trợn tròn hạt châu đầu người, không cam lòng lăn trên mặt đất hai vòng. Tốc tốc tốc xích hồng giữa thang máy bên trong, vô số sợi chỉ đen bệnh, đem Thẩm Cự đầu người cùng thi thể không đầu kéo lấy. Sau một khắc, sợi chỉ đen điều khiển đầu người cùng thi thể không đầu chậm rãi ghép lại, chuyện này đối với thi thể ở giữa giống như vô cùng phù hợp, huyết nhục nhanh chóng dung hợp tề tiểu, Thẩm Cự trước đây phóng đại đồng tử vậy lần nữa có vào, không ngừng hoạt động. Cái này làm sao lại như vậy? Tiền Hướng Đông đã thấy choáng. Như thế phù hợp một màn, chẳng phải là nói Thẩm Cự chính là kia làm loạn thi thể chân chính đầu? Ngươi làm sao sẽ biết đây hết thảy? Hứa Bạn Hào kinh ngạc nhìn giữa không trung. Hắn đã bắt giữ không đến Tả Dương thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy kia một đoàn lưu động sợi chỉ đen. Ngươi đến bây giờ còn không có phản ứng, lẽ nào không nên ta để ngươi mới nghĩ chính mình có còn hay không là Hứa Bạn Hào? Thật tốt cảm ứng xuống, ngươi còn có đối với Quỷ Khanh liên hệ sao? Tả Dương quát lớn âm thanh truyền đến, Hứa Bạn Hào lấy lại tinh thần, nghi ngờ nhìn về phía Quỷ Khanh phương hướng. Nhìn một cái phía dưới, sắc mặt của hắn lập tức một mảnh đen kịt. Không có, cùng Quỷ Khanh liên hệ biến mất. Hắn không còn là Quỷ Khanh chủ nhân lời nói, vậy bây giờ Quỷ Khanh là của ai? Chính mình đâu? Đến cùng là cái gì lúc mất đi Quỷ Khanh? Lẽ nào ta là? Ý thức được một loại khả năng, Hứa Bạn Hào không dám tin nhìn về phía sau lưng. Ha ha ha ha ha ha, Thẩm Cự không nói đúng ra, thủ khôi đã hoạt động đầu đứng lên. Trong không khí cuối cùng vì kịp thời chắp vá hoàn chỉnh thi thể kia, để người chán ghét quỷ âm biến mất không thấy gì nữa. Vũ mã phanh thây nguyền rủa triệt để tiêu tán. Tả Dương, đáng chết nhân loại, ngươi đến cùng là thế nào phát hiện đây hết thảy? Thủ khôi sắc mặt lạnh băng, bắt giữ không đến Tả Dương thân ảnh về sau, hắn quát lạnh một tiếng, vô hiệu hóa. Ông không khí tốt như xa vào ngắn ngủi ngưng trệ. Tả Dương cầm huyết kiếm trong mắt lóe ra hoảng sợ hào quang màu vàng kim nhạt. Ngươi nhục thân lực lượng làm sao lại như vậy khủng bố như vậy? Tiểu nhị đâu? Lẽ nào ngươi hoàn toàn điều khiển nó? Thủ khôi nét mặt nghi ngờ không thôi. Có đôi khi quỷ dị cũng tốt, người cũng được, cũng là phi thường thú vị sinh vật. Vì gặp phải sự việc trình độ khác nhau, phát sinh phản ứng vậy không đồng nhất. Tả Dương hoàn toàn hiểu rõ, lần trước thủ khôi kia kêu căng khó thuần sắc mặt. Hiện tại, mọi chuyện cần thiết từng bước một lâm vào Tả Dương khống chế, thì đến tiên hắn hốt hoảng. "Tiểu nhị, ngươi là đang kêu ta sao?" "Quỷ dị." Ông Tả Dương trên cổ, quỷ diện sang vặn mẹo hóa thành đỉnh văn, chúng khôi lạnh lẽo nhìn thủ khôi. "Cái này, này làm sao lại như vậy? Các ngươi một người, một quỷ dị. Các ngươi làm sao lại như vậy như thế hài hòa cùng hưởng cơ thể? Ngươi tên phản đồ này, ngươi cái này khôi tộc sỉ nhục." Thủ khôi biến sắc lại biến. Dường như đối với nhân quỷ hài hòa, hắn tương đối mâu thuẫn xem thường. Lâm Trung Di ngôn nói đủ rồi, hiện tại ngươi có thể lên đường. Ông xích hồng huyết y bao trùm dưới, không có thân thể quỷ nguyên rủa, dường như tất cả lực lượng phối hợp tiến hóa. Xích hồng chỉ riêng điên cuồng lấp lóe, cho dù là vô hiệu hóa đè nén, đoàn kia xích hồng chỉ riêng mang cũng đang không ngừng ra tốc lấp lóe. Tốt, lực lượng thật kinh khủng. Linh Kình Lạc đứng ở một bên, trong mắt căn bản là không có cách bắt giữ Tả Dương vận động quỹ đạo. Ông xích hồng hàn quang lóe lên, thủ khôi trừng lớn suy nghĩ. Trong hoàng hốt, hắn năng lực nhìn thấy một tấm dữ tợn giận mặt, áo đỏ ra thân, vung vây xích hồng huyết kiếm thân ảnh, hướng phía chính mình chém vào mà đến. Thế không thể đỡ, sát khí tràn trề. Dạng như vậy, cực kỳ giống trước kia một tôn thần minh. Nhưng quỷ dị nghe tin đã sợ mất mật. Khu ma chân quân trung quỷ. Cái này. Phốc miệng há thật to, giữa người một đạo đường dọc lấp lóe, thủ khôi cơ thể bành một tiếng, chia đôi oanh tạc. Phốc. Đỏ tươi xương máu tại văn phòng trong oanh tạc. Chỉ là trong chớp mắt, Hứa Vạn Hảo cùng Tiền Hướng Đông cũng không thấy rõ ràng cái gì, thẩm tự thì nổ tung. Cơ đội trưởng, ngươi năng lực này dường như nghiền ép bất luận cái gì mà quay a. Linh Tình Lạc nhìn đầy trời huyết thủy, cảm giác chính mình tại hiện tại đội trưởng thủ hạ đi chẳng qua vài giây đồng hồ cũng phải nổ tung. Đừng kinh địch, hắn còn chưa có chết. Tả Dương băng thanh âm lạnh lùng truyền đến. Xương máu phía dưới kia đối nửa phần mở thi thể đang quỷ dị nhu động, qua lại bỏ nhìn giống như là muốn kết nối hồi phục. Chúng khôi, trung ủy, ha ha ha, ta nhất định là hồ đồ rồi. Ta tên phế vật kia đệ đệ, thế nào lại là tôn này thần đâu? Ha ha ha, đệ đệ a đệ đệ, ngươi tìm tốt ký chủ đâu? Bất quá, ngươi cho rằng nương tựa theo lực lượng của hắn, ngươi có thể thắng ta sao? Một nửa đầu đang cười, một nửa đầu tại đau khổ và mèo. Hai đoạn thân thể đang không ngừng nhu động đối với được, máu tươi cốt cốt chảy xuôi âm thanh một mảnh, cảnh tượng dị thường bị quyệt. Quý dị, ngươi còn muốn hồi phục? Vô hiệu hóa. Sắc mặt giữ tận Tả Dương như mày, còn đang ở bỏ thân thể đống nhiên dừng lại. Ngươi có, ta liền không có. Vô hiệu hóa. Ông long long thân thể lần nữa bỏ, thủ khôi mặt người lần nữa vừa khít về sau, trêu tức hướng phía Tả Dương cười một tiếng. Tuần hoàn quỷ, khởi động. Chương 417, chạy trốn quỷ khanh. Hiến tế. Chương 417, chạy trốn quỷ khanh. Hiến tế. A, ta liền biết ngươi có thể như vậy. Linh Tình Lạc mang lấy bọn hắn, nhẹ cửa sổ rời khỏi. Tả Dương quát lạnh một tiếng, thân ảnh đã nhanh như ánh sáng màu đỏ, vang một tiếng xông ra tầng thượng cửa sổ. Sau đó, hắn thế mà vỗ vỗ cái cổ đỉnh văn. Tả Dương, ta biết. Huyết động. Huyết đỉnh hiến tế. Ông long long trận, cái cổ đỉnh văn một hồi nu động, một đoàn xích hồng chỉ riêng mang lấp lóe, hướng thẳng đến tầng thượng trong bay vào. Tại tuần hoàn mở ra vận mèo trong, nay đoàn xích hồng ánh sáng, thế mà hào không chịu ảnh hưởng tại không ngừng khiêu động. Sau đó, quang mang này chống ra, giống một ngụm máu sắc hố đen, bắt đầu bật mèo, cự lực hấp xả lên xung quanh tất cả. Hô hô hô, cùng phong phun trào phía dưới, tất cả cao ốc đều đang run rẩy. Tiểu nhị, ngươi điên rồi, ngươi là muốn giết tầng này bên trong tất cả mọi người sao? Thủ khôi cơ thể không ngừng bị hấp xả, hắn có chút hoảng hốt. Tầng lầu bên ngoài kia áo đỏ xích kiếm, khuôn mặt lạnh lùng ra hỏa, thật chính là mình rác rưởi đệ đệ sao? Trong truyền thuyết, khu ma thánh quân áo đỏ xích kiếm có bí pháp nuốt quỷ. Khẩu năng lực nôn huyền hỏa, pháp tướng thiên địa, bên hông hồ lô năng lực thu nạp quỷ dị luyện hóa, hóa diệu vớt. Hiện tại, này bậc cha chú trong miệng truyền thuyết, gàn từng chữ bắt đầu ở trên người đối phương ứng nghiệm. Sao lại thế? Hắn là rác rưởi, hắn bị vứt bỏ rác rưởi thôi. Thủ khôi sắc mặt càng thêm biến thành màu đen. Ông long long kinh khủng hấp lực đã đem cao ốc hấp xả lay động, sàn gác thượng thậm chí xuất hiện vết rách. Hôm nay, muốn là đối phương thật sự muốn trực tiếp thu nạp này cả tòa lầu, hắn căn bản không thể nào làm cho đối phương làm sao. Tốc độ, hắn đuổi không kịp. Lực lượng, hắn vậy không sánh bằng. Ưu thế duy nhất chính là căn cứ tuần hoàn, nhưng đối phương đã nhảy ra ngoài muốn đem căn cứ hủy. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Lảo đảo mấy cái bước chân. Ông long long bên cạnh một đạo bạch sắc khí cương lấp lóe, đó là Ninh Kình Lạc, hắn nắm lên Tiền Hướng Đông cùng Hứa Vạn Hảo thì bay ra tầng thượng. Có chuyện gì vậy? Ngay tận thế, ta dựa vào. Bên ngoài sao có ánh sáng màu đỏ a? Đây không phải là ánh sáng màu đỏ. Vậy hắn mẹ là người? Trong đại lâu tiếng ồn ào một mảnh, hấp lực càng lúc càng lớn. Loảng xoảng xoàm nhà của tầng thượng cô đã bị chảnh bay ra ngoài, thủ khôi cuối cùng gánh không được. Hắn tuần hoàn chỉ có thể không có chút ý nghĩa nào đem căn cứ trong tuần hoàn, căn bản là không có cách liên lụy phía ngoài Tả Dương. Ông long long ầm, phòng tối đại môn bị hấp mở, tủ âm tường môn cũng bị hấp mở, vô số quỷ khanh bụi đất cũng đang tung bay. Mắt thấy nếu ngay cả quỷ khanh đều bị thu nạp, chính mình chắc chắn thì không hề rời đi thu nạp giới phương pháp. Tốt tốt tốt, tiểu nhị, ngươi chờ đó cho ta. Thả một câu lời hung ác, thủ khôi bước nhanh hướng phía quỷ khanh nhảy xuống. Tả Dương căng cứng sắc mặt đột nhiên buông lỏng. Tả Dương, không ngờ rằng vẫn đúng là đem hắn hù dọa. Ừm. Mặc dù chúng ta giao thủ với hắn rất nhiều lần, nhưng kỳ thật, hắn mới thấy qua hai chúng ta mặt, căn bản đoán không ra chúng ta. Tiếp đó, chính là thẩm cự thời gian. Thiên bình sát xuất. Do Tả Dương theo trên cổ truyền ra sau. Ông huyết động đình chỉ, một sợi xương khói màu trắng trôi nổi. tất cả xác suất toàn bộ hiến tế cho thẩm cự, nhường hắn khôi phục. Hô hô hô theo thủ khôi chạy trốn, hàng luồng xương khói màu trắng theo đôi mà tới. Hắn cũng không quay đầu lại, trực tiếp thì hướng phía hố đất trong nhảy vào. Phù phù thâm thúy tiếng trà đạp truyền đến về sau, Tả Dương nhìn chăm chú quỷ khanh cửa hang, lờ mờ năng lực trông thấy thủ khôi trên đỉnh đầu số liệu. Xác suất thẩm cự tỉnh lại, 50%. 51 theo kia số liệu rất nhỏ nhảy lên, cả tòa đại lâu vặn bẹo không gian tựa hồ cũng ngừng lại. Đây là thẩm cự tại cướp đoạt quyền khống chế sao? Tuần hoàn quỷ nên bị thủ khôi mang đi. Tiếp đó, chính là cuốn lấy thủ khôi nhường hắn không rảnh bận tâm thẩm cự khôi phục. Bất quá, trước đó, huyết động, hiến tế quỷ khanh. Ông long long Tả Dương cái cổ đỉnh vẫn không ngừng lấp lóe, huyết động như là có ý thức bắt đầu thay đổi hấp lực đầu gió, trực tiếp hướng phía quỷ khanh dũng mãnh lao tới. Hô hô hô kinh khủng hấp lực phun trào về sau, hàng loạt đất đen giơ lên. Tiếp theo, đất đen hóa thành sợi chỉ đen không ngừng bị hút vào huyết động trong. Ông long long theo hấp xả lực lượng càng ngày càng nhiều, quỷ khanh hạ vô số màu trắng khô cốt vậy bị cuốn đi ra. Thiên bình xác suất, trước mắt sự vật thay đổi xác suất 16. Cùng lần trước thu hoạch dường như nhất trí. Ông long long quỷ khanh dần dần sau khi biến mất, cao ốc vậy bắt đầu không bị khống chế chấn động. Âm ầm bốn phía đêm đen như mực không như là mảnh kiếm bể bình thường, nhanh chóng sụp đổ, lộ ra nhàn nhạt màu máu bầu trời đêm. Chao ơi nha, một sợi màu đỏ trăng tròn không hiểu hiện lên ở giữa không trung, mơ hồ vậy bắt đầu năng lực nghe được tiếng quỷ khóc sói tru. Bình tĩnh lại đi nhìn xem. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Căn cứ ngự quỷ giả ma thị đã theo một mảnh hắc ám bên trong bị bóc ra, xuất hiện tại một đoạn bảy đầy bức bỏ cỗ xe phố thương mại lên. Hồng Nguyệt làm nổi bật phía dưới, nhà này lóe lên ánh đèn cao ốc, hiện đến mức dị thường chói mắt. Cái này, đây là về tới chân thực ma đô thị. Chết tiệt. Tả Dương, ngươi đem quỷ vực làm sao vậy? Căn cứ ma thị lầu dưới, Hứa Vạn Hào nhìn trước mắt lạ lẫm lại quen thuộc đường đi, trong lòng một hồi bối rối. Không có quỷ khanh liền không có quỷ vực. Không có quỷ vực như vậy căn cứ ngự quỷ giả ma thị một cách tự nhiên sẽ xuất hiện tại bốn có vị trí bên trên. Quỷ khanh cái đồ chơi này mặc dù không tệ, bất quá, nó chung quy là tại sao chép không có linh hồn vật thay thế. Ta người này vô cùng ích kỷ, ta cũng không muốn có chăn trời sao chép ra đây. Do đó, vẫn là để nó biến mất đi. Huyết dưới ánh trăng, huyết y Tả Dương chiếm cứ giữa không trung, trong tay một đỉnh màu đỏ lư hương đang không ngừng nhảy lên. Hắn cầm huyết kiếm chỉ là lạnh lùng mắt nhìn Hứa Vạn Hào, Hứa Vạn Hào sắc mặt trắng bệnh, lúc này một câu cũng không nói thêm lối ra. Cơ mờ nở. Này mẹ hắn làm cho ta không nên. Đây là trong nước sao? Cái này, này không phải là cái gì tận thế quỷ dị a? Cơ mờ nở. Dưới lầu trong góc là thứ độ gì? Căn cứ đột nhiên xuất hiện tại lạ lẫm trong thành thị, trong đại lâu thuần chủng nhóm sợ hãi âm thanh một mảnh. Bất quá, cho dù không có quỷ khanh quỷ vực bảo hộ, nhưng căn cứ bản thể có khôi quặng ngăn chặn bảo hộ. Tuyệt đại đa số trong thành thị quỷ dị cũng chỉ là nhìn xem đứng xa xa nhìn, căn bản không dám phụ cận một bước. Các ngươi những thứ này nuốt ở trong mai rùa ra hỏa, cũng dám xem xét thế giới chân thật. Linh Kình Lạc. Tả Dương cao quát một tiếng, Linh Kình Lạc một cái giật mình, lập tức hóa là cường khí kim màu trắng, bay thẳng tầng thượng. Đội trưởng, ngươi trước ở chỗ này trấn thủ căn cứ bảo đảm xung quanh trong quỷ dị không dám đến. Ta đi truy ra hỏa kia. Đã hiểu. Đã hiểu. Cương khí kim màu trắng hóa thành luồng khí xoáy, tại căn cứ chung quanh mấy chục mét chỗ không ngừng đi khắp. Tả Dương liếc mắt trong lâu mặt hốt hoảng đám người, trong tay huyết kiếm đoạn không một chém. Ông trong không khí đột nhiên bị xé mở một cái miệng máu, giữ tợn không ngừng phun trào. Sau một khắc, Tả Dương trốn vào huyết trong miệng, biến mất không thấy gì nữa. Chương 418, nửa đường thức tỉnh thẩm cự, đuổi theo Tả Dương, hiến tế thủ khôi. Chương 418, nửa đường thức tỉnh thẩm cự, đuổi theo Tả Dương, hiến tế thủ khôi. Ầm ầm ầm ầm khôi chi táng địa trong động đá bôi. Thủ khôi sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn vẹn vẹn là quay đầu nhìn thoáng qua thổ thất. Hô hô hô kinh khủng hấp xả lực lượng chuyển đến, thổ trong phòng hàng loạt khôi thi, liên đối nhìn bụi đất đều bị hướng phía một cái khe hút đi. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Cái kia quỷ huyết động đến cùng là cái gì? Thế mà năng lực vượt thế giới thu nạp. Chẳng lẽ lại, thực sự là hồ lô rượu của trung quỷ gia? Không, không, rõ ràng là cái phế vật. Hắn làm sao có khả năng? Xa xa xa dưới chân bùn đất cũng tại bị cuốn tích, thủ khôi một lảo đảo, kém chút bị hút tới khe hở cầu. Xong rồi. Xong rồi, nhìn tới quỷ khanh là triệt để hết rồi. Tuần hoàn quỷ ta phải lấy đi, nơi này không thể ở nữa. Đi tìm Tiểu Tam. Đúng, phải đi cực bắc chi địa tìm thấy hắn, ta phải nói cho hắn biết, tên phế vật kia hồi đến rồi. Ta phải hồi khôi tộc. Hung hăng mắt nhìn sau lưng khe hở, thủ khôi như là hạ quyết tâm, hướng phía rung động bên ngoài cấp tốc chạy tới. Hô hô hô theo trong động đá vôi chạy ra về sau, trung quanh là một mảnh tĩnh mịch bóng tối. Đen nhánh trên khoáng dã, mơ hồ năng lực tại phế thạch đắp lên sau nhìn thấy hai ba con đen nhánh quỷ ảnh. Ôi ôi ôi trong âm u, chúng nó tại rình mò nhìn thủ khôi. Cút đi, chỉ là quỷ dị cũng dám nhìn chăm chú ta. Cho dù hiện tại là như bại gia loài chó chạy trốn, nhưng thủ khôi hay là thủ khôi hắn có thuộc về hắn ngạo khí vô hiệu hóa. Trên cổ thẩm cự thống khổ mặt và mèo trầm ngâm nhìn về phía một khối đống đá sau. A, một con khoảng 4-5 tuổi hài đồng lớn nhỏ quỷ ảnh trong nháy mắt nằm sấp ngã xuống đất. Nó như là bị cái gì vô hình đá tảng đè lại cơ thể, không ngừng run run. Đạp đạp đạp thủ khôi tới gần quỷ ảnh về sau, một cước giẫm ở thi thể của nó, đem cánh tay của nó quăng lên. Kéo kẹt cự lực lôi kéo phía dưới, một cái đen nhánh cánh tay gắng gượng bị hắn kéo xuống. Ngang ổ thử nhai nhai nhấm nuốt hai lần quỷ thủ về sau, thủ khôi thì hừ hừ hừ đem nó phun ra. Mẹ thật khó ăn. Vì sao tên kia có thể ăn quỷ năng lực khôi phục đâu? trên mặt lộ ra vẻ mặt không cam lòng nét mặt, Thủ Khôi hay là Thẩm Cự lúc thì nhìn qua Tả Dương tài liệu, người này có thể ăn quỷ, vẫn là dùng quỷ diện sang ăn, đó là Khôi đang ăn. Đồng dạng là Khôi, đồng dạng là Vương Thất. Vì sao cái đó Trung Khôi có loại năng lực này, chính mình không có đâu? Hắn nhưng là Thủ Khôi vô hiệu hóa năng lực xuất chúng, ngay cả điều khiển quỷ dị cũng là dễ như trở bàn tay. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chính mình không có chia ra năng lực đâu? Chết tiệt! Tên phế vật kia, rốt cục đã trải qua cái gì? Lại là ngọn lửa, lại là huyết ý ỉa. Làm năm, lần kia ám sát, hắn sống sót về sau, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Ảo nào năm tóc, Thủ Khôi còn muốn lại hướng phía đen nhánh vùng hoang dã cất bước lúc. Ê! Ách! Đột nhiên, trên cổ, Thần Cự tấm kia đau khổ vặn mèo mặt người, đột ngột phát ra âm thanh. Cùng lúc đó, Thủ Khôi vậy kinh ngạc phát hiện, hai chân của mình không nghe chính mình sai sự, dừng lại ngay tại chỗ. Cái này, này làm sao lại như vậy? Thần Cự, tiểu tử ngươi đã tỉnh lại. Thủ Khôi nhìn về phía mình cái cổ, Thần Cự con mắt đã theo chết lặng trở nên có thần, chính gắt gao nhìn chằm chằm Thủ Khôi. Chết tiệt quỷ dị, ngươi cầm cơ thể của ta, cũng đã làm gì? Thần Cự âm trầm nhìn chăm chú Thủ Khôi. Tại hắn sau khi tỉnh dậy, Thủ Khôi hành động bắt đầu như đèn kéo quân ở trước mắt lấp lóe mà qua. Ngươi muốn cầm căn cứ ngự quỷ giả ma thị coi như chính mình xưng bá quỷ giới nền tảng. Ngươi một quỷ dị, ngươi một quỷ dị. Vậy vọng tưởng điều khiển nhiều người như vậy. Ha ha ha ha ha ha, sao? Chỉ cho phép các ngươi người điều khiển quỷ dị. Đúng là ta đem các ngươi toàn nhân loại cũng trở thành người hầu, thì thế nào? Thủ Khôi mỉa mai cười một tiếng, Thẩm Cự a Thẩm Cự, ngươi không biết, ngươi điều khiển quỷ đến cỡ nào dùng tốt sao? Nói thật chứ, nếu ta là ngươi, ta con mẹ nó liền đi làm cái gì không một. Không, ta muốn không một đều trở thành con rối của ta. Ngươi cái quỷ dị, ngươi dám điều khiển quỷ? Trên cổ Thẩm Cự mặt người trợn mắt trừng trừng. Sau một khắc, Thủ Khôi trong thân thể tối đen như mực bóng người và mèo, tại Thủ Khôi bên ngoài thân hóa thành xương đen không ngừng hiện hiện, như là tại cướp đoạt này cố quyền khống chế thân thể. Ồ, mặc dù không biết ngươi sao tỉnh rồi, nhưng ngại quá, ngươi đang cùng Khôi đoạt quyền khống chế. Thiên đại trò đùa a, vô hiệu hóa. Khoe miệng nổi lên một tia chế rêu độ cong. Trong không khí một hồi vù vù về sau, Thủ Khôi lạnh lùng nhìn Thẩm Cự, tấm kia thật không dễ dàng sống lại mặt lần nữa cứng ngắc. Kia bên ngoài thân còn đang ở du thoán điều khiển quỷ vậy đang dần dần hướng tới an ổn, lại phải về trở về cơ thể trong. Thẩm Cự, tiếp lấy, đi ngủ đi. Ngay tại Thủ Khôi xem thường, cho rằng chuyện này như vậy coi như thôi lúc. Ông trên không trung, một đạo xích hồng chỉ riêng mang lấp lóe. Vô hiệu hóa. Cái gì? Thanh âm quen thuộc truyền đến, Thủ Khôi ngẩng đầu nhìn lại. Áo đỏ, hồng kiếm, màu đỏ đỉnh. Là ngươi? Lại là ngươi? Ngươi làm sao có khả năng? Con mắt trợn thật lớn, Thủ Khôi nhìn Tả Dương căm giận một tiếng, ngươi làm sao có khả năng, năng lực lại tới đây? Ngại quá, năng lực của ta có thể so với ngươi nghĩ còn nhiều hơn. Phiêu phủ ở giữa không trung, Tả Dương bình tĩnh nhìn Thủ Khôi đỉnh đầu. Xác suất Thẩm Cự tỉnh lại, 59. Ách, ta dùng vô hiệu hóa gián đoạn hắn vô hiệu hóa hồi phục còn là như thế chậm sao? Tả Dương, nhờ ngươi. Ừ, vô cái cổ đỉnh văn, giọng Tả Dương lần nữa truyền đến. Thiên bình xác suất, đem tất cả xác suất đều hiến tế cho Thẩm Cự. Ông trong tay xích hồng lư hương tuôn ra từng đạo khói xanh, hướng phía Thủ Khôi bay đi. Chết tiệt, cái này lại là cái gì? Thủ Khôi cuống quýt rút lui, nhưng hắn phát hiện chân của mình lại không bị khống chế. Hô hô hô, khói xanh nhập thể về sau, hắn có thể cảm nhận được trên cổ yên lặng mặt người lần nữa sinh động. Thậm chí đây vừa mới còn muốn mạnh mẽ. Xác suất Thẩm Cự tỉnh lại, 75. Thủ Khôi, lần này đổi ta điều khiển ngươi. Điều khiển quỷ đang Thẩm Cự mặt người ngọ nguậy đã bỏ tới Thủ Khôi trên mặt. Hắn trên thân thể lần nữa hiện ra một xương đen hình dáng, đang không ngừng cướp đoạt quyền khống chế thân thể. Chết tiệt, chết tiệt. Phù phù, cơ thể không bị khống chế ngã xuống đất thượng nhấp nô. Thủ Khôi thời khắc này mặt người, một nửa là giận mặt Thẩm Cự, một nửa là hung ác mặt Thẩm Cự. Thân thể cướp đoạt khống chế đã tới gây cấn giai đoạn. Chết tiệt, chết tiệt. Ngươi một cái nhân loại, ngươi nghĩ khống chế ta? Nam mơ, tuần hoàn quỷ. Thủ Khôi sắc mặt giữ tận sau, thân thể hắn phạm vi bên trong mọi thứ đều bắt đầu như là lộn ngược hình tượng một hoạt động, muốn khôi phục lại ban đầu bộ dáng. Mắt trần có thể thấy đỉnh đầu hắn số liệu vậy đang giảm xuống. Xác suất Thẩm Cự tỉnh lại, 59. Ây, ách. Tấm kia quật cường Thẩm Cự mặt người không cam lòng lại muốn hai mắt nhắm nghiền. Thủ Khôi cười lạnh một tiếng, ngươi là đấu không lại ta phải không? Đúng lúc này, một đạo xích hồng vầng sáng từ phía trên rơi xuống, đột nhiên trùm lên Thủ Khôi mặt trên cửa. Nguyệt thần đỉnh hiến tế Thủ Khôi. Chương 419, chuyện chỗ này lao không một bố cục. Chương 419, chuyện chỗ này lao không một bố cục. Ông kia xích hồng vầng sáng nghe tiếng về sau bắt đầu kịch liệt rung động. Xì xì kinh khủng đốt ấm truyền đến về sau, Thủ Khôi trên mặt toát ra bốc hơi bạch khí. A, ngươi, tiểu nhị, ngươi đã làm gì? Giống một khối than lửa ở trên mặt thiếu đốt, Thủ Khôi đau đến căn bản mở mắt không ra. Năng lực rõ ràng cảm giác được là lực lượng của mình hình như tại bị đảo giống. Xì xì đốt cháy bạch khí đều rót đến Nguyệt Thần đỉnh bên trong, kia đỉnh như là cực kỳ hưng phấn, Việt chấn Việt run rẩy, Việt hấp càng mạnh mẽ. Cái này chẳng lẽ thật là Trung Quỷ Gia Hồ Lô? Trong lòng ngày càng sợ hãi. Trong truyền thuyết kia Trung Quỷ Gia Hồ Lô không phải liền là có thể đem quỷ quái luyện thành hơi nước, sau đó chính mình nuốt sao? Trước mắt đỉnh, đồng dạng tại luyện hóa chính mình, vậy đồng dạng phóng thích qua xương ngũ cấp. Không, ta không thể chết. Muốn bung vây cánh tay, đem trên mặt nguyệt thần đỉnh đẩy ra. Thế nhưng, không thể động đậy coi như xong. Thần cự kia thật không dễ dàng an ổn xuống mặt người, giờ phút này lại bắt đầu sinh động. Thủ khôi, ta nói, lần này, đổi ta điều khiển ngươi. Điều khiển quỷ. Đang đen nhánh xương mù lần nữa bao vây toàn thân, thần cự tấm kia mặt người, giờ phút này nét mặt sinh động hết sức rõ ràng. Hắn dường như thu được nhiều hơn nữa tự do. Xác suất thẩm cự tỉnh lại, 83. Xì, nguyệt thần đỉnh bốc lên khói trắng, Tả Dương chiếm cứ giữa không trung, nhìn tận mắt thẩm cự mặt người bắt đầu bao trùm thủ khôi. Mà thủ khôi hắn giữ tận mặt người dần dần hiện lên ở trên cổ, cũng chỉ có một nửa mặt người. Phải chết. Tiểu nhị, coi như ta cầu ngươi. Ca ca cầu ngươi. Ta không thể chết. Ta là khôi tộc lãnh tụ. Chúng ta nói cho cùng, cũng là đồng căn đồng nguyên. Ngươi không thể giết ta. Liền xem như ca ca cầu ngươi. Thả ta một con đường sống, ta về sau tuyệt đối sẽ không lại nhớ thương nhân giới bên kia. Xì, nguyệt thần đỉnh thiêu đốt tốc độ càng lúc càng lớn, đoán chừng là thủ khôi cảm nhận được khí tức tử vong. Hắn không còn có lúc trước nào khí, trên cổ tấm kia mặt người tội nghiệp nhìn giữa không trung Tả Dương. Ồ, lúc này ngươi ngược lại là leo lên quan hệ máu mủ. Tả Dương cười lạnh, sắc mặt càng thêm lạnh băng. Ngại quá, ta có thể không quen biết khôi còn có, ta hiện tại là trung quỷ. Cho ta nhớ cho kỹ, khu ma thánh quân trung quỷ, tất cả quỷ dị cũng cái kia e ngại trung quỷ. Huyết y phun trào, Tả Dương giận trên mặt, một đôi mắt cũng bắt đầu nổi lên ngọn lửa. Trong tay huyết kiếm còn có kia không ngừng chập chấn huyết đỉnh thấy vậy thủ khôi một hồi tâm thần rung động. Trung quỷ. Ngươi. Trung quỷ lao ra, thả ta một con đường sống đi. Chẳng biết tại sao, tấm kia sắc mặt giận dữ dưới mặt, thủ khôi không khỏi sợ hãi. Có lẽ là ra ngoài tử vong e ngại, vậy có lẽ là bản năng sợ sệt. Tóm lại giờ khắc này, hắn quả thật không dám nhìn thẳng giữa không trung xích hồng thân ảnh. Con đường sống. Thủ hạ của ta, không có sinh lộ. Lạnh băng âm thanh truyền đến. Ông theo nguyệt thần đỉnh một lần cuối cùng chấn động kịch liệt, trong đỉnh hình như có hùng hồn đốt diệm giấy lên. Xì không. Thần cự trên cổ kia hé mở mặt người, triệt để hóa thành một đoàn bạch khí tiêu tán. Ông long long đợi cho nguyệt thần đỉnh một hồi vụ thu nạp hoàn tất về sau, đột nhiên thu hồi Tả Dương trong tay. Thần cự trên mặt, giờ phút này chỉ còn lại một tấm mỏi mệt, thoải mái, giải thoát mặt người. Hắn nhìn giữa không trung Tả Dương vậy nhìn hắn. Xác suất thần cự tỉnh lại, 100%. Chào mừng quay về. Kinh thị lão ngự quỷ giả có số hiệu 08 thần cự. Tả Dương cười nhạt một tiếng. Thu hồi nguyệt thần đỉnh sau đó, quỷ diện sang lại trở về cổ của hắn. Đỉnh lô ấm áp, phía trên vậy hiện lên mấy chữ. Hiến tế thủ khôi hoàn thành, trước mắt thiên bình sát xuất bổ sung năng lượng 60. Ồ, cái kia nói hay không, còn phải là thủ khôi a. Đơn cá nhân hắn sát xuất cứ như vậy tao sao? Tiên lặng thu hồi nguyệt thần đỉnh Tả Dương rơi xuống đất, hướng phía thẩm cự vươn bàn tay lớn. Không có sao chứ? Hô, không sao, cũng cảm giác. Hình như ngủ thật lâu a. Thẩm cự tiếp nhận Tả Dương tay, thân thể chậm rãi đứng lên, vẻ mặt thổ thức. Vậy ngươi này cảm giác, ngủ được vẫn đúng là đủ lâu. Ha ha, đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo ngươi. Ngươi không biết sao? Cùng là ngự quỷ giả kinh thị, tân nhiệm 05 Tả Dương. Hiện tại nha, căn cứ ngự quỷ giả ma đô thị dê đội trưởng tiểu đội. Ha ha ha, Tả Dương sao? Căn cứ kinh thị bên ấy. Đang nói chuyện nói xong, thần cự sắc mặt có chút âm u, hắn có thủ khôi ký ức, đương nhiên hiểu rõ Tả Dương sao theo trong căn cứ đi tới cái này bên cạnh. Bên ấy, ta kỳ thực hết sức cứu được một nhóm. Trước kia số 11 là hết rồi. Bất quá, ta trước tìm được rồi Lao 09, hắn hiện tại đang bảo vệ những người kia. Ồ, Lao Phùng sao? Thật đúng là có chút ít hoài niệm a. Thẩm Cự nghe vậy, ánh mắt dần dần đi xa, như là lâm vào hồi ức. Đúng rồi, tiền bối, không biết các ngươi rốt cục tại quỷ giới đã xảy ra chuyện gì? Không một nếu như bị ấu khôi khống chế, kia cái khác năm vị lao ngự quỷ giả đâu? Tả Dương có thể không hứng thú nhìn xem Thẩm Cự đang hoài niệm cái gì, hắn chỉ hiếu kỳ, cái khác ngự quỷ giả đi đâu? Phải biết, mỗi một cái trước 10 ngự quỷ giả đều là lực lượng trung kiên. Bọn hắn, đặt ở cái nào đều là năng lực xoay chuyển tình thế tồn tại. Bọn hắn? Thẩm Cự lông mày chớp chớp. Làm lúc ta bước vào quỷ giới về sau, thăm dò một quãng thời gian, thì nghe được không một kêu gọi. Hắn nói phát hiện một loại rất cường đại quỷ dị, có thể vô hiệu hóa cái khắc năng lực quỷ dị quỷ. Ma quái như vậy, nếu đi nhân giới, tuyệt đối là tai họa. Vì thế, hắn làm lúc triệu tập 02, 03, 04, 05, 06, còn có ta, 08. Về phần 07 nàng. Nàng hẳn là tại xử lý cái gì, 09, 010 cũng giống như vậy. Hẳn là nhận được thông tin, nhưng là bởi vì cái gì chuyện, không có chạy tới. Làm lúc kế hoạch rất tốt, chúng ta thăm dò rõ ràng khôi đại bản doanh. Không một sợ ánh sáng dựa vào chúng ta mấy người còn chưa đủ, thế mà thử cùng quỷ giới quỷ dị tiếp xúc, cùng chúng nó bàn bạc, cùng nhau lật đổ khôi không chế. Đoán chừng là đám kia quỷ dị vậy chịu đủ rồi khôi áp chế, vậy có lẽ là không một mị lực cá nhân, cơ hội là nói chuyện thì thông. Đó là một thiên trong đêm, gần 100.000 con quỷ triều tràn vào rung động, đem rất nhiều khôi cũng giết trở tay không kịp. Tăng thêm chúng ta mấy cái, cho dù là làm lúc khó giải quyết thủ khôi cùng ấu khôi cũng bị giết đến liên tục chạy trốn. Thủ khôi cơ hội là bị phanh thây, nhưng ngày lúc chúng ta không rõ ràng hắn còn có thân thể quỷ năng lực, cho nên chỉ đem hắn chôn ở trong đất. Ấu khôi mang theo một đội khôi tối trước rút lui rung động, hướng phía bắc chạy tới. Không một làm lúc là mang người đuổi theo, ta phụ trách lưu tại khôi đại bản doanh. Vì căn cứ vào năng lực của ta, không một muốn cho ta nếm thử, có thể hay không điều khiển khôi. Kết quả, ngươi vậy đoán được. Thẩm Cự nói đến đây, tự rêu cười cười. Hắn nhìn Tả Dương trên cổ đàng hoàng quỷ diện sang không khỏi có chút liễu lươi không nói nên lời. Lại nói, ngươi làm sao có thể cùng Khôi như thế hữu hảo? Còn có, ngươi sao đạt được Khôi đây này? Cái này sao? Tiền bối, ta nghĩ mỗi người cũng có bí mật đi. Tả Dương cười cười, Thẩm Cự gật đầu, cũng không có hỏi nhiều nữa. Hắn tiếp lấy lâm vào hồi ức. Nói đến, từ không một dẫn người đuổi theo Hấu Khôi về sau, hẳn là trải qua cực nam chi địa. Ta cuối cùng nghe được hắn nói phát hiện gì quỷ giới bí mật, sau đó thì hoàn toàn biến mất. Chương 420, Ma thị mới lãnh đạo, Thẩm Cự. Thượng, chương 420, Ma thị mới lãnh đạo, Thẩm Cự. Thượng, phát hiện gì rồi quỷ giới bí mật? Cực nam chi địa. Đó là cái gì? Nghe lời ấy, Tả Dương nhíu mày. Dựa theo hiện nay đã biết thông tin, Hấu Khôi là chiếm cứ quỷ giới cực bắc chi địa, Khôi tộc đại bản doanh là tại cực đông chi địa. Cực nam chi địa. Ẩn giấu cái gì? Lao không một trải qua chỗ nào về sau, vì sao đột nhiên không truy kích? Có thể, chính là cực nam chi địa cảnh ngộ, nhường Hấu Khôi có cơ hội để lợi dụng được, điều khiển Lao không một. Ừm. Làm lúc thì nghe đến mấy cái này. Lại sau đó, ta thì bị đột nhiên Khôi phục thủ Khôi không chế. Thẩm Cự bước cằm, như là lại nghĩ tới điều gì. Đúng rồi. Ta trước tại cái trụ sở này diễn đàn thượng nhìn thấy thông tin, nói thượng quảng thị bên ấy, có quỷ dị tấp nập xuất hiện. Làm lúc đem Khôi tộc đánh lén đắc thủ về sau, đám kia tập kết quỷ dị, tựa như là hướng phía cực tây chi địa chạy đi. Nếu như ta không có đoán sai, cực tây chi địa đối ứng chính là trong hiện thực thượng quảng thị. T. Ngươi là nói, hiện tại thượng quảng thị quỷ dị nhiều lần ra, là bởi vì đám kia quỷ triều. Không sai. Kia lời như vậy, căn cứ ngự quỷ giả thượng quảng thị không phải. Tả Dương lời nói dừng lại, hắn kinh ngạc nhìn Thẩm Cự vậy trầm mặc nhìn hắn. Quả nhiên là một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Chẳng qua cũng có trách, rốt cuộc đây là tận thế quỷ dị tấp nập ẩn hiện phía dưới, các đại căn cứ bị vây công hủy diệt cũng là không thể tránh được chi thế. Chết tiệt, cái gọi là quỷ giới bên trong, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đen nhánh quỷ giới dưới bầu trời đêm, Tả Dương cùng Thẩm Cự trầm mặc thật lâu. Tốt một chút thời gian về sau, Tả Dương lúc này mới lại nhìn về phía Thẩm Cự, tiền bối, ngươi muốn cùng ta hồi phố Phổ Ninh xem xét kinh thị ngự quỷ giả sao? Nói cho cùng đều vẫn là ngự quỷ giả kinh thị, Tả Dương cảm thấy Thẩm Cự hẳn là muốn về kinh thị đại đoàn trong cơ thể. Không nghĩ, Thẩm Cự trực tiếp lắc đầu. Bọn hắn tạm thời không có chuyện làm là được. Ta hiện tại không thể trở về đi. Ồ, tiền bối, ngươi là nghĩ? Tả Dương như là đoán được cái gì, Thẩm Cự bình tĩnh cười một tiếng. Hiện tại năm thứ ba đại học nhà căn cứ ngự quỷ giả cũng tại bị quỷ dị liên lụy, kinh thị bên ấy có lao phủng ta yên tâm, nhưng mà ma thị bên này, hiện tại tình huống này, còn đem trưởng khống quyền giao cho Hứa Vạn Hào lời nói, chỉ sợ sẽ sai lầm. Tiền bối ngươi làm muốn? Không sai. Ta tới gánh vác căn cứ ngự quỷ giả ma thị. Có một cái tính một. Chỉ, căn cứ ngự quỷ giả càng nhiều, đối với tại thế cục bây giờ lại càng tốt tương đối. Thẩm Cự bình tĩnh trong con ngươi, khó được hiện ra tràn đầy quyết tuyệt. Tả Dương đối với cái này ngược lại vui vẻ vui thấy. Rốt cuộc tận thế quỷ dị phía dưới, này căn cứ ngự quỷ giả ma thị dị hình nhân tượng nhân hình thức, đã sớm cái kia bỏ phế. Tiền bối, nếu như thế, chúng ta về trước đi bình định căn cứ đi. Ừm, ông trong tay huyết kiếm vung ấy, quỷ giới hắc khí cuốn lượn quanh giữa không trung bị đẩy ra một đạo huyết may. Nhuyễn Nhuyễn hai người không nói hai lời, trong nháy mắt chui vào trong khe hở. Chỉ thời gian một cái nháy mắt, liền đi tới ma thị một lối đi. Huyết nguyệt nô lên cao, trong thành thị, kia cao lóe lên căn cứ ngự quỷ giả ma thị cao ốc, dị thường dễ thấy. Chào ơi nha. Tiểu trong ngõ tắt, vứt bỏ thương nghiệp trong lầu, không ngừng có lớn nhỏ không đều quỷ ảnh, hướng phía cao ốc tới gần. Ong long long cao ốc xung quanh, một đạo khí màu trắng xoáy đang không ngừng lấp lóe. Những nơi đi qua huyết nhục tách rời, quỷ dị tiêu tán. Chào ơi nha. Nhưng cũng tiếc là ma thị bên trong quỷ dị hay là quá nhiều rồi. Màu máu dưới mặt đất, thổ gạch phanh phanh nổ tung, quỷ dị gạt ra từng biên một chuỗi lùi đen nhánh đầu người. Như là khoai tây bình thường, chúng nó chỉ lộ ra cái đầu trồi lên mặt đất, như phủ ở trên mặt nước, không ngừng hướng phía đại sảnh lầu một bọn tới. Giữa không trung, nổi lơ lửng to lớn mắt thường ánh mắt. Chúng nó có khinh khí cầu đại, ánh mắt bản thể hình thái hạ kéo lấy từng mảnh màu da tơ máu, phiêu phủ ở giữa không trung, che kín trời trăng. Ánh mắt bên trong hiện đầy tơ máu, sinh hồng kén thịt lưu động, trong mắt chằm chằm vào trong lâu người nháy nha nháy, hàng loạt nhãn cầu quỷ dị đã phủ đến tiên không thủy tinh màn tường trước. Ầm, ầm, ầm. Làm sao Ninh Kình Lạc một người cường đại tới đâu, cũng chỉ có không thể chú ý đến chỗ. To lớn ánh mắt đâm đến cao tầng thủy tinh liên tục lay động, mà tường sau mấy cái thuần chủng nơi nào thấy qua kiểu này việc đời, đã sợ đến đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Cứu mạng, cứu mạng a. Chết tiệt. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì a? Ngự quỷ giả đâu? Có ai không? Giết quỷ a. Cũng làm gì? Phàn nàn âm thanh, tiếng giống giận dữ, sợ hai âm thanh không ngừng quanh quẩn tại cao tầng. Nhưng mà, căn bản không ai có thể đi quản bọn họ. Vì lâu một trong đại sảnh, Hứa Vạn Hào đã tại hốt hoảng tổ chức nhân viên đối địch. Nhanh, nhanh. C tiểu đội, toàn viên bắn phá. Quân dự bị ngự quỷ giả, toàn viên bắn phá. Vì thủ Khôi sự kiện, trong căn cứ cao tầng ngự quỷ giả sớm liền chạy, chỉ còn lại tiền hướng đông đau khổ lĩnh đội, đối với phía ngoài quỷ dị tiến hành chặn đường. Xì thử bàn tay của hắn để đó dòng điện, khuấy động tại tới trước một nhóm mặt đất ẩn trốn đầu quỷ bên trên. Xì, xì xì dòng điện hiện lên, lưu động trên mặt đất màu đen quỷ đầu cũng chỉ là dừng lại về sau, lần nữa bắt đầu nhúc đích. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Phanh phanh phanh, chung quanh trận trận tiếng súng vang lên. Quang ngăn chặn đạn không muốn sống xạ kích. Phốc phốc phốc lầu một đại trước cửa phòng, đã chất đầy thất linh bát lạc, tràn đầy vết đạn đầu người. nhưng quá nhiều rồi, hay là quá nhiều rồi. Tất cả ma thị quỷ dị, một sáng cũng phát hiện có người sống căn cứ ngự quỷ giả dường như là ong bướm, từng cơn sóng liên tiếp cuốn theo tất cả. Chao ơi nha, phanh phanh phanh. Tại Hứa Vạn Hào bọn hắn không thể chú ý đến cao tầng bên trên, mấy cái ánh mắt hố đen còn xuống bò hắt thi nút tại to lớn ánh mắt bên trên. Một sáng rốt cục thủy tinh màn tường lúc, chúng nó sôi nổi như đạn pháo nhảy vào, đem thủy tinh màn tường đâm đến dòng dã bù bù. Phanh phanh phanh. Theo cao tầng bị va chạm, những thi thể này va nước thủy tinh về sau, như là hạ sủi cảo. Màu đen thi thể không ngừng từ trên cao rơi xuống. Phanh phanh phanh. Lập tức, cửa vào nhà mộ trước, giống như rơi ra thi mưa. Dày. Quá dày. To lớn mắt thường, phối hợp va chạm quỷ thi, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, làm không biết mệnh công kích tới cao ốc. Chúng nó không có năng lực quỷ dị, nhưng chúng nó đối với huyết nhục khát vọng cao hơn tất cả. Trong đại lâu, chính là hoạt bát thao thiết thị yến, làm sao không nhường quỷ dị rung động. Chao ơi nha. Ầm ầm. Cuối cùng, tại lại một con quỷ thi va chạm dưới, tạch tạch tạch 29 tầng một cái thủy tinh bị triệt để phá tan. Phốc phốc phốc trong ngáy mắt. Trên bầu trời vô số dày đặc mắt to cầu toàn bộ đỏ mắt, hướng phía mở miệng đột nhiên dũng mãnh lao tới. Chao ơi nha. Như là hầu tử, lại giống là nhện, đại lượng quỷ dị sôi nổi nhảy vào lỗ hổng, tại màn tường sau điên cuồng du thoán. Không. Không. Một tên thuần chủng vừa định kéo cửa phòng ra đi ra ngoài. Phu phu mười mấy con quỷ thi lập tức bật lên, đưa hắn trực tiếp ngã nhào xuống đất. Phốc phốc như hắc hải thi sóng chiều vào thủy tinh về sau, khoảnh khắc bao trùm thuần chủng. Chỉ nghe được huyết nhục xé rách âm thanh, thậm chí ngay cả thuần chủng tiếng kêu rên cũng không nghe được. Bôi đen thủy thi sóng chiều qua, 29 tầng lầu bên trong, một hồi bạo loạn đánh tới.